Xa một chút, ở bên kia nếu gặp phải cái gì phiền phải tới, không dễ dàng liên lụy đến bên này người. Hơn nữa vong linh chi thành là không tồi tu luyện mà. Tiểu Hắc nói thầm, nghe tên này liền biết nơi này không đơn giản, Lâm Đông, kia địa phương sẽ không đều là vong linh đi. Vong linh nhưng không có thịt, ta không thể ăn đến thịt, đến lúc đó trong miệng thật sẽ đạm ra điều tới. Lâm Đông khẽ cười nói, vong linh chi thành thành lập ở vong linh tử địa sở dĩ có như vậy tên, là bởi vì tiến vào kia địa phương người rất nhiều đều không thể tồn tại rời đi, rất nguy hiểm một chỗ, nhưng là kia một bên có rất nhiều tu luyện tài nguyên, đối với người tu luyện tới nói, nơi đó thực không tồi. Nhỏ dài, ngươi sẽ không sợ đi. Lục Tiêm lắc đầu, nàng tuy rằng còn không đến 14 tuổi, tu vi chỉ có võ giả thượng vị, nhưng là thực lực chính là võ đế cấp đường. Hơn nữa, từ nhỏ ở hung sắt thành như vậy địa phương lớn lên, Lục Tiêm là gan so bình thường nữ hải cao rất nhiều. Lục Tiêm hấp thu đại lượng bảo vật, tu vi vẫn là tăng trưởng, là thân thể cường độ gia tăng làm tu vi tăng trưởng, chỉ là nàng tu vi tăng trưởng tốc độ quá chậm, cùng nàng thực lực tăng trưởng so sánh với, nàng tu vi tăng trưởng tốc độ chậm lệnh người giận sôi. Bất quá, này cũng có chỗ lợi, người khác sẽ cho rằng nàng chỉ có võ giả thượng vị tu vi, cũng sẽ không cho rằng nàng là võ đế cấp cường giả. Không đến 14 tuổi, võ đế cấp cường giả, cái này nói ra đi đều không có người nào tin. Tần Ngôn phía trước 14 tuổi võ vương cấp tu vi, Lâm Đông liền giác thực khoa trường, nhưng là cùng Lục Tiêm một so, Tần Ngôn cái kia đều không tính cái gì. Nếu các ngươi đều không có vấn đề, chúng ta đây liền xuất phát đi. Lâm Đông cười nói, hắn ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ kích động chi sắc, không biết ở kia một bên, chính mình tu vi thực lực lại sẽ đạt tới cái dạng gì nông nỗi. Cuối tháng các huynh đệ có hoa tươi tạm một chút ha, đa tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Vong Linh Tử Địa. Vong Linh Tử Địa, tung hoành 10 vạn km, nghe đồn nơi này phát sinh quá có 102 đại chiến, có không ít tuyệt thế cường giả vẫn diệt, có thực lực khủng bố hình thể khổng lồ ma thú thi thể tại đây một bên rách nát, máu tươi vẩy đầy đại địa. Nhưng mà năm tháng từ từ lịch sử mất đi, rất nhiều đồ vật đều đã không thể khảo, bên này hiện giờ là cường giả nhạc viên, cũng là cường giả phân mộ. Ở bình thường địa phương, tam phẩm thế lực tứ phẩm thế lực, giống nhau chiếm cứ rất lớn khu vực, giống Đông Tần Quốc, còn không phải đứng đầu tam phẩm thế lực, phạm vi mấy vạn km. Nhưng là ở vong linh tử địa quanh thân, tam phẩm thế lực căn bản là không tính cái gì, có tam phẩm thế lực, chiếm hạ diện tích thậm chí không đến phạm vi ngàn km. Bất quá liền tính như vậy, vẫn cứ có không ít tam phẩm thế lực tứ phẩm thế lực lựa chọn tại đây một bên sinh tồn phát triển. Cứu này nguyên nhân, bên này linh khí càng thêm nồng hậu, bên này có được càng nhiều tài nguyên, càng tốt kỳ ngộ. Giống Đông Tần Quốc, cao phẩm chất linh huyệt thiếu, đến nỗi linh mạch, Đông Tần Quốc Lâm Đông căn bản là không có phát hiện. Vong linh nơi bên này, linh huyệt rất nhiều, lớn lớn bé bé linh mạch đều có không ít. Tuy rằng không thể có được rộng lớn diện tích, không thể khống chế mở mang khu vực, nhưng là tam phẩm thế lực, tại đây một bên cũng có thể chiếm cứ linh mạch. Đông Tần Quốc như vậy thế lực tưởng phát triển trở thành vì tứ phẩm thế lực khó, nhưng là tại đây một bên, bởi vì có được càng nhiều cơ duyên, chỉ cần vận khí tốt, một cái tam phẩm thế lực, nói không chừng 10 năm 8 năm liền trở thành tứ phẩm thế lực. Chúng ta mau tới rồi, đến lúc đó các ngươi tiểu tâm chút, vong linh tử địa bên này, ngũ phẩm thế lực liền có vài cái. Bất quá bên này, nguy hiểm nhất còn không phải những cái đó cường đại thế lực, là vong linh tử địa một ít hiểm địa bản thân ẩn chứa nguy hiểm, có chút địa phương chính là võ thánh cấp cường giả đi vào cũng có thể tử vong, chúng ta thực lực tuy rằng cũng không tồi, nhưng là tại đây một bên không cẩn thận điểm tử vong khả năng tính không nhỏ. Xuyên Vân Toa Trung Lâm Đông dặn dò. Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra hưng phấn, khả năng tử vong mới có ý tứ, nếu tuyệt đối an toàn, kia chúng ta còn lại đây làm cái gì? Lâm Đông, đến lúc đó chúng ta vẫn là tách ra hành động đi, ở bên nhau không thích hợp. Ân. Lâm Đông gật đầu, Tiểu Hắc là ma thú tu luyện cùng nhân loại tu luyện vẫn là có rất lớn bất đồng. Đối với Tiểu Hắc tới nói, nó yêu cầu đại lượng chiến đấu, hơn nữa tốt nhất là cùng với dư cường đại ma thú chiến đấu, giết chết đối phương lúc sau. Tiểu Hắc có thể cắn nuốt còn lại ma thú cường đại huyết đủ. Mà đối với Lâm Đông tới nói, hắn tuy rằng cũng yêu cầu cùng ma thú chiến đấu gia tăng phương diện này kinh nghiệm, nhưng là càng chủ yếu chính là cùng người đấu. Cùng ma thú đấu, Lâm Đông giết đối phương, bởi vì sức ăn ăn ít một chút thịt cũng bổ sung không bao nhiêu, nhưng là cùng với dư người đấu, giết đối phương, một viên đan dược, một kiện vũ khí khả năng liền giá trị liên thành. Tiểu Hắc, nếu ngươi gặp được phiền toái, liền đến vong linh chi thành bên này đưa tin cho ta hoặc là nhỏ dài. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc gật đầu. Chuẩn bị, chúng ta thực mau ra dị không gian. Lâm Đông nói, hắn nói âm lạc, Xuyên Vân Toa run lên, có chút choáng váng cảm giác xuất hiện. Lâm Đông bọn họ đã từ dị không gian trung xuyên ra, Xuyên Vân Toa xuất hiện ở không trung, ở Lâm Đông khống chế hạ, Xuyên Vân Toa lập tức giáng xuống độ cao ngắn ngủn thời gian rớt xuống tới rồi mặt đất. Lâm Đông ý niệm vừa động, Xuyên Vân Toa lập tức bị hắn thu vào trong cơ thể, ba người dẫm lên bên này thổ địa. Khắc khắc, không tồi, trong không khí tựa hồ đều có chiến đấu hơi thở. Tiểu Hắc thật sâu mà hít một hơi. Lâm Đông đánh ra bốn phía, bọn họ nơi là một mảnh rậm rạp rừng cây bên cạnh, lá cây hỏa diệp rất là xinh đẹp. Bên cạnh cách đó không xa là một cái hà, nước sông thực bình tĩnh mà lưu tranh, nơi này nhìn qua như là thế ngoại đảo viên. Nơi này thật xinh đẹp. Lục Tiêm vui sướng điệu đạo, nàng cười khanh khách chạy về phía bờ sông, ca ca, ta tẩy một chút mặt. Lâm Đông đồng dạng đi hướng bờ sông, ở Xuyên Vân Toa chung ba ngày đồng thời, tuy rằng không phải thực bị đè nén, nhưng là cũng sẽ không quá thoải mái. Xuyên Vân Toa tuy rằng phối trí xa hoa đến dọa người, nhưng là rốt cuộc không gian chỉ có như vậy đại. Dầm. Lục Tiêm tới rồi thủy biên, liền ở nàng nâng lên thủy nháy mắt, một trương miệng rộng từ trong nước lao ra nuốt hướng về phía nàng. Nhàn nhạt bạch quang từ Lục Tiêm trên người truyền ra, sắc bén hàm răng khoảng cách Lục Tiêm còn có 1-2 cm lăng là cắn không nổi nữa. A. Lục Tiêm kêu sợ hãi ra tiếng, cường đại lực lượng tinh thần đem trước mặt 4-5 mét lớn lên cá sấu giống nhau ma thú nháy mắt đánh ra 10 mấy mét, này cá sấu thú thân thể cường đại, nhưng là bị Lục Tiêm lực lượng tinh thần đánh sâu vào, nó thân thể vỡ thành rất nhiều khối, mặt nước bình tĩnh lập tức bị đánh vỡ, không ít tiềm tàng ma thú liều mạng mà tranh đoạt cắn nuốt. Nhỏ dài, không bị dọa đến đi. Lâm Đông đến gần an ủi nói, hắn đã sớm phát hiện, bất quá cũng không có nhắc nhở. Lục Tiêm thực lực rất mạnh, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm thật sự quá ít, tới rồi như vậy địa phương, nàng hẳn là gia tăng một ít chiến đấu kinh nghiệm. Lâm Đông biết chính mình không có khả năng thời khắc canh giữ ở bên người nàng bảo hộ. Ca ca, không có việc gì. Lục Tiêm tim đập đến lợi hại bị dọa tới rồi, bất quá, nàng biết chính mình vẫn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Đừng nói kia cá sấu thú chỉ có nhị phẩm thực lực, liền tính nó là ngũ phẩm lục phẩm thực lực, cũng sẽ không làm nàng có sinh mệnh nguy hiểm. Nhỏ dài, bên này nơi trốn nguy hiểm, thời khắc đều hẳn là cẩn thận. Lâm Đông cười nói, lấy thực lực của ngươi, nếu tiểu tâm một ít trước dò xét một chút, vừa mới kia ma thú căn bản là không có khả năng đánh lén dọa đến ngươi. Lục Tiêm đang yêu mà thẻ lưỡi, ca ca, ta đã biết đâu, nơi này như vậy Mỹ, ta còn tưởng rằng không có nguy hiểm đâu. Không nghĩ tới này hà nhìn lặng lặng, trong nước cư nhiên cất giấu không ít cường đại ma thú. Vừa mới người này che giấu năng lực thực không tồi, chỉ có nhị phẩm thực lực công kích thời điểm ta mới phát hiện nó. Phương diện này là nó cường hạng. Nhỏ dài, ngươi phản ứng đến nhanh hơn, nếu ngươi phản ứng mau một ít, nó công kích ngáy mắt, ngươi liền có thể giết nó hoặc là lấy tinh thần lực khống chế nó làm nó vô pháp công kích. Lâm Đông cười nói, ta vừa mới học được này đó sao, ca ca ngươi không cho nói ta sẽ chú ý. Lục Tiêm có chút làm nũng địa đạo. Tiểu Hắc nhìn mặt sông đôi mắt tỏa ánh sáng, Lâm Đông, nơi này khoảng cách vong linh chi thành phòng trường không xa lắm, chúng ta liền tại đây một bên phân biệt đi, đã lâu không có hảo hảo ăn một đốn, ta muốn khai cơm. Nhỏ dài, nơi này ra hỏa cư nhiên dám dọa ngươi, ta giúp ngươi giao hơn chúng nó. Bùm. Tiểu Hắc giọng nói lạc nhảy vào trong nước, thực mau nó biến đại rất nhiều, bên này ma thú bay nhanh mà bị nó cắn ướt. Nhỏ dài, đi thôi. Lâm Đông khẽ cười nói, hắn muốn trước đuổi tới vong linh chi thành hiểu biết bên này cụ thể tình huống. Ở chín tôn thành được đến một ít tư liệu, Lâm Đông tuy rằng biết vong linh chi thành, nhưng là biết đến không nhiều lắm. Ân. Lục Tiêm gật đầu, hai người không có vì Tiểu Hắc lo lắng, Tiểu Hắc hiện giờ ngũ phẩm trung cấp, hơn nữa khủng quy chiến lực cao, giống nhau ngũ phẩm cao cấp ma thú đều không phải là Tiểu Hắc đối thủ, chỉ cần cẩn thận, nó không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Phân rõ một chút phương hướng, một cổ phong mang theo Lâm Đông bọn họ lập tức dán ma đi tới, bọn họ ở địa phương khoảng cách vong linh chi thành đại khái 2.000 km. Nếu bằng mau tốc độ đi tới thực mau liền đi qua, nhưng là bên này lấy thực mau tốc độ đi tới, thực dễ dàng hấp dẫn một ít cường đại ma vật, hơn nữa có chút địa phương, nhìn không có bất luận vấn đề gì có thể bay qua đi, nhưng là khả năng có vô hình cái chắn, lấy thực mau tốc độ phi hành đụng vào như vậy cái chắn mặt trên tựa như. Người thường lấy thực mau tốc độ chạy vội đụng vào một bức tường thượng. Vận khí tốt cũng đã bị đâm thương, vận khí nếu không tốt, một đầu đâm chết ở như vậy cái chắn mặt trên đều có khả năng. Nhỏ dài, bên này. Lâm Đông một bên đi tới một bên dạy cho Trạm Đất Tiêm một ít đồ vật, lấy Lục Tiêm chi nhớ, nếu đọc ngọc giản gì đó có thể bay nhanh ghi nhớ đại lượng đồ vật, nhưng là Lâm Đông cùng Lục Tiêm nói qua, không được làm như vậy. Trong ngọc giản rất nhiều tin tức Lục Tiêm có thể là không cần. Lục Tiêm vấn đề vốn là cực kỳ nghiêm trọng, nếu còn như vậy ghi nhớ đại lượng đồ vật, sẽ chỉ làm nàng thọ nguyên càng đoạn. Lục Tiêm âm thầm khống chế Thạch Tinh Dương dò hỏi, thực đã biết chính mình vấn đề, cho nên cũng sẽ không như vậy đi làm. Cứu mạng, cứu mạng. Nôn nóng thanh âm truyền đến, là một nữ tử thanh âm càng ngày càng vang, kia một nữ tử đang tới gần. Tiểu mỹ nhân, nơi nào chạy ha ha. Làm chúng ta huynh đệ hảo hảo hưởng thụ, chúng ta thoải mái, ngươi cũng sẽ thực thoải mái, khắc khắc. Tiểu mỹ nhân, ngươi không chạy thoát được đâu, lấy thiên vì miên, lấy mà vì giường, chúng ta hảo hảo vận động vận động. Mặt khác hai cái nam tử thanh âm vang lên, ba người bay nhanh hướng về Lâm Đông bọn họ bên này tới gần, bọn họ thấy được Lâm Đông bọn họ, cùng lúc đó, Lâm Đông bọn họ cũng nhìn đến tới gần ba người, kia ba người đều là ở thảo tiêm thượng bay vút, kia một nữ tử võ sư cao cấp, kia hai cái nam tử đều là võ sư đỉnh tu vi. Cứu mạng! Ca ca, chúng ta giúp giúp nàng. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười ngừng lại, hắn là dán mà phi hành, rơi xuống một chút liền dẫm tới rồi trên mặt đất. Ngươi mau tới đây. Lục Tiêm mở miệng, kia một nữ tử vốn dĩ xoay một phương hướng tưởng vòng qua Lâm Đông bọn họ, nghe được Lục Tiêm nói như vậy, nàng vội vàng thẳng tắp hướng về Lâm Đông bọn họ lại đây ngắn ngủn thời gian liền đến Lâm Đông bọn họ bên người. Các ngươi đừng xen vào việc người khác. Dám quản chúng ta huynh đệ nhàn sự, các ngươi chăn sống. Hai cái nhìn qua 30 tới tuổi nam tử quát mắng, kia một cái tới gần Lâm Đông bọn họ nữ tử xin lỗi nói, hai vị, đa tạ trượng nghĩa ra tay, nếu ta có thể sống sót, nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ hai vị. Nhỏ dài, làm bộ ngươi chỉ có võ giả thực lực. Lâm Đông truyền âm. Lục Tiêm không biết Lâm Đông nói như vậy nguyên nhân, bất quá nàng cũng không hỏi, nghe là được, dù sao nàng cũng không tính toán ra tay. Lâm Đông ở chỗ này, muốn ra tay nói, khẳng định là Lâm Đông ra tay đem kia hai cái nam tử đuổi đi. Hai vị, nếu chúng ta đụng phải, không bằng cấp tại hạ một cái mặt mũi. Lâm Đông đạm cười nói, hắn nói phát ra võ tông cấp hơi thở. Kia hai cái nam tử trong đó một cái âm thanh lạnh lùng nói, võ tông cấp ghê gớm sao. Tiểu tử, biết chúng ta đến từ cái gì thế lực sao? Chúng ta đến từ tứ phẩm thế lực bên trong võ hoàng cấp cường giả đều có vài cái. Thức thời liền tránh ra, chúng ta cũng lười đến cùng các ngươi khó xử, nếu không chúng ta bảo vật sử dụng ra tới, ngươi võ tông cấp cường giả chỉ sợ cũng ngăn không được, nếu ngươi đã chết, ngươi bên cạnh tiểu muội muội ở bên này đã có thể nguy hiểm. Cuối tháng cầu hoa tươi. Các huynh đệ, hôm nay đã không có, ngày mai canh 4. Chương 2, Thần Hương Thảo. Tứ phẩm thế lực sao? Hảo cương đại, bất quá, chỉ cần giết các ngươi, nói vậy cũng không dễ dàng điều tra ra. Lâm Đông nói sát khí nháy mắt bùng nổ. Đừng núp nhích. Đúng lúc này, phía trước tới gần Lâm Đông bọn họ nữ tử một thanh sắc bén đoạn đao chống lại Lục Tiêm cổ. Bởi vì nữ tử thực lực cũng không cường liền võ vương cấp đều không có, Lục Tiêm có được bảo ngọc không có kích phát ra phòng ngự, trên người còn có phòng ngự bảo giáp đủ để phòng ngự trụ võ tông cấp công kích, Lục Tiêm tự nhiên sẽ không làm bảo ngọc tùy tiện kích phát. Như vậy một lần tiêu hao năng lượng không nhiều lắm, nhưng là số lần nhiều cũng không phải số lượng nhỏ. Khanh khách, cũng không nên lộn xộn, nếu không ngươi bằng hữu đầu đã có thể khó giữ được. Nữ tử cười duyên nói, chúng ta chỉ cầu tài, đem các ngươi trên người nạp hư giới cùng với còn lại bảo vật cấp ra, chúng ta tạm tha các ngươi tánh mạng. Lục Tiêm mân khẩn môi, nàng ánh mắt lộ ra phẫn nộ chi sắc, nháy mắt nàng liền suy nghĩ cẩn thận, này ba người là lợi dụng hắn cùng Lâm Đông thiện tâm ở diễn kịch. Khắc khắc, tiểu huynh đệ. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm, bất quá còn nộn một chút, ha ha. Hai cái nam tử trong đó một cái cười quái dị nói, ngoan ngoãn mà đem đồ vật giao ra đây, bằng không ngươi bạn gái lập tức chết. Như vậy như hoa như ngọc một tiểu nha đầu, nếu đã không có đầu, kia đã có thể không quá đẹp. Lâm Đông khẽ thở dài, các ngươi làm rất quen thuộc à, diễn kịch cũng diễn đến không tồi, đáng tiếc thực lực kém một chút. Ngươi đừng núp nhích, nếu không tỉ tỉ thật động thủ. Đoàn Nhận để ở Lục Tiêm cổ gian nữ tử cười lạnh nói, nhỏ dài. Giết bọn họ. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Lục Tiêm ngẩn ra, nàng tuy rằng cố ý xử phạt này ba người, nhưng là trong lòng cũng không có giết chết này ba người ý tưởng. Ca ca, không cần đi. Bọn họ tội không đáng chết. Lục Tiêm nói. Tiểu nha đầu, các ngươi nói cái gì, các ngươi cho rằng hiện giờ là các ngươi khống chế thế cục không thành. Nữ tử cười lạnh nói, nàng nói chủy thủ vừa động liền tưởng ở Lục Tiêm trên người cắt ra một ít miệng vết thương, chính là Lục Tiêm bên ngoài thần có vô hình lực lượng bảo hộ. Này một nữ tử trong tay sắc bén chủy thủ không có lấy được bất luận cái gì hiệu quả. Phá. Nữ tử nháy mắt dùng đến lớn hơn nữa lực lượng, chính là vẫn là không có đột phá Lục Tiêm bảo giáp phòng ngự. Bảo giáp nhưng không chỉ là phòng ngự bao trùm địa phương, thân thể không có bao trùm địa phương đồng dạng ở bảo giáp bảo hộ hạ. Chỉ là như vậy địa phương, lực phòng ngự tương đối bảo giáp bao trùm địa phương khẳng định thấp không ít. Định. Lục Tiêm tinh thần lực dao động. Nháy mắt này một nữ tử còn có hai cái nam tử toàn bộ bị nàng định trụ vẫn không núp đích, lấy thực lực của nàng, định trụ ba cái chỉ là võ sư cấp nhân vật thật sự là nhẹ nhàng. Ca ca, muốn giết bọn hắn sao? Có phải hay không quá? Bọn họ đánh cướp chúng ta phản đoạt bọn họ, lại đánh bọn họ một đốn có phải hay không là được? Lục Tiêm nói, nàng tâm địa thiện lương, thực không nghĩ giết người. Lâm Đông khẽ thở dài, nhỏ dài, bọn họ nhưng không chỉ là muốn cướp bóc chúng ta đơn giản như vậy. Ta không có trước tiên liền chỉ ra tới, là làm ngươi nhiều thể hội một chút. Nhỏ dài, nhìn qua đang thương yêu cầu trợ giúp người, không nhất định chính là người tốt, cất giấu ác nhân, rất nhiều thời điểm so hiển lộ ra tới ác nhân càng đáng sợ. Mặt khác, ngươi hẳn là nhiều quan sát, ngươi cho rằng bọn họ chỉ là cướp bóc ngươi, chính là bọn họ chỉ sợ không lòng tốt như vậy. Lục Tiêm tinh thần lực dao động, ba cái bị định trụ người tức khắc toàn bộ ở vào nàng khống chế hạ. Nếu chúng ta lấy ra bảo vật, các ngươi muốn như thế nào đối phó chúng ta? Lục Tiêm trực tiếp hỏi, này ba người bị nàng khống chế, nàng mở miệng dò hỏi, này ba người vừa mới trong lòng suy nghĩ sẽ không có bất luận cái gì giữ lại toàn bộ sẽ nói ra. Lục Tiêm nhìn phía trong đó một cái nam tử, kia một cái nam tử cười nói, nam giết, đến nỗi tiểu mỹ nhân ngươi, lớn lên đẹp như vậy, tự nhiên chúng ta huynh đệ trước hảo hảo mà hưởng thụ hưởng thụ. Chờ chúng ta huynh đệ hưởng thụ đủ rồi, ngươi như vậy tiểu mỹ nhân bán được kỹ. Viện, khẳng định có thể được đến không nhỏ chỗ tốt. Lục Tiêm khí thân thể phát run, hắn nhìn phía một cái khác nam tử, ngươi có phải hay không cũng là như vậy tưởng. Không phải, hưởng thụ lúc sau trực tiếp giết, như vậy tương đối dứt khoát, không dễ dàng bị điều tra ra đưa tới phiền toái. Này một cái nam tử lạnh lùng thốt. Lục Tiêm nhìn phía kia một nữ tử, ngươi có hay không cái gì bổ sung? Ngươi có thể hay không tha chúng ta tánh mạng? Không có, tha các ngươi tánh mạng không có khả năng. Tha các ngươi chờ các ngươi đến lúc đó lại qua đây tìm chúng ta phiền toái không thành. Nữ tử lạnh nhạt địa đạo. Lục Tiêm nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi quá xấu rồi, các ngươi đang chết, các ngươi đều cho ta chết đi đi. Lục Tiêm giọng nói lạc, ba cái bị nàng khống chế người đồng thời ngã xuống đất, bọn họ linh hồn bị Lục Tiêm dễ dàng phá hủy. Kaka, ta, Lục Tiêm có chút không biết làm sao. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười an ủi nói, nhỏ dài, thế giới này ác nhân không ít, bất quá người tốt cũng là không ít. Ngươi phải dùng tâm đi quan sát, ta không lo lắng ngươi lạm giết người tốt, liền lo lắng ngươi bị người xấu thương tổn. Mỗi một ngày khả năng đều sẽ gặp được đại lượng người, ngươi không có khả năng mỗi một cái đều khống chế đi hỏi đối phương đối với ngươi có hay không ác ý, cho nên, quan sát rất quan trọng. Này ba người, coi như là cho ngươi sống sờ sờ thượng một khóa đi. Lục Tiêm vẫn là có chút bàng hoàng, vừa mới đến bên này, cư nhiên liền giết chết ba người, đến lúc đó không biết còn muốn giết chết nhiều ít. Nhỏ dài, giết người không nhất định chính là ác, chứ ác chính là dương thiện. Này ba người phối hợp như vậy ăn ý, ngươi nói một chút bị bọn họ như vậy giết chết người có nhiều ít, ta đánh đố khẳng định không phải ít với mấy chục cái. Những người đó chung khẳng định có người tốt, nếu bọn họ bất tử, bọn họ còn sẽ tiếp tục như vậy giết chết người tốt. Hôm nay nếu không phải chúng ta có một ít thực lực, chúng ta sẽ phải chết ở trong tay bọn họ, lại còn có không phải dứt khoát mà bị giết chết. Ân. Lục Tiêm gật đầu, nàng ánh mắt trở nên kiên định rất nhiều, Kaka, ta đã biết, chúng ta hẳn là hoài nhân, nhưng là đối tội ác tẩy trời người xấu, nên làm cho bọn họ chết về sau không cần lại hại đến người khác. Lâm Đông vui mừng gật đầu, nhỏ dài ngươi nói không tồi, đối người xấu dung túng, đó là đối người tốt tàn nhẫn. Bất quá, có thể không giết lục vẫn là không cần giết chóc, giết người nhiều, chung quy không phải là một chuyện tốt. Ân, Kaka ta đã biết. Lâm Đông giơ tay một hút, ba cái đánh cướp bọn họ ra hỏa nạp hư giới đều tới rồi hắn trong tay, một đoàn ngọn lửa xuất hiện, bọn họ ba người thi thể hóa thành hư vô. Đi thôi. Lâm Đông bọn họ tiếp tục đi tới, kế tiếp đường xa không có gặp được phiền toái, Lâm Đông bọn họ cảm giác cường đại, không ít phiền toái có thể né qua, hơn nữa từ lúc kiếp bọn họ ra hỏa nạp hư giới chung Lâm Đông được đến một phần bản đồ trúng thầu chuẩn nguy hiểm địa điểm. 2.000 km tổng cộng hoa Lâm Đông một canh giờ thời gian, cái này tốc độ đối với người thường tới nói thực mau, nhưng là đối với Lâm Đông tới nói thực bình thường, nếu ở giống nhau địa phương, hắn một canh giờ đi tới 2.000 km vô áp lực. Nơi này chính là Vong Linh Chi Thành. Lục Tiêm kinh ngạc địa đạo, Lâm Đông bọn họ lúc này đã tới rồi Vong Linh Chi Thành một chỗ cửa thành bên ngoài, trước mặt Vong Linh Chi Thành cùng 9 tôn thành so sánh với, có vẻ thập phần rách nước. 9 tôn thành tường thành cao trăm trượng, trước mặt Vong Linh Chi Thành, tường thành cũng liền 10 trượng cao, chỉ có 9 tôn thành tường thành 1 phần 10. Hơn nữa, Vong Linh Chi Thành tường thành, từng khối gạch thạch mặt trên vết thương chồng chết. Giống như không sai. Lâm Đông nói. Phía trước, tránh ra. Đúng lúc này, lạnh băng thanh âm truyền đến, thực mau, dị thú lao nhanh thanh âm cũng truyền tới. Lâm Đông bọn họ người chung quanh lập tức lui qua một bên. Lâm Đông cùng Lục Tiêm cũng không có ngăn ở lộ trung gian thối lui đến một bên. Ầm vang. Mặt đất rung động. Mấy trăm thuần một sắc lôi long thú lao nhanh vào thành, mỗi một đầu lôi long thú thể lớn lên khái 4 mễ, tam phẩm ma thú hơi thở, này đó lôi long thú mỗi một đầu đều có võ tông thực lực, mặt trên như sắt thép giống nhau kỵ sĩ đồng dạng là võ tông cấp thực lực, mười mấy như vậy lôi long võ sĩ phỏng trừng liền có thể dùng lực võ vương. Ra đại sự không thành. Dương gia Lôi Long thiết vệ cư nhiên điều trở về. Có người nghi hoặc địa đạo. Ngươi hồ đồ đi, lại quá một ít thời gian thần hương thảo nguyên liền phải mở ra, Lôi Long thiết vệ đương nhiên đến trở về, đến lúc đó tranh đoạt thần hương thảo nguyên linh thảo không thể thiếu giết chóc, khẳng định sẽ có không ít người tử vong, bất quá, chỉ cần được đến lợi hại linh thảo, đối với thế lực lớn mà nói, chết một ít người căn bản không để bụng. Đúng vậy, thần hương thảo nguyên liền phải mở ra, lại có trăm năm thời gian. Trung quanh không ít người nghị luận, Lâm Đông đối với bên người một người chắp tay nói, huynh đài, này thần hương thảo nguyên rất có danh không thành. Các ngươi mới tới hay sao? Thần hương thảo nguyên tự nhiên đại đại nổi danh, nơi đó là một khối bảo địa. Lâm Đông dò hỏi thanh niên nói, kia địa phương các loại linh thực sinh trưởng tốc độ đại đại vượt qua còn lại địa phương còn lại vạn năm linh thảo gì đó thập phần khó gặp, nhưng là ở thần hương thảo nguyên, mỗi một năm đều có không ít người được đến vạn năm trở lên linh thảo linh thực. Lâm Đông đôi mắt đại lượng, linh thảo rất nhiều có thể tăng lên tu vi, chỉ là giống nhau linh thảo đối lục tiêm tới nói không có nhiều ít hiệu quả, vạn năm trở lên nhưng bất đồng. Lúc trước Tử Ngọc Thông Thiên Trúc cũng chỉ là vạn năm linh thực. Nếu có thể được đến không ít vạn năm trở lên linh thảo linh thực, lục tiêm thực lực có thể tăng lên không ít, càng quan trọng thọ nguyên có thể tăng lên không ít. Huynh đài, là mọi người đều có thể tiến vào thần hương thảo nguyên. Lâm Đông nói. Nam mơ. Này thanh niên bĩu môi nói, như vậy bảo địa, các thế lực lớn như thế nào sẽ làm mọi người đều tiến vào? Ngươi liền không cần vọng tưởng, kia địa phương không phải chúng ta như vậy bình thường tu vi người có thể đi vào. Này thanh niên nhìn không ra tới Lâm Đông tu vi, nhưng là hắn có thể nhìn thấu lục tiêm tu vi, kẻ hèn võ giả, nói vậy Lâm Đông tu vi liền tính so với hắn cao không ít cũng chỉ là võ tông cấp tu vi, tưởng tiến vào thần hương thảo nguyên không nhiều ít khả năng. Hoàn toàn không có khả năng. Lâm Đông nói, nếu bình thường phương pháp có thể đi vào, Lâm Đông vẫn là nghĩ thông suốt quá bình thường phương pháp tiến vào, thực lực của bọn họ tuy rằng không tồi, nhưng là bên này ngũ phẩm thế lực liền có vài cái, một cái ngũ phẩm thế lực. Ít nhất cũng có 3 cái võ đế cấp cường giả. Trừ bỏ ngũ phẩm thế lực, một ít tứ phẩm thế lực khả năng cũng sẽ có 1-2 cái võ đế cấp cường giả. Nói không chừng có tứ phẩm thế lực đã có 3 cái võ đế cấp cường giả, chỉ là ẩn tàng rồi thực lực. Trừ bỏ tứ phẩm thế lực, bên này khả năng còn sẽ có hay không gia nhập bất luận cái gì thế lực võ đế cấp cường giả. Lâm Đông bảo thủ phòng trường, bên này võ đế cấp cường giả hẳn là có 4-50 cái, cho dù có 100 cái trở lên đều bình thường. Cuối tháng, thỉnh các huynh đệ đều nhìn xem có phải hay không có hoa tươi hà, có thỉnh tạm một chút, đa tạ. Chương 3, 3.000 danh lạch. Hoàn toàn không có khả năng đảo không phải, thế lực lớn ăn thịt, dù sao cũng phải làm tiểu thế lực cùng các tán tu uống điểm canh đi. Bằng không thế lực lớn ăn thịt khả năng ăn ra vấn đề. Lâm Đông cười gật đầu, huynh đài nói có lý. Không biết nên như thế nào được đến tiến vào thần hương thảo nguyên tư cách. Đệ nhất loại, có tuyệt đối thực lực, trực tiếp tìm thế lực lớn lấy, thế lực lớn cũng vui giao hảo cường giả. Đệ nhị loại, có tiền, có thể ở vong linh chi thành mua sắm, chỉ là kia giá cả có thể làm người hộp máu. Loại thứ ba, tranh 3.000 cái tiến vào thần hương thảo nguyên danh lạch. Có thể hay không được đến, toàn bằng thực lực của chính mình. Lâm Đông kinh ngạc nói, có 3.000 cái. Nghe đi lên tựa hồ không phải quá khó bộ dáng. Huynh đệ, ngươi là nói dẫn sao? Lâm Đông bên người thanh niên trợn trắng mắt nói, ngươi biết mỗi một lần có bao nhiêu người tranh kia 3.000 cái danh lạch sao? Ít nhất 50 vạn. Sở hữu tranh người, không có một cái sẽ thấp hơn võ tông cấp tu vi. Mỗi một lần đều là đại lượng người tử vong, bởi vì tranh đoạt chảy ra máu tươi cùng chồng chất thi thể, nhát gan sẽ bị trực tiếp hủ chết. Cùng nhau tranh. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Kia đảo không phải, một lần 100 danh ngạch, tổng cộng có 30 thứ cơ hội. Mỗi một lần người chỉ có một lần tham dự cơ hội, nếu thất bại, lại không thể lấy tiếp tục tham dự, lựa chọn tham gia, kia một lần 100 danh ngạch phải đoạt đến một cái. Nếu không liền vô duyên thần hương thảo nguyên. Lâm Đông ánh mắt lộ ra nhẹ nhẹ hưng phấn, nghe ngươi nói như vậy, tựa hồ rất có ý tứ. Thần hương thảo nguyên lực hấp dẫn cũng cực cường, vì một cái tiến vào thần hương thảo nguyên cơ hội, cư nhiên không tiếc huyết tinh chém giết. Tự nhiên lực hấp dẫn cực cao, 500 năm trước, một cái võ vương cấp tán tu bởi vì được đến một gốc cây 10 vạn năm phân linh thảo trực tiếp gia nhập ngũ phẩm thế lực Liệt Phong Cốc, hơn nữa trở thành Liệt Phong Cốc một người trưởng lão. Tuy rằng chỉ là vinh dự trưởng lão cũng không có quá lớn thực quyền. Nhưng là các loại phúc lợi đó là một chút không ít, sau lại hắn thực lực tăng lên, hiện giờ đã là Liệt Phong Cốc một người võ hoàng cao cấp thực lực thực quyền trưởng lão. 300 năm trước, một cái võ vương cấp tán tu được đến một loại linh quả, chính hắn ăn đi xuống, ngắn ngủn nửa năm nội liền trở thành võ hoàng cấp cường giả, tuy rằng sau lại tiến bộ không nhiều lắm, nhưng là có thể tới võ hoàng cấp, các loại đặc quyền đã hưởng chi bất tận, thọ nguyên cũng đạt tới 1.000 năm trở lên, cả đời không sống uổng phí. Thanh niên ánh mắt lộ ra hưng phấn. Phảng phất được đến bảo vật chính là hắn. Khu. Ta và ngươi nói này đó làm gì, ngươi lại không có khả năng tiến vào thần hương thảo nguyên, đi đi, thật là, ăn cơm thời gian đều trì hoãn. Thanh niên rời đi, Lâm Đông nhìn phía Lục Tiêm cười hì hì nói, ca ca, tựa hồ chúng ta có thể vào xem. Ân, trước vào thành đi, đối với bên này tình huống, chúng ta hiện giờ hiểu biết đến quá ít. Lâm Đông nói, Lâm Đông cùng Lục Tiêm tới gần cửa thành, Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, xa xa mà nhìn phảng phất dễ dàng liền sẽ rách nát tường thành. Tới gần lúc sau cư nhiên cấp Lâm Đông một loại thập phần cường đại kiên cố không phá vỡ nổi cảm giác. Có điểm ý tứ. Lâm Đông trong lòng nói thầm. Ở vong linh chi thành ngoại, vong linh chi thành cấp Lâm Đông cảm giác có chút rách nát, nhưng là tiến vào trong thành lại là một cảnh tượng khác. Các loại kiến trúc hoặc tinh mỹ lịch sự tao nhã hoặc đại khí hoa lệ nhìn không ra nửa điểm rách nát dấu hiệu, rộng lớn trên đường cái người đến người đi rất là phồn hoa. Lâm Đông có chút kỳ quái, xuất nhập thành tựa hồ không nhiều lắm, như thế nào trong thành như vậy phồn hoa? Mang chúng ta nơi nơi đi dạo. Lâm Đông mang theo nhỏ dài ngồi trên một chiếc xa hoa thú xe, cửa thành như vậy thú xe có không ít, bình thường cũng có, bất quá Lâm Đông không thiếu kia một chút tiền trinh không cần thiết ủy khuất chính mình. Đại nhân, các ngươi là mới tới hay sao? Đánh xe chính là một cái nhìn qua 50 tới tuổi lão giả, thực hay nói, Lâm Đông bọn họ lên xe, liền khẩu lạc huyền hàm mà cấp Lâm Đông bọn họ giới thiệu nổi lên vong linh chi thành tình huống. Đại nhân, các ngươi thực lực tựa hồ không phải rất mạnh. Tới vong linh chi thành là lại đây rèn luyện một chút đi. Kỳ thật đại nhân các ngươi đến vong linh chi thành rất nguy hiểm, về sau tốt nhất là không cần đến như vậy địa phương tới. Lâm Đông khẽ cười nói, đại gia, nếu thiếu chúng ta người như vậy đã đến, ngươi sinh ý chính là sẽ kém không ít. Đúng rồi, như thế nào ta xem trong thành thực phồn vinh, người đến người đi, xuất nhập thành người không nhiều lắm. Hơn nữa ngoài thành nhìn, tường thành tương đối lùn hơn nữa tương đối rách nát, vong linh chi thành hẳn là không thiếu tiền gì tu đi. Lão giả kinh ngạc nói, đại nhân, các ngươi lại đây phía trước chẳng lẽ một chút đều không có hiểu biết một chút sao? Hiện giờ mau trời tối, tưởng hôm nay phản hồi giống nhau thực đã phản hồi, trong đêm đen lên đường rất nguy hiểm. Đến nỗi vong linh chi thành tường thành, từng khối tường gạch đều là dùng lợi hại ma thú cốt phấn tinh huyết xứng với còn lại tài liệu chế thành, đạt tới hiện giờ quy mô dùng một vạn nhiều năm thời gian, đừng nhìn nó không phải đặc tuy cao lớn, nó có được khủng bố lực phòng ngự, hơn nữa, không có ma thú có thể bay qua vong linh chi thành tường thành. Ngoại tường thành trang trí một chút là đẹp không ít, nhưng là, thường thường lọt vào ma thú công kích, không dùng được bao lâu liền phu biến thành bộ dáng này. Lâm Đông nghi hoặc nói, thường thường ma thú công kích. Bên này tụ tập nhiều như vậy cường giả, những cái đó ma thú choáng váng không thành. Chúng nó ngốc không ngốc ta không biết, bất quá vong linh chi thành mỗi một năm đều sẽ trải qua một lần thú triều. Lão giả cười nói, lại nói tiếp lúc này đây thú triều khoảng cách hiện giờ đã chỉ có 2-3 tháng thời gian. Lục Tiêm ngây thơ nói, cụ ông. Chúng ta đến bên này, có cái gì hảo địa phương nhất định phải đi một chút sao? Tự nhiên có ha hả. Lão giả mỉm cười địa đạo, tại đây một bên, hắn khó được đụng tới Lâm Đông bọn họ như vậy hiền lành. Vong linh chi thành có được rộng lượng thư tịch cùng với ghi lại các loại tin tức ngọc giản. Nếu là thích đọc sách, vong linh thư tháp là tất đi một chỗ. Nếu tưởng mua sắm bảo vật, chân bảo phố khẳng định là đầu tuyển. Kia một bên có thể mua sắm đến đủ loại đồ vật, chỉ cần trả nổi giá, linh binh đều có thể mua được. Chân bảo phố phía dưới có vong linh hát phường, ở nơi đó có thể tiện nghi mua được một ít đồ vật, nhưng là nhãn lực không tốt lời nói vẫn là không cần đi nơi đó, mới có sẽ mua được giả đồ vật. Nhắc nhở các ngươi một chút, nếu mua được giả đồ vật, tự nhận xui xẻo là lựa chọn tốt nhất, kia phía dưới không giống chân bảo phố khả năng người chết. Lâm Đông đạm cười, chân bảo phố xem ra chính là bán chính phẩm, mà chết linh hát phường, còn lại là các loại lai lịch không rõ đồ vật cùng với giả đồ vật, với hắn mà nói, vong linh hát phường lực hấp dẫn nhưng thật ra lớn hơn một chút. Nói không chừng có thể tiện nghi đào đến không ít thứ tốt cấp Lục Tiêm tăng lên tu vi. Trừ lần đó ra, lão giả không ngừng cấp Lâm Đông bọn họ giới thiệu, Lâm Đông bọn họ thừa thú xe vừa chuyển chính là 1-2 cái canh giờ. 1-2 cái canh giờ xuống dưới, Lâm Đông bọn họ đối với vong linh chi thành cuối cùng có một cái đại khái hiểu biết. Thầm thì, Lục Tiêm bụng kêu lên, nàng sắc mặt đỏ bừng, như thế nào chính mình bụng lúc này liền không biết cố gắng đâu. Nhỏ dài, đi thôi, chúng ta đi ăn cái gì? Lâm Đông cười nói, Lục Tiêm chỉ có võ giả cấp tu vi, thân thể đối với đồ ăn sắc thật tương đối ỷ lại, ở xuyên vân toa thượng Lục Tiêm không có ăn cái gì, hạ xuyên vân toa lúc sau lại không ít thời gian. Phu cận liền có một nhà nhìn qua còn hành tiểu lầu, Lâm Đông mang theo Lục Tiêm thực mau liền tiến vào tiểu lầu bên trong. Hảo xinh đẹp tiểu nha đầu. Lâm Đông bọn họ mới vừa tiến vào, một cái 30 tới tuổi nam tử ánh mắt sáng lên ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm tới rồi Lục Tiêm trên người. Lục Tiêm cũng không có ngụy trang, tuy rằng còn không đến 14 tuổi. Nhưng là khuôn mặt thân thể đều đã thực hấp dẫn người. Đặc biệt là Lục Tiêm khí chất, thuần tịnh tự nhiên, nàng giống như là thần thoại trung đi ra tinh linh, không nhiễm trọc thế bụi bẩm. Cà ca. Lục Tiêm tuy rằng thực lực cường, nhưng là lập tức không ít người nhìn thẳng nàng, nàng vẫn là hạ ý tứ mà đến gần rồi Lâm Đông một ít. Người thanh niên, ngươi là nha đầu này ca ca. Vừa mới mở miệng nam tử ngạo nghễ nói, nha đầu này bổn thiếu gia muốn, nói đi, bao nhiêu tiền? Chỉ cần không quá phân, bổn thiếu gia mua nàng, nếu quá mức, bổn thiếu gia khiến cho ngươi hoành đi ra ngoài lại mang đi nàng, hai con đường, ngươi có thể tuyển, bổn thiếu gia chính là thực dân chủ. Lâm Đông nhìn phía Lục Tiêm, xem ra hắn xem nhẹ Lục Tiêm dung mạo chọc phiền toái năng lực, tiểu nha đầu ở bắt đầu lớn lên a. Ta cũng cho ngươi hai con đường, đệ nhất, quỳ xuống nhận sai, đệ nhị, biến thành thi thể nằm xuống. Lâm Đông tà cười nói, từ Đông Tần quốc xa như vậy chạy tới, hắn không phải lại đây bị khinh bỉ, hắn sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng là tuyệt đối sẽ không sợ sự, bên này thần đế cấp cường giả không ít, nhưng là chọc tới thần đế cấp cường giả tỷ lệ vẫn là tương đối tiểu nhân. Hơn nữa, liền tính chọc tới thần đế cấp cường giả, lấy Lâm Đông thực lực của bọn họ, cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng, có được xuyên vân toa, không hơn được nữa cùng lắm thì đổi một chỗ, liền tính thần đế cấp cường giả tốc độ cũng xa không thể cùng xuyên vân toa so sánh với. Hảo, hảo, ta triệu khai quân đảo muốn nhìn ngươi là cái dạng gì nhân vật, thượng, đem hắn cho ta băm thành thịt nát. Kia 30 tới tuổi nam tử cười lạnh nói, hắn giọng nói lạc, tức khắc bên cạnh hai bàn mười mấy cá nhân toàn đứng lên. Hai bàn người tuy rằng không có võ vương cấp cường giả, nhưng là trong đó một nửa có võ tông cấp tu vi. Lâm Đông trong lòng có chút cảm khái, địa phương bất đồng, trên lệch thật sự rất lớn a. Ở Đông Tần quốc nội, võ tông cấp cường giả đủ để khai tông lập phái, tại đây một bên. Võ tông cấp cường giả rất nhiều thời điểm chỉ là hộ vệ, chỉ là tay đấm, chỉ là binh lính. Các ngươi không muốn chết nói, thối lui đến một bên. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn không cần phải sát này hơn 10 người, bất quá nếu bọn họ không biết tốt xấu, Lâm Đông cũng sẽ không khách khí. Tiểu tạp chủng, nhận lấy cái chết. Nửa vây quanh lại đây hơn 10 người, trong đó mấy cái trong mắt hung quang chợt lóe đồng thời ra tay, bọn họ phối hợp thực không tồi, hiển nhiên ngày thường như vậy ra tay số lần không ít. Giang giác. Lâm Đông thân ảnh chợt lóe tránh khỏi công kích, hắn tới rồi một cái võ tông cấp cường giả bên người, duỗi tay, Lâm Đông lập tức liền bắt được này một cái võ tông cấp cường giả đầu, hắn ánh mắt bình tĩnh, tay sạch sẽ lưu loát mà vừa chuyển, thanh thúy thanh âm vang lên, này một cái võ tông cấp cường giả đầu bị phá xoay tròn 180 độ. Có lẽ có cường giả đầu chuyển tới mặt sau sẽ không chết, nhưng là này một cái võ tông cấp cường giả không như vậy năng lực, hắn mệnh tức khắc không có, trong cơ thể võ hồn cùng tinh nguyên cũng bị Lâm Đông nháy mắt hấp thu tới rồi trong cơ thể. Chương 4, Triệu Gia Bảo. Lâm Đông sạch sẽ lưu loát vặn gãy một cái võ tông cấp cường giả cổ, bên cạnh hai cái võ tông cấp cường giả công kích cũng hướng về Lâm Đông trên người tiếp đón lại đây. Đồng. Lâm Đông một chân đá vào trong đó một cái võ tông ngực, một bàn tay trực tiếp chộp tới một cái khác võ tông đâm ra lợi kiếm. Ở một cái khác võ tông cấp cường giả kinh hãi trong ánh mắt, hắn sắc bén trường kiếm cư nhiên bị Lâm Đông bằng một con thị trường gắt gao mà bắt lấy. Có thể dễ dàng cắt đứt sắt thép bảo kiếm, thế nhưng không có thương tổn đến Lâm Đông tay mảy may. Bị Lâm Đông đá một chân, võ tông đã ngã xuống đất chết đi. Lâm Đông tà cười nói, ngươi kiếm tựa hồ không tốt lắm. Chanh. Tam phẩm bảo kiếm bị Lâm Đông trực tiếp vặn gãy, sau đó mũi kiếm tia chớp mà hoàn toàn đi vào cầm đoạn kiếm võ tông ngực. Nói ra thì rất dài, nhưng là kỳ thật thời gian thập phần ngắn ngủi, ba cái võ tông cấp cường giả đã bị Lâm Đông dễ dàng đánh chết. Lâm Đông không có vận dụng bất luận cái gì kỳ thật lực lượng, vận dụng gần chỉ là chính mình hiện giờ mạnh mẽ thân thể. Lâm Đông tu vi võ vương cao cấp, hơn nữa tu luyện cửu tử ma công, hơn nữa đã tới rồi cửu tử ma công tầng thứ 2, hắn thân thể có thể so với giống nhau võ hoàng cấp thấp luyện thể giả, đừng nói giống nhau đao kiếm, liền tính là cũng không tệ lắm, bảo đao bảo kiếm cũng khó thương mảy may. Các ngươi còn muốn đưa chết? Lâm Đông cười như không cười địa đạo, nếu ta là các ngươi, liền chạy nhanh lăn một bên. Vừa mới đồng loạt hành động còn có 10 người tới. Chính là lúc này bọn họ căn bản là không dám ra tay, bọn họ tổng cộng 6 cái võ tông, 3 cái võ tông đã bị Lâm Đông vô cùng đơn giản mà đánh chết, liền tính bọn họ liều mạng cũng không có khả năng giết chết Lâm Đông. Ngồi chờ Lâm Đông bị giết, Triệu Khai Quân trợn mắt há hốc mồm, đây là có chuyện gì, lúc này mới bao nhiêu thời gian, chính mình hộ vệ trung cường đại nhất 3 cái liền thực đã bị Lâm Đông như thế dễ dàng mà giải quyết. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Triệu Khai Quân lẩm bẩm tự nói, hắn xoa xoa đôi mắt. Lọt vào trong tầm mắt Lâm Đông thân ảnh thế nhưng phóng đại rất nhiều, Lâm Đông đã tới rồi khoảng cách hắn chỉ có 2 mét địa phương. Quỳ xuống, vẫn là nằm xuống. Lâm Đông gõ gõ mặt bản đạm thanh nói, một tức thời gian nội không có quyết định, ta liền giúp ngươi quyết định. Triệu Khai Quân trong lòng lạnh giọng ứa ra, bất quá nghĩ đến chính mình còn có một kiện phòng ngự bảo vật hộ thân trong lòng an tâm một chút. Các ngươi còn không mau bắt lấy hắn đồng bạn. Triệu Khai Quân cả giận nói. Lâm Đông khoảng cách Lục Tiêm đã có một ít khoảng cách, lúc này Triệu Khai Quân mở miệng, không chết mười mấy cường giả lập tức liền đem Lục Tiêm vây quanh lên, vài cái ra hỏa trong tay đao kiếm đối với Lục Tiêm chỉ cần Lâm Đông hơi động liền sẽ xuống tay. Ha ha! Triệu Khai Quân cười to, tiểu tử, ngươi vẫn là nộn một chút. Đừng như vậy tử nhìn ta, ta có được cường đại phòng ngự bảo vật, ngươi căn bản là không làm gì được ta, mà ngươi đồng bạn, lập tức liền sẽ bị đại tá tám khối. Hiện tại, ngươi có hai lựa chọn, quỳ xuống xin tha, hoặc là ngươi đồng bạn lập tức liền chết. Triệu Khai Quân lạnh lùng thốt, cầu đồ vật, ngươi cho rằng ngươi là cái gì mặt hàng, dám đối với bổn thiếu gia ra tay, chán sống. Lâm Đông sắc mặt chửa biến, hắn rôi tay thành chảo trộm tới Triệu Khai Quân cổ, Triệu Khai Quân không có thể né tránh. Chính là Lâm Đông tay khoảng cách Triệu Khai Quân cổ còn có đại khái nửa cm đã bị màu xanh lá năng lượng ngăn trở. Tiểu tử, ngươi dám ra tay, thật to gan. Triệu Khai Quân thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu, chạy nhanh rôi tay, nếu không ngươi đồng bạn lập tức chết. A. Lâm Đông cười khẽ, ngón tay nháy mắt dùng sức, Triệu Khai Quân bên ngoài thân màu xanh lá quang mang lập tức bị áp bách đi xuống, cổ hắn đều bị Lâm Đông ngón tay niết đến biến hình. Lâm Đông thuần túy vận dụng chính là lực lượng. Chính là tương đương với võ hoàng cấp thấp luyện thể giả thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố, liền tính là một khối trăm luyện tinh cương, ở Lâm Đông khủng bố chỉ lực hạ cũng sẽ bị véo thành hai đoạn. Nô! Triệu Khai Quân sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hắn hết giận khó khăn, Lâm Đông bóp cổ hắn đem hắn cấp nhắc lên. Vung ra thiếu gia! Lớn mật, mau thả thiếu gia, ngươi biết thiếu gia là người nào sao? Thiếu gia chính là tứ phẩm thế lực Triệu gia bảo. Mau thả thiếu gia, bằng không chúng ta liền không khách khí, này một cái tiểu nương tử lập tức liền sẽ chết. Giang giác. Thanh thúy thanh âm vang lên, Triệu Khai Quân hầu cốt bị Lâm Đông khủng bố chỉ lực nghiết đến dập nát, trong mắt hắn tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, hắn không nghĩ tới Lâm Đông thật sự dám hạ sát thủ, không nghĩ tới mang cường đại phòng ngự bảo vật, cư nhiên còn bị Lâm Đông như vậy bóp chết. Đồng. Lâm Đông đem Triệu Khai Quân thi thể tùy ý mà vứt tới rồi một bên, hắn xoay người bình tĩnh mà nhìn vây quanh trạm đất tiêm mười mấy người. Ta đã động thủ, các ngươi không động thủ. Các ngươi động thủ, ta liền hảo đem các ngươi toàn bộ giết. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo. Vây quanh trạm đất tiêm mười mấy người trong mắt tràn ngập sợ hãi chi sắc, người này thật là một cái kẻ điên, chính mình đồng bạn bị bọn họ vây quanh dưới tình huống, cư nhiên không có nhiều lời liền tưởng Triệu Khai Quân đánh chết. Lan, hoặc là chết. Lâm Đông đến gần, vây quanh trạm đất tiêm mười mấy người lăng là không dám động thủ, bọn họ tay chân có chút cứng đờ mà thối lui đến một bên, giết Lục Tiêm hoặc là Lâm Đông sẽ thương tâm một chút, nhưng là giết Lục Tiêm bọn họ khẳng định sẽ chết. Bọn họ không có người như vậy xuẩn sẽ làm như vậy lựa chọn. Huống hồ, Lục Tiêm trên người nói không chừng có cường đại phòng ngự bảo vật, nếu như vậy, bọn họ động thủ là bạch chết. Ngươi chờ, chúng ta Triệu gia bảo sẽ không thiện bãi cam hưu. Mười mấy tồn tại đem Triệu Khai Quân bọn họ thi thể nâng đi ra ngoài, vừa ra đến trước cửa, trong đó một cái uy hiếp nói, uy hiếp xong hắn lập tức mất mạng mà thoát đi. Rốt cuộc có thể an tâm ăn cơm. Lâm Đông khẽ cười nói. Lục Tiêm ngọt ngào mà cười cùng Lâm Đông ở một cái giữa cửa sổ vị trí ngồi xuống, bọn họ cũng không có tiến vào phòng, tuy rằng Lâm Đông không có như vậy ý tưởng, nhưng là đến vì Lục Tiêm thanh danh suy xét một chút, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng không tốt lắm. Thật là một cái tàn nhẫn người. Kia thiếu nữ nhưng thật ra động lòng người, bất quá đánh nàng chủ ý, này tính nguy hiểm quá lớn một ít. Trong tiểu lâu có chút người thấp giọng nghị luận, bọn họ cho rằng Lâm Đông bọn họ nghe không được, nhưng là Lâm Đông cùng Lục Tiêm đều nghe được rõ ràng. Chứ bỏ Triệu Khai Quân, vừa mới trong tiểu lâu kỳ thật còn có khác người đối Lục Tiêm động tâm tư, hiện giờ những người đó đều tắt như vậy tâm tư, Triệu Khai Quân cũng là tương đối có thực lực nhân vật, lúc này đều biến thành tử thi. Kaka, tên kia đang chết, bất quá Triệu gia bảo là tứ phẩm thế lực, như vậy có thể hay không có phiền toái. Lục Tiêm nhẹ giọng nói, ở Lâm Đông bọn họ bên người có kết giới, bọn họ thanh âm đảo sẽ không truyền ra đi bị người khác nghe được. Phòng trưng cũng liền giống nhau tứ phẩm thế lực mà mình. Lâm Đông khẽ cười nói, nếu là lợi hại tứ phẩm thế lực, tỉ như có võ đế cấp cường giả gì đó, vừa mới liền sẽ nói ra, không có gì ghê gớm. Nếu không hiển lộ một chút thực lực, đến lúc đó sẽ có nhiều hơn người ra tay, sẽ cùng càng nhiều thế lực kết thủ. Triệu gia bảo nếu tìm tới tới, tiêu diệt chính là, chỉ cần có thích hợp lý do, như vậy sẽ không trở thành chúng yêu nơi. Lục Tiêm có chút kinh ngạc nói, ca ca, ngươi là cố ý hạ nặng tay, dẫn Triệu gia bảo đối phó chúng ta sao? Vì cái gì nói như vậy? Lâm Đông nói. Lục Tiêm nói thầm nói, nếu tùy tiện ra tay tàn sát khác thế lực sẽ có đại phiền toái, Triệu gia bảo chủ động tìm tới tới lời nói, giết chết Triệu gia bảo người liền sẽ không có như vậy phiền toái. Từ Triệu gia bảo chết cường giả trên người có thể được đến không ít bảo vật. Không ngừng bảo vật, còn có võ hồn, tinh nguyên. Lâm Đông trong lòng nói thầm, vừa mới, hắn xác định là cố tình hạ nặng tay. Bất quá, Triệu Khai Quân cư nhiên tưởng mạnh mẽ mua lục tiêm còn muốn giết hắn, hắn ra tay kỳ thật cũng không tính quá phận. Nhỏ dài, có phải hay không cho rằng ca ca làm như vậy không đúng? Lâm Đông Phẩm rượu nói, đồ ăn còn không có đưa lên tới, bất quá rượu ngon đã đưa lên tới, bên này rượu ngon cùng Đông Tần Quốc chín tôn thành kia một bên rượu so sánh với có khác một phen phong vị. Lục tiêm lắc lắc đầu, ca ca, vừa mới tên kia muốn giết ca ca, liền tính ca ca không giết hắn, ta cũng muốn giết hắn. Hắn khẳng định hại không ít nữ hài tử, ca ca là thay trời hành đạo. Lâm Đông ha hả cười nói, ta không như vậy lợi hại, cũng không dám nói là thay trời hành đạo, chúng ta hiện giờ đều chỉ là trong thiên địa con kiến, ai có thể đại biểu thiên. Triệu Gia Bảo, hôn trướng, hôn trướng. Không ít Triệu Gia Bảo cường giả tụ tập, bọn họ một đám đều là sắc mặt âm trầm, Triệu Khai Quân phụ thân Triệu Vân Tấn càng là sắc mặt khó coi cực kỳ, hắn cũng liền Triệu Khai Quân một cái nhi tử, ngày thường sủng lợi hại, không nghĩ tới liền như vậy đã chết. Chết ở vong linh chi thành, hơn nữa là chết ở một cái vừa mới đến vong linh chi thành thiếu niên trong tay. Nhị đệ, có tin tức không có, đối phương cái gì lai lịch? Triệu Vân Tấn hít sâu một hơi trầm giọng nói. Triệu Vân Tấn bên cạnh một trung niên nhân lắc lắc đầu, đại ca, còn không có tin tức, bọn họ hai người tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, bất quá có thể xác định chính là, bọn họ khẳng định không phải vong linh tử địa bên này nhân vật. Đại ca, muốn tam tư A, kia một thiếu niên tay không liền có như vậy thực lực. Chỉ sợ không phải giống nhau võ vương nhân vật. Hắn tuổi tác nhẹ, sau lưng khả năng có võ hoàng cấp thậm chí võ đế cấp nhân vật. Triệu Gia Bảo Tam Bảo chủ nói. Triệu Vân Tấn trong mắt hàn quang lập lòe, hắn giết Khai Quân, căn bản là không có đem chúng ta Triệu Gia Bảo đặt ở trong mắt, nếu là chúng ta Triệu Gia Bảo không có bất luận cái gì động tĩnh, về sau chúng ta Triệu Gia Bảo tại đây một bên uy tín sẽ đại thất. Các ngươi hẳn là biết, tại đây một bên sống sót phát triển lên, trừ bỏ cần thiết có thực lực, còn cần thiết tàn nhẫn. Việc này tạm thời không kinh động ba vị thái thượng trưởng lão, đi 10 vị võ vương, trước đem kia gan lớn tiểu tử chào trở về. Nếu kia tiểu tử không có cường đại bối cảnh, bổn tọa muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn nếu không chết giải trong lòng chi hận. Lâm Đông lộ ra tới võ vương cấp thực lực, lục tiêm chỉ có võ giả tu vi, Triệu Gia Bảo đi 10 tên võ vương, đã để mắt Lâm Đông. Vì tra tư liệu Triệu Gia Bảo tiêu hao không ít thời gian, đương Triệu Gia Bảo lão ngũ mang theo 9 tên võ vương tới Lâm Đông bọn họ ở tiểu lầu khi. Hơn nửa canh giờ đã qua đi, Lâm Đông bọn họ đã ăn xong đang chuẩn bị tính tiền rời đi. Hai vị, mời theo chúng ta đi một chuyến. Triệu Gia Bảo lão ngũ lạnh nhạt địa đạo, hắn kêu Triệu Vinh Khang, võ vương cao cấp tu vi, cùng Lâm Đông giống nhau đồng dạng là luyện thể võ giả, một đôi thiết trưởng không biết kết quả nhiều ít cường giả. Đi theo Triệu Vinh Khang lại đây 9 tên cường giả trong đó 2 gã có võ vương đỉnh tu vi, mặt khác 7 tên, 3 gã võ vương cao cấp, mặt khác tứ phẩm đều là võ vương trung cấp. 10 cái người chung không có một cái là võ vương cấp thấp tu vi. Chương 5, Triệu Gia Bảo giết chóc. Nếu chúng ta không đi đâu? Lâm Đông đạm thanh nói. Triệu Vĩnh Khang khinh thường nói, hai vị, này chỉ sợ không phải do các ngươi. Không đi chúng ta đem các ngươi thi thể mang về cũng là có thể. Xem ở các ngươi vẫn là tiểu hài tử phân thượng, bổn tọa mới cùng các ngươi nói nhảm nhiều vài câu, các ngươi cũng không nên không thức thời. Triệu Vĩnh Khang bọn họ đã nhìn thấu Lâm Đông tu vi, cũng liền võ vương cao cấp thôi. Tuy rằng ở như vậy tuổi tác thực ghê gớm, nhưng là nếu là có đặc thù cơ duyên, đạt tới như vậy thực lực cũng không phải quá kỳ quái. Ở địa phương khác có đặc thù cơ duyên khó, nhưng là ở vong linh tử địa bên này, có rất nhiều các loại cơ duyên. Ta và các ngươi đi một chuyến có thể, bất quá, các ngươi nhưng đến nghĩ kỹ, đến lúc đó cũng đừng hối hận. Lâm Đông cười lạnh nói. Thỉnh đi. Triệu Vĩnh Khang hử thanh nói, liền tính Lâm Đông sau lưng còn có lợi hại hơn nhân vật, lấy Triệu Gia Bảo lực lượng cũng chưa chắc sợ hãi, huống hồ. Triệu Gia Bảo tại đây một bên cũng không ít thời gian, cũng không ít thế lực quan hệ mật thiết. Nếu có ngoại lai thế lực đối phó Triệu Gia Bảo, cùng Triệu Gia Bảo giao hảo một ít thế lực sẽ không đứng nhìn bàng quan. Nhỏ dài, chúng ta liền qua đi nhìn xem. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn huyết diễm đã không ít thời gian không có bổ sung lực lượng, chém giết Triệu Gia Bảo không ít cường giả, vừa lúc bổ sung một chút huyết diễm lực lượng. Triệu Gia Bảo nói vậy cũng tích lũy không ít tài phú, một ít bảo vật, có thể dùng ở lục tiêm tăng lên mặt trên. Lục tiêm hiện giờ có thể khống chế giống nhau võ đế trung cấp nhân vật, lại tăng lên một bước có thể khống chế võ đế cao cấp nhân vật, hơn nữa nàng từ ngọc bội trung được đến tinh thần lực bí pháp, đủ để đối kháng giống nhau võ đế đỉnh nhân vật. Chỉ là, lục tiêm lại tăng lên một bước không phải dễ dàng sự tình, càng đến mặt sau tăng lên càng khó, yêu cầu bảo vật nhiều doa người. Triệu Gia Bảo 10 tên cường giả đem Lâm Đông bọn họ vây quanh ở trung gian, vài phút lúc sau. Lâm Đông bọn họ liền xuất hiện ở Triệu Gia Bảo ở vong linh chi thành bên này lâu đài mỗi một cái tương đối cường đại thế lực, trên cơ bản ở vong linh chi thành đều có được cứ điểm, bất quá, mỗi một cái thế lực, tổng bộ đều không phải ở Vong Linh Chi Thành. Vong Linh Chi Thành hàng năm đều lọt vào thú triều công kích, tuy rằng vẫn luôn đều không có bị phá quá, nhưng là tổng bộ ở Vong Linh Chi Thành cũng là hung hiểm sự tình. Hơn nữa, Vong Linh Chi Thành bên này rốt cuộc địa bàn tương đối tiểu, các loại thế lực lại thập phần phức tạp, không thích hợp một cái thế lực lâu dài phát triển. Còn không quỳ hạ. Lâm Đông bọn họ tiến vào Triệu Gia Bảo Đại Điện, vây quanh Lâm Đông bọn họ lại đây một cái võ vương ngự khí lạnh băng mà quát. Lâm Đông ngó kia một cường giả liếc mắt một cái lạnh nhạt nói, nói chuyện khách khí một chút, nếu không tiểu tâm đầu của ngươi. Hảo cái cùng đồ. Triệu Khai Quân phụ thân Triệu Vân Tấn một cái tát nặng nề mà vỗ vào chính mình trước mặt trên mặt bàn. Sát bổn tọa nhi tử, ngươi còn có gì nói? Nếu không có, bổn tọa này liền đưa ngươi lên đường. Lâm Đông khinh thường nói, các hạ là muốn hỏi ta sau lưng còn có hay không lợi hại nhân vật đi. Trực tiếp hỏi ra tới không phải được. Nói cho các ngươi cũng không sao, ta sau lưng thật đúng là không có, đối phó các ngươi cũng không cần. Hảo, hảo cái cuồng vọng. Một khi đã như vậy, người tới, đưa hắn lên đường. Triệu Vân Tấn lạnh lùng thốt, ngày thường có lẽ hắn sẽ càng cẩn thận một ít, hiện giờ con của hắn đã chết, căn bản là lười đến suy xét quá nhiều. Liên tính thực sự có nghiêm trọng hậu quả, trước đem Lâm Đông giết lại nói, đến lúc đó lại nghĩ cách giải quyết phiền toái. Phúc! Triệu Vân Tấn giọng nói lạc, huyết nhục vẩy ra, vừa mới làm Lâm Đông quỳ xuống kia một cường giả đầu bị Lâm Đông một côn tạp đến dập nát. Kia một cường giả có võ vương cao cấp tu vi không ở Lâm Đông dưới, nhưng là Lâm Đông thực lực nhưng hơn xa hắn có thể so sánh. Trọng lực. Đại điện bên trong còn lại Triệu Gia Bảo cường giả lập tức giận dữ ra tay, Lâm Đông trong mắt hàn quang chợt lóe, đại địa võ ý phát động, cường đại trọng lực xuất hiện, Triệu Gia Bảo này đó cường giả một đám đều chỉ có võ vương cấp, toàn bộ đã chịu ảnh hưởng. Bằng các ngươi còn muốn giết ta? Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên, trong tay hắn tử ngọc côn cơ hồ đồng thời đánh trúng bốn cái võ vương cấp cường giả, bốn cái võ vương cấp cường giả tức khắc toàn bộ chết đi, bọn họ đều có được phòng ngự bảo vật, hơn nữa chân khí hộ thể lực phòng ngự không yếu. Nhưng là Lâm Đông võ hoàng đỉnh cấp công kích căn bản là không phải bọn họ này đó võ vương cấp nhân vật có thể ngăn cản. Triệu Vân Tấn trong lòng hoảng hốt, hắn không có công kích lập tức vận dụng một kiện bảo vật cực nhanh bay ngược, chính là, còn không có bay ra Triệu Gia Bảo Đại Điện, Triệu Vân Tấn cực nhanh phản hồi, hắn thiết trưởng hung hăng mà vỗ vào Triệu Vĩnh Khang ngực. Đại ca, Triệu Vĩnh Khang trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, chính mình đại ca, thế nhưng như chút tàn nhẫn mà một trưởng đánh gãy hắn tâm mạch. Sắt. Triệu Vân Tấn gầm nhẹ nhào hướng một cái khác võ vương cấp cường giả, này một cái võ vương cấp cường giả có chuẩn bị, chính là tưởng phòng ngự thời điểm cư nhiên chậm một phách bị Triệu Vân Tấn mạnh mẽ một trưởng vỗ vào trên đầu. Đại gia chạy mau. Hắn là võ hoàng, chúng ta trúng kế. Triệu gia bảo cường giả kêu sợ hãi, chính là bọn họ trốn không thoát đi, thanh âm lúc này đều chuyển không ra đi. Không đến 20 giây, sở hữu Triệu gia bảo tại đây một bên võ vương cấp cường giả trừ bỏ Triệu Vân Tấn toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Lục Tiêm cảm giác có chút không thoải mái, nhưng là nàng quật cường mà nhìn đôi mắt đều không phía một chút, nàng kỳ thật tiểu từ liền biết tu luyện giới là thực tàn khốc, hôm nay nếu bọn họ không có thực lực, chết chính là bọn họ. Lâm Đông thu bảo côn, hắn hít sâu một hơi, một đám cường giả trong cơ thể võ hồn còn có tinh nguyên bị hắn bay nhanh mà hấp thu. Võ hồn có thể cho hắn tăng cường chính mình võ hồn cùng linh hồn, tinh huyết có thể bổ sung huyết diễm có thể cho hắn siêu việt cực hạn tu luyện, mệnh nguyên có thể cho đế vấn hấp thu, đến lúc đó có thể tăng lên hắn thiên phú. Này đó nhưng đều là rất hữu dụng. Nhỏ dài, hỏi một chút bên này có hay không che giấu bảo vật, Triệu Gia Bảo có hay không lợi hại bảo vật. Lâm Đông nói, còn có, hỏi một chút Triệu Gia Bảo có hay không rất lợi hại minh hữu. Lục Tiêm gật đầu, nàng lập tức hỏi lên, Lâm Đông tắc cong lưng, đem trên mặt đất chết đi cường giả nạp hư giới cùng với bảo vật toàn bộ thu, bọn họ một đám đều là võ vương, nói vậy nạp hư giới chung có chút thứ tốt. Lục Tiêm hỏi chuyện thực mau liền kết thúc, đối với Triệu Gia Bảo tình huống. Lâm Đông cùng Lục Tiêm hiểu biết không ít. Triệu Gia Bảo chỉ là tứ phẩm cấp thấp thế lực, ở tứ phẩm thế lực chung là lót đế, ở ba cái võ hoàng cấp cường giả, trừ chút ở ngoài, Triệu Gia Bảo còn có mấy cái võ vương cấp cường giả không ở nơi này. Ngày thường kỳ thật bên này võ vương cấp cường giả thiếu tổng bộ võ vương cấp cường giả nhiều, hiện giờ Triệu Vân Tấn bọn họ đại bộ phận tụ tập ở chỗ này, là vì làm tinh thần hoàng hốt hương thảo nguyên danh ngạch. Triệu Gia Bảo tổng cộng phân tới rồi ba cái danh ngạch, thuộc về ba cái võ hoàng cấp cường giả. Triệu Vân Tấn bọn họ tưởng tiến vào thần hương thảo nguyên đạt được cơ duyên còn cần tranh đoạt, không nghĩ tới còn không có bắt đầu tranh liền vứt bỏ tánh mạng. Cùng Triệu Gia Bảo giao hảo thế lực vẫn là có một ít, bất quá quá lợi hại không có, bằng Triệu Gia Bảo còn giao hảo không được võ đế cấp tồn tại. Bảo vật Triệu Gia Bảo còn có không ít, bất quá không phải tại đây một bên, là ở Triệu Gia Bảo tổng bộ, hiện giờ Triệu Gia Bảo ba cái võ hoàng cấp cường giả toàn bộ ở tổng bộ, lúc này đây sự tình ba cái võ hoàng cấp cường giả còn không biết. "Ca ca, chúng ta đi Triệu Gia Bảo tổng bộ sao?" Lục Tiêm nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, Triệu Gia Bảo tổng bộ khoảng cách xa nhau mấy vạn km, tuy rằng Thừa Xuyên Vân toa qua đi không cần bao lâu thời gian, nhưng là không cần thiết hoa thời gian này, nói không chừng nào qua đi còn sẽ phát một cái chỗ chống bạch lãng phí thời gian. Thần Hương Thảo Nguyên danh ngạch tranh đoạt nói không chừng ngày mai liền bắt đầu, chúng ta đừng lãng phí thời gian này. Lâm Đông nói. Ân. Lục Tiêm khẽ gật đầu. Đi thôi. Lâm Đông vẻ mặt bình tĩnh mà rời đi Triệu Gia Bảo đại điện. Đại điện bên ngoài tụ tập không ít võ vương dưới nhân vật, bọn họ nghe được một chút động tĩnh, chính là không có được đến mệnh lệnh, bọn họ không dám tiến vào Triệu Gia Bảo đại điện. Nhìn đến Lâm Đông bọn họ song hoàn hảo hảo mà ra tới, những người đó có chút há hốc mồm. Đại điện bên trong phía trước truyền ra một ít động tĩnh, bọn họ còn tưởng rằng ở đối Lâm Đông bọn họ động thủ đâu, như thế nào Lâm Đông bọn họ chút nào không bị thương. Thẳng đến Lâm Đông bọn họ bay đi, những cái đó võ vương dưới không một cái mở miệng, ở bọn họ xem ra, hẳn là Lâm Đông bọn họ có được tương đối cao thân phận địa vị, bọn họ Triệu Gia Bảo võ vương cấp cường giả không dám động thủ. Tình huống như vậy, bọn họ này đó võ vương dưới lại làm sao dám mở miệng. Như thế nào không có động tĩnh? Mau vào đi xem. Lâm Đông bọn họ rời đi nửa phút mới có một cái võ tông cấp cường giả nghi hoặc địa đạo, lâu như vậy, đại điện cửa điện như thế nào còn không có mở ra, như thế nào còn không có người ra tới. Đại điện môn bị đẩy ra, ngay sau đó, cửa đại điện, một đám Triệu Gia Bảo người trợn mắt há hốc mồm. Sao? Sao có thể? Bảo chủ? Phụ thân? Toàn bộ Triệu Gia Bảo lập tức sôi trào, chỉ là loại này sôi trào không phải bởi vì vui mừng, mà là bởi vì phẫn nộ cùng với sợ hãi. Triệu Gia Bảo tại đây một bên 10-20 cái võ vương cấp cường giả, cư nhiên ngắn ngủn thời gian toàn bộ chết thảm Triệu Gia Bảo đại điện. Đưa tin cấp 3 vị thái thượng trưởng lão, mau, mau. Vong Linh Chi Thành bên này, Triệu Gia Bảo đưa tin lập tức truyền đi ra ngoài, chẳng sợ khoảng cách xa yêu cầu tiêu hao không ít trường chân quý đưa tin phù cũng cần thiết lập tức đem này tin tức làm Triệu Gia Bảo tổng bộ 3 cái võ hoàng cấp thái thượng trưởng lão biết. Chẳng sợ yêu cầu chuyển, vô dụng bao nhiêu thời gian. Đưa tin liền chuyển ra mấy vạn km tới rồi Triệu Gia Bảo tổng bộ. Giang giác. Đưa tin là Triệu Gia Bảo tổng bộ một người trưởng lao tiếp, hắn là võ vương cấp cường giả, lúc này đây lưu thủ Triệu Gia Bảo tổng bộ, phía trước hắn còn có chút không thoải mái, hiện giờ, nhận được Vong Linh Chi Thành lại đây đưa tin, hắn vừa kinh vừa giận. Tại đây một cái trưởng lão trên đùi ngồi một người Mỹ lệ thiếu nữ, vừa mới hắn tay còn có thiếu nữ trên người vớt, nhận được đưa tin, hắn trong lòng hỏa khí một bạo. Trên đùi ngồi thiếu nữ mảnh khảnh cổ bị hắn lập tức vặn gãy. Hưu. Nay một người trưởng lão lập tức bay đến Triệu Gia Bảo sau núi, bên này là Triệu Gia Bảo 3 cái thái thượng trưởng lão bế quan chỗ. 3 vị lão tổ tông, ra đại sự. Triệu Gia Bảo này một người trưởng lão sắc mặt khó coi mà lớn tiếng nói. Thanh âm ở sau núi quanh quẩn, thực mau 2 nam một nữ xuất hiện ở Triệu Gia Bảo này một cái trưởng lão trước mặt, bọn họ trên người tản ra mãnh liệt khí thế, 3 người đều là võ hoàng cấp cường giả, võ hoàng trung cấp một cái. Võ hoàng cấp thấp 2 cái. Chuyện gì như thế kinh hoàng? Triệu Gia Bảo kia một cái võ hoàng trung cấp thái thượng trưởng lão như mày nói, hắn kêu Triệu Thiên Lan, đã sống gần ngàn năm, bất quá có võ hoàng trung cấp tu vi, hắn sống thêm 200 năm sau không thành vấn đề, nếu có thể đột phá đến võ hoàng cao cấp, thọ nguyên lại có thể gia tăng 200 năm. Chương 6, bị ăn vạ. 3 vị lão tổ tông, vừa mới ta nhận được đưa tin, chúng ta Triệu Gia Bảo ở Vong Linh Chi Thành sở hữu võ vương cấp cường giả toàn bộ vẫn diệt. Triệu Thiên Lan trên người bộc phát ra tới khủng bố khí thế lạnh lùng nói, ngươi nói cái gì? Lao Tổ Tông, nếu đưa tin không có giả, bảo chủ bọn họ chỉ sợ đuổi tới bên này trưởng Lao chua xót địa đạo. Triệu Thiên Lan sắc mặt khó coi chi sắc, hắn là Triệu Gia Bảo Thái Thượng trưởng lão, đồng thời cũng là Triệu Vân Tấn Gia Gia tuy rằng hắn đã có gần ngàn tuổi, nhưng là tương đối muộn mới có Triệu Thiên Tấn Phụ Thân, Triệu Thiên Tấn Phụ Thân có được Triệu Thiên Tấn thời điểm cũng đã 200 tới tuổi. Đối với rất nhiều cường giả tới nói, khả năng thành thân sớm một ít. Nhưng là có được hải tử thời gian giống nhau đều tương đối chế. Thực lực càng cường, đến lúc đó huyết mạch liền càng cường, hải tử thiên phú giống nhau càng cao, tương lai thành tựu càng cao. Kỹ càng tỉ mỉ nói đến. Triệu Thiên Lan trầm giọng nói. Vong Linh Chi Thành, Lâm Đông cùng Lục Tiêm căn bản là không có để ý, kẻ hèn một cái tứ phẩm cấp thấp thế lực còn vô pháp làm cho bọn họ hao tổn tâm trí. Ca ca, cái này thế nào? Lục Tiêm tiểu thanh dò hỏi. Lâm Đông bọn họ này sẽ tiến vào Vong Linh Chi Thành Vong Linh Hắc Phượng. Chỉ là một hồi lâu qua đi, Lâm Đông bọn họ còn không có mua bất cứ thứ gì. Vong Linh Hắc Phường bên này đồ vật không ít nhìn là thứ tốt, nhưng là thực tế chỉ là một ít rác rưởi thôi. Thứ tốt Lâm Đông đảo cũng nhìn đến quá, nhưng là giá cả cũng không tiện nghi. Tại đây phía dưới mua sắm còn không bằng ở mặt trên chân quý phố mua sắm. Ít nhất mặt trên mua sắm chính là hàng lậu khả năng tính tiểu, mua được hàng lậu cũng có thể lui hàng, thậm chí yêu cầu chủ quán bồi thường. Nhìn nhìn lại đi. Lâm Đông nói, hắn thần thức đảo qua liền phát hiện, Lục Tiêm cầm đồ vật cũng không phải là cái gì thứ tốt, mùng một xem là bảo bối, kỳ thật liền bảo bối đều không phải, chỉ là mô phỏng rác rưởi mặt hàng. Nga. Lục Tiêm nói buông xuống đồ vật xoay người, liền ở nàng xoay người thời điểm, nàng vừa mới lấy đồ vật chạy xuống rất tới rồi trên mặt đất. Phanh. Đồ vật rất mà thanh âm vang lên, Lục Tiêm vừa mới lấy đồ vật rơi dập nát. A, ta tầm bảo ngọc. Khóc thiên thưởng địa thanh âm đột nhiên vang lên, đồ vật rất mà không dọa Lục Tiêm nhảy dựng, thanh âm này nhưng thật ra ta Lục Tiêm nhảy dựng, nàng xoay người nhìn trên mặt đất toái ngọc có chút không biết làm sao. Ngươi đừng chạy, ngươi bồi ta tầm bảo ngọc, đây chính là một khối thần kỳ cổ ngọc, có thể dùng để tìm kiếm bảo bối, chính là ta mấy thứ này chung nhất quý giá đồ vật, nó giá trị ít nhất 10 vạn viên linh thạch, không lấy ra linh thạch, các ngươi đừng nghĩ chạy. Quan chủ là nhìn qua 40 tới tuổi phụ nhân, lúc này giống kêu kêu một cái lớn tiếng, hấp dẫn đến không ít người vây quanh lại đây. Bồi, các ngươi mau bồi, không bồi không cần muốn chạy. Phụ nhân nói trộm tới Lục Tiêm muốn chế trụ tay nàng. Muốn chết. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo, hắn trên người buộc phát ra tới mãnh liệt sát khí, này một cái phụ nhân vội vàng bắt tay rụt trở về. Mọi người xem xem, mọi người xem, đánh nát ta đồ vật, còn như vậy ngang ngược thái độ A. Phụ nhân kêu to, còn có hay không thiên lý, còn có hay không vương pháp, ta nói cho các người. Các ngươi như vậy thái độ, đừng nghĩ tồn tại rời đi vong linh chi thành. Không trả tiền, nay tiểu nha đầu đánh nát ta bảo bối, ta liền đem nàng bán được nhà thổ, không đem ta tổn thất 10 vạn viên linh thạch kiếm trở về đừng nghĩ rời đi. Lục Tiêm có chút cấp bách nói, ca ca, ta không có, ta phóng ổn, ta cũng không biết nó như thế nào liền rớt. Đừng nóng nội. Lâm Đông ôn nhu an ủi nói. Nói xong, Lâm Đông ánh mắt dừng lại ở kia phụ nhân trên người khẽ cười nói, xem chúng ta là tân gương mặt, lại tuổi trẻ. Dễ đối phó đúng không? Đừng nói ngươi thứ này nhỏ dài phóng ổn không phải nhỏ dài lộng xuống dưới, liền tính là, ngươi này giá trị không vượt qua 1 vạn lượng hoàng kim đồ vật, cũng dám mở miệng 10 vạn viên linh thạch, là chán sống đi. Lâm Đông trong mắt hàn quang chớp động, nay phụ nhân hành động gợi lên hắn không tốt hồi ức, đời trước hắn cũng gặp được quá an vạ, chỉ là đời trước hắn vô quyền vô thế tự thân lại không có thực lực, cuối cùng cũng bồi 1.000 khối, kia 1.000 khối là hắn nửa tháng tiền lương, giao tiền thuê nhà lúc sau. Kia 1 tháng nhật tử quá cực kỳ gian nan. Phi, tiểu tệ tử, ta sẽ lừa ngươi. Ngươi nhìn không ra nó là bảo bối, đó là ngươi không có nhãn lực. Nó nhìn khả năng chỉ là một khối bình thường cổ ngọc, nhưng là chính là có được thần kỳ năng lực. 10 vạn viên linh thạch ta nhưng không có nửa điểm cao khai. Các ngươi không lấy ra 10 vạn viên linh thạch, hôm nay đừng nghĩ rời đi nơi này. Phụ nhân chửi bậy, mấy cái người mặc màu đen áo giáp võ sĩ đã đi tới, bọn họ phía trước người lập tức tránh ra. Mã đội trưởng. Các ngươi tới vừa lúc à, hai người kia lộng hỏng rồi ta bảo ngọc, không bồi thường, cãi lại ra cùng nôn, ta một cái nữ tác nhân ra không có nhiều ít thực lực, các ngươi nhất định phải cho ta chủ trì chính nghĩa a. Các ngươi hai cái, trước cùng chúng ta tới. Mấy cái hắc giáp võ sĩ cầm đầu một cái đối với Lâm Đông bọn họ lạnh lùng thốt. Lâm Đông cười lạnh, nguyên lai là nghiệp quan cấu kết, trách không được ngươi có như vậy là gan. Mã đội trưởng, ngươi xem à, người này nhiều kiêu ngạo, lộng hỏng rồi ta đồ vật. Cư nhiên còn bôi nhỏ ta cùng mã đội trưởng ngươi, mã đội trưởng, ta xem như vậy tên côn đồ không cần thiết mang đi, không lấy ra linh thạch, thật tiếp ở chỗ này giết chết được. Phụ nhân có chút đắc ý địa đạo, này một tiểu nha đầu đến lúc đó bán được nhà thổ, mã đội trưởng nếu đáng thương dân phụ, đến lúc đó có thể cái thứ nhất đi chiếu cố một chút nàng sinh ý làm nàng sớm một chút kiếm được tiền bồi thường dân phụ tổn thất. Mã đội trưởng nhìn phía Lục Tiêm, hắn ánh mắt sáng lên, Lục Tiêm này sẽ có chút nhu nhược đáng thương bộ dáng so ngày thường càng động nhân. Khu. Việc này có thể nào như thế khinh suất? Các ngươi trước cùng chúng ta trở về, hảo hảo hiệp trợ điều tra. Mã đội trưởng ho nhẹ một tiếng trầm giọng nói, nếu không phải các ngươi làm cho, nếu thứ này giá trị có gì, chúng ta đều sẽ điều tra rõ. Mang đi. Lâm Đông nói, chấm đã, để cho ta tới chứng minh một chút việc này cùng ta muội muội không quan hệ như thế nào. Vong Linh Chi Thành nói vậy còn không có hắc ám đến này trình độ không được nhân chứng minh chính mình trong sạch đi. Nếu là như thế này, đại gia về sau cũng không dám tới. Hừ, tốc độ mau một chút. Mã đội trưởng hừ lạnh nói, Lâm Đông nói như vậy, hắn thật đúng là không hảo lập tức mạnh mẽ đem Lâm Đông bọn họ mang đi, đến lúc đó nếu đối Vong Linh Chi Thành tạo thành đại ảnh hưởng, hắn gánh không dậy nổi trách nhiệm. Đương nhiên, liền tính là hoàn án, nói như vậy cũng sẽ không tạo thành đại ảnh hưởng, Vong Linh Hắc Phường liền có như vậy hắc ám. Tiểu tệ tử, ta xem ngươi như thế nào chứng minh, Mã đội trưởng, người này là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Phụ nhân bưu hán địa đạo. Lâm Đông cười lạnh, hắn bay nhanh một chân đá tới rồi này phụ nhân trên đùi, này phụ nhân xương đùi lập tức chết cốt. A. Giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết vang lên, này phụ nhân ngã xuống đất ôm chân gào thét lớn, Lâm Đông tiến lên một bước một chân đạp ở này phụ nhân một khắc chân thượng đạm thanh nói, xảo trá đến trên đầu chúng ta, ngươi tìm lầm người. Ta hỏi ngươi một câu, ngươi liền đáp một câu, nếu trả lời làm ta không hài lòng, ta liền giẫm đoạn ngươi này chân, sau đó là tay, sau đó là ngươi cổ. Nữ nhân giận dữ hét, Mã đội trưởng, ngươi còn không mau đem này một cái tên côn đồ bắt lại, hắn đây là muốn giết người à. Giang giác. Lâm Đông dưới chân dùng sức, này một cái phụ nhân tốt kia một chân lập tức bị Lâm Đông dâm thoái, hắn liền tính không thế nào dùng sức, một dưới chân đi cũng là thượng vạn kg lực lượng, dâm thoái này một cái phụ nhân chân nhẹ nhàng. Mấy cái hắc giáp võ sĩ này sẽ không có động, Lục Tiêm nhận được Lâm Đông đưa tin đã bất động thanh sắc gian đưa bọn họ khống chế. Không hỏi ngươi lời nói, ngươi liền không cần lắm miệng, ngươi kia phá đồ vật, thật là ta muội muội lộng xuống dưới. Lâm Đông cười lạnh, hắn chân dẫm lên này phụ nhân một bàn tay thượng, nói láo. Ngươi này một bàn tay đã có thể không có. Phụ nhân trong mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc, bất quá nàng vẫn là cường thanh quát, rõ ràng chính là ngươi muội muội lộng xuống dưới, tiểu tể tử, ngươi cho rằng ỷ vào có thực lực, liền có thể làm ta từ bỏ yêu cầu các ngươi bồi thường. Các ngươi biết ta nhi tử là ai sao? Ta nhi tử là vong linh chi thành một người tướng quân, khống chế thượng vạn binh mã. Trung quanh có chút người vốn đang giác này phụ nhân có chút đáng thương, chính là nghe này phụ nhân như vậy vừa nói, mọi người đều minh bạch. Này thực rõ ràng chính là ỷ vào chính mình nhi tử có quyền lực muốn hung hăng mà xảo trá này hai cái người bên ngoài. Thật đáng tiếc. Lâm Đông dùng sức giẫm hạ, phụ nhân kêu thảm thiết liên tục, nàng một bàn tay tức khắc ở Lâm Đông dưới chân biến thành thịt cha. Người còn có một bàn tay, sau đó chính là người cổ. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn chân nháy mắt giẫm tới rồi này phụ nhân một cái tay khắc thượng, này phụ nhân kêu to, Mã đội trưởng, các ngươi đã chết không thành, còn không mau động thủ, các ngươi không động thủ. Ta đến lúc đó nhất định làm ta nhi tử muốn các ngươi tánh mạng, à, đau chết lão nương. Xem ra ngươi vẫn là không nói. Lâm Đông giọng nói lạc, này một cái phụ nhân một cái tay khác đồng dạng bị Lâm Đông dâm thoái, như vậy thương thế trừ phi có thực tốt bảo vật nếu không không có khả năng khôi phục, trong tay mặt mỗi một khối xương cốt đều bị Lâm Đông dâm đến dập nát. Ngươi còn có cuối cùng một lần cơ hội. Lâm Đông chân dẫm lên này phụ nhân trên cổ, lực lượng cường đại đem nàng đầu hung hăng mà đè ở trên mặt đất. Này phụ nhân cực kỳ bưu hãn. Chính là này sẽ nàng trong mắt cũng tràn đầy sợ hãi chi sắc, Lâm Đông thế nhưng mỉm cười giẫm thoái nàng đôi tay hai chân, nếu trả lời không thể làm Lâm Đông vừa lòng, Lâm Đông chân khẳng định sẽ giẫm xuống dưới. Trả lời, nếu không chết. Lâm Đông dần dần dùng sức, này một cái phụ nhân đầu sung huyết trướng đến đỏ bừng. Xem ra ngươi là muốn chết. 3 giây qua đi, Lâm Đông làm bộ dục dùng sức giẫm hạ, này một cái phụ nhân liều mạng kêu lên, đừng, đừng giết ta nói. Đồ vật không phải kia tiểu nha đầu lộng đi xuống. Là ta chính mình lộng đi xuống. Phụ nhân hoảng sợ mà kêu lên Lâm Đông dưới chân lực lượng hơi chút tùng một chút nói, như thế nào lộng đi xuống. Kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng. Ta cái bàn là đặc chế, có thể sinh ra một cổ lực lượng đem đồ vật lộng đi xuống. Phụ nhân thành thật công đạo nói. Nhìn Lâm Đông lạnh băng ánh mắt, này phụ nhân này sẽ thật sự sinh không ra nói dối ý niệm, chỉ cần nói dối nàng biết chính mình hẳn phải chết, hiện giờ sinh hoạt nàng thực vừa lòng, nhưng không hy vọng chết đi. Tay chân tuy rằng chặt đứt. Nhưng là chỉ cần có bảo vật, tay chân vẫn là có thể khôi phục lại. Vậy ngươi bảo bối, rốt cuộc giá trị nhiều ít? Lâm Đông đạm thanh nói, tốt nhất nói thật, lấy thực lực của ngươi còn không có năng lực ở trước mặt ta nói dối, chỉ cần nói dối ta liền sẽ biết, đầu của ngươi phải chuyển nhà. Chương 7, thành chủ. 1000 lượng vàng. Nhìn Lâm Đông lạnh băng ánh mắt, phụ nhân không thể không ấp há ấp úng nói lời nói thật. Người chung quanh một trận ồ lên, này lừa dối cũng quá nghiêm trọng. Một viên linh thạch liền giá trị 1,200,000 hoàng kim. 10 vạn viên linh thạch giá trị 1,200,000 hoàng kim, đồ vật giá trị gần 1.000 lượng, kém 100 triệu lần. Cũng quá tham, 1.000 lượng vàng đồ vật, cư nhiên muốn cho nhân gia bồi thường 10 vạn viên linh thạch. Có một cái đương tướng quân nhi tử, liền có thể như thế làm sàng làm bậy. Này không phải muốn người chết ra sao? 10 vạn viên linh thạch không phải người bình thường bồi đến ra, ta xem nàng chính là tưởng chết kia thiếu niên bắt kia thiếu nữ cho nàng kiếm tiền. Trung quanh không ít gan lớn người nghị luận, phụ nhân sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhìn Lâm Đông trong mắt tràn đầy ác độc chi sắc. Tiểu tạp chủng, ngươi còn không mau thả ta. Ta nhi tử hẳn là được đến tin tức thực mau liền sẽ lại đây. Phụ nhân mắng, dám giẫm đoạn lão nương tay chân, lão nương đến lúc đó tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Đến lúc đó, ngươi chỉ sợ không có đến lúc đó. Lâm Đông lạnh nhạt địa đạo, giáo ngươi một cái ngoan, nếu người khác dễ dàng liền có thể giết chết ngươi, tốt nhất nói chuyện khách khí một chút, như vậy còn có khả năng mạng sống. Giang giác. Giọng nói lạc. Lâm Đông dưới chân dùng sức, này một cái phụ nhân cổ bị Lâm Đông một chân dẫm đến dập nát, cổ trung mạch máu rách nát, Lâm Đông buông ra chân, máu tươi lập tức từ này một cái phụ nhân trong miệng bừng lên. Nữ nhân này không có lập tức chết, nàng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, chính mình đều nói chính mình nhi tử mau tới, nàng không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên còn dám sát nàng, thương nàng cùng giết chết nàng, này tính chất nhưng đại đại bất đồng. Người chung quanh trong lòng khiếp sợ, bọn họ cũng không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên như thế lớn mật. Tránh ra! Trầm thấp thanh âm vang lên, một đại đội binh lính bay nhanh mà lại đây, cầm đầu chính là một cái 30 tới tuổi kim giáp võ sĩ, từ hắn trên người tản ra mạnh mẽ khí thế, này một cái kim giáp võ sĩ có võ hoàng tu vi. Bất quá, gần võ hoàng cấp thấp thôi. Mẫu thân! Kim giáp võ sĩ tới gần thất thanh kêu lên, hắn nhận được tin tức, vốn tưởng rằng chính mình mẫu thân chỉ là bị thất thế, không nghĩ tới cư nhiên bị giết chết. Phụ nhân này sẽ vừa lúc tắt thở. Bắt lấy. Kim giáp võ sĩ lạnh giọng nói, hắn nhìn chằm chằm Lâm Đông trong mắt hung quang đại tác phẩm, nếu không phải có điều cố kỵ, hắn lập tức liền sẽ chém giết Lâm Đông. Ở biết dưới tình huống còn giết người, này kim giáp võ sĩ phỏng trừng Lâm Đông thân phận không đơn giản. Lâm Đông cười lạnh, dựa vào cái gì? Kim giáp võ sĩ cứng lại, tại đây một bên giết người không tính đặc biệt đại sự, hơn nữa là hắn mẫu thân lừa dối Lâm Đông bọn họ, mức thật lớn dưới tình huống. Lâm Đông bọn họ đánh chết hắn mâu thân cũng không có phá hư vong linh chi thành quy tắc. Lâm Đông khẽ cười nói, không biết như thế nào trả lời. Các hạ mâu thân như thế việc làm, các hạ vẫn là lo lắng cho mình có thể hay không lưu giữ hiện giờ địa vị đi. Mấy năm nay nói vậy dựa vào như vậy thủ đoạn, các hạ kiếm lời không ít. Kim giáp võ sĩ đứng dậy bay nhanh giải khai áo giáp cười lạnh nói, hiện tại ta không phải vong linh chi thành tướng quân, ta chỉ là một cái đã chết mâu thân nhi tử, bất luận các ngươi là cái gì thân phận. Hôm nay các ngươi đều khó thoát vừa chết. Này kim giáp võ sĩ trong lòng hỏa khí ứa ra, hắn cũng lười đến quản Lâm Đông là cái gì thân phận, cùng lắm thì rời xa vong linh tử địa. Không phải vong linh chi thành tướng quân. Thực hảo. Lâm Đông giọng nói lạc một quyền hung hăng mà tạp hướng về phía kim giáp võ sĩ, kim giáp võ sĩ cười giữ tợn đồng dạng một quyền ẩn chứa hùng hậu chân khí tạp ra. Đồng. Nặng nghề thanh âm vang lên, chung quanh không ít đồ vật bị chấn đến dập nát, Lâm Đông một bước chưa lui. Kim giáp võ sĩ ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, Lâm Đông khủng bố lực lượng hạ, hắn bị đánh lui được sau 3-4 bước. Ngươi! Kim giáp võ sĩ trong lòng có chút kinh sợ, Lâm Đông chỉ là vận dụng lực lượng, như thế nào sẽ như vậy cường? Nay một quyền hắn tuy rằng không có toàn lực mà làm, nhưng là cũng vận dụng 8 phần lực lượng, đủ để tương đối lợi hại võ vương cao cấp nhân vật. Nhỏ dài, thời gian không còn sớm, trở về đi. Lâm Đông xoay người nói. Kim giáp võ sĩ trong mắt tinh quang chợt lóe trong tay xuất hiện một thanh đao nhọn lập tức liền thứ hướng về phía Lâm Đông phía sau lưng, chính là, hắn vừa mới ra tay liền cảm giác trái tim đau nhức, hắn trái tim bị khủng bố độc tố nháy mắt ăn mòn hơn một nửa. Trái tim bị ăn mòn, này một cái kim giáp võ sĩ đâm ra đao nhọn lực lượng giảm đi, tuy rằng đâm đến Lâm Đông trên người, nhưng là cũng liền đâm thủng Lâm Đông quần áo, Lâm Đông thân thể mặt trên chỉ là xuất hiện một cái màu trắng điểm nhỏ, da đều không có bị đâm thủng. Ân. Lục Tiêm ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Đông bọn họ đi tới, kim giáp võ sĩ che lại ngực ngã xuống trên mặt đất, hắn bay nhanh mà móc ra một ít giải độc đan ăn xong, chính là Lâm Đông độc tố há là dễ dàng như vậy có thể giải. Kẻ hèn võ hoàng cấp thấp, căn bản là không có khả năng ngăn cản Lâm Đông độc tố. Ngắn ngủn thời gian, này một cái kim giáp võ sĩ trái tim bị ăn mòn hơn phân nửa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắt! Giết hắn! Kim giáp võ sĩ gian nan mà mở miệng, giọng nói lạc, hắn thi thể ngã xuống đất, đôi mắt trừng đến đại đại chết không nhắm mắt. Giết hay không? Kim giáp võ sĩ mang lại đây một sĩ binh thấp giọng nói, hắn nói ra, rất nhiều binh lính hung hăng mà trừng mắt nhìn lại đây, muốn đi, ngươi nếu muốn chết ngàn vạn không cần lôi kéo chúng ta cùng nhau. Đối phương dễ dàng liền đánh chết tướng quân, khẳng định cũng có võ hoàng cấp thực lực, chúng ta đi lên tìm chết không thành. Không có đã chịu trở ngại, Lâm Đông bọn họ thực dễ dàng rời đi vong linh hát phường, phản hồi tiểu lầu trên đường, Lục Tiêm biểu tình có chút hoảng hốt. Nhỏ dài, suy nghĩ cái gì? Lâm Đông khẽ cười nói. Lục Tiêm lẩm bẩm nói, ca ca, vì cái gì nhiều như vậy đáng ghê tởm sự tình, vì cái gì đại gia không thể hảo hảo ở chung đâu. Lâm Đông trong lòng thầm than, đến bên này giết chóc không ít, này đối với Lục Tiêm tới nói khẳng định cực kỳ không thích hứng. Bất quá, Lâm Đông biết Lục Tiêm đến thích hứng, Lục Tiêm thực lực cường đại, khẳng định đắc dụng đến nàng lực lượng, nàng đến thích hứng mới có thể được đến càng nhiều bảo vật kéo dài chính mình thọ mệnh. Nhỏ dài, có phải hay không giác ca ca giết người nhiều? Lâm Đông nói. Đến bên này thời gian thực đoạn, chính là Lâm Đông bọn họ cũng đã giết chóc tam khởi, giết chết hơn 20 người. Không có đâu. Lục Tiêm lắc đầu. Kaka, bọn họ đều đáng chết, Kaka ngươi không phải nói sao, trừ ác chính là dương thiện, Kaka ngươi là người tốt. Lâm Đông phơi cười, người tốt. Hắn kỳ thật không cho rằng chính mình là người tốt, chết ở chính mình trong tay người, Lâm Đông đều đã nhớ không được có bao nhiêu. Bất quá Lâm Đông đảo cũng không cho rằng chính mình là ác nhân, chính mình trên tay không có dính vô tội giả máu tươi. Hào nhỏ dài, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ca ca liền ở cách vách, có chuyện gì liền thông chi ca ca. Lâm Đông nói, phòng Lâm Đông khai hai gian, Lục Tiêm hiện giờ mau 14 tuổi, không thích hợp trụ một phòng, hơn nữa Lục Tiêm thực lực so với hắn còn cường, tách ra trụ cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Ở trong thời gian ngắn nhất, cho ta điều tra rõ này một đôi huynh muội tư liệu. Vong Linh Chi Thành Trung một cái lão giả trầm giọng nói. Tại đây một cái lão giả trước mặt là một chương bức họa, mặt trên họa chính là Lâm Đông cùng Lục Tiêm, giống như lúc. Là, đại nhân. Lão giả trước mặt một nữ tử kiểu thanh nói, đại nhân, chỉ cần bọn họ không phải từ cục đá phùng trung nhảy ra tới, sáng mai khẳng định sẽ có tin tức. Ân, đi xuống đi. Lão giả vây vây tay, nữ tử thối lui, Triệu Thiên Lan chờ ba người tiến vào phòng. Thành chủ đại nhân, ngài đến cho chúng ta làm chủ a. Ta Triệu gia bảo ở Vong Linh Chi Thành 10-20 cái cường giả cư nhiên toàn bộ bị kia một thiếu niên giết chết, như thế cùng hung cực các đồ đệ không giết, sẽ là Vong Linh Chi Thành tai họa. Triệu Thiên Lan trầm giọng nói, hắn đến Vong Linh Chi Thành đã có một ít thời gian, vốn dĩ tính toán lập tức đi tìm Lâm Đông phiền toái, không nghĩ tới còn không có qua đi liền nghe nói một cái võ hoàng bị Lâm Đông một quyền đánh chết tin tức. Bị đánh chết kim giáp võ sĩ tuy rằng chỉ có võ hoàng cấp thấp tu vi, nhưng là bọn họ ba cái, cũng liền Triệu Thiên Lan có võ hoàng trung cấp tu vi, còn lại hai cái Triệu gia thái thượng trưởng lão cũng liền võ hoàng cấp thấp tu vi. Như thế tình huống, Triệu Thiên Lan bọn họ tự nhiên không dám lập tức qua đi tìm Lâm Đông phiền toái, đừng không có thể đánh chết Lâm Đông kết quả bị Lâm Đông nhẹ nhàng phản sát. Thiên Lan, chúng ta có bao nhiêu năm giao tình? Lão giả khẽ thở dài, Triệu Thiên Lan ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắp nói, thành chủ đại nhân, đã 800 năm, khi đó chúng ta đều còn chỉ có võ sư tu vi. Lão giả nói, Thiên Lan, 800 năm thời gian, ngươi Triệu gia chỉ là tứ phẩm cấp thấp thế lực, ta trở thành Vong Linh Chi Thành thành chủ, ngươi nói vì cái gì? Này, Hồng Kiên huynh, tự nhiên là ngươi thiên phú càng cường. Triệu Thiên Lan nói, hắn hiện giờ chỉ có võ hoàng cấp thấp tu vi, nhưng là lão giả đã là võ đế cấp tu vi, hơn nữa không chỉ có võ đế cấp thấp tu vi. Lão giả lắc lắc đầu, năm đó chúng ta thiên phú là giống nhau. Thiên Lan, sở dĩ như thế, bởi vì ta thích dùng đầu óc, mà ngươi gặp chuyện không thích dùng não. Đi xuống đi, bằng chúng ta giao tình, chuyện của ngươi ta sẽ quản, bất quá không có khả năng dễ dàng ra tay, đối phương không đến 20 tuổi, như chút thực lực không quá khả năng không có lợi hại bối cảnh. Là, Triệu Thiên Lan không dám nhiều lời, hiện giờ tu vi thân phận trên lệch đại, bọn họ đã không phải trước kia cái loại này thân mật quan hệ. Tạm thời an phận một ít, thần hương thảo nguyên danh ngạch chi tranh ngày mai liền bắt đầu. Lão giả nhàn nhạt địa đạo. Triệu Thiên Lan gật đầu thối lui, trả thù quan trọng, bất quá, thần hương thảo nguyên danh ngạch cũng quan trọng. Triệu gia hiện giờ tốt xấu còn có mấy cái võ vương cấp cường giả, kia 3000 cái danh ngạch vẫn là có thể tranh một chút, một ít lợi hại võ tông cấp cường giả cũng có thể thử một lần, bất quá, võ tông cấp cường giả đoạt đến danh ngạch tỷ lệ tiểu. Tiểu gia hỏa, các ngươi rốt cuộc là người nào đâu? Lúc này chạy đến Vong Linh Chi Thành, chẳng lẽ là lão giả trong mắt tinh quang lập lòe. Thời gian thực mau tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, toàn bộ Vong Linh Chi Thành sôi trào lên, bởi vì thần hương thảo nguyên danh ngạch chi tranh mở ra, ở Vong Linh Chi Thành thật lớn sinh tử trì, 100 căn đường kính 50 mệ cao 60 mệ thật lớn cột đá xông ra, này 100 căn thật lớn cột đá chính là 100 dùng cho tranh đấu sinh tử đài. Tổng cộng 30 luân, mỗi một vòng một ngày thời gian, mỗi người chỉ có một lần tiến vào sinh tử trì cơ hội. Bất quá, chiến đấu cơ hội đảo không phải chỉ có một lần, ở một cái cột đá mặt trên thất bại, nếu không chết, còn có thể đến khắc cột đá mặt trên chém giết. Đại nhân, rất kỳ quái, cư nhiên không có tra được bất luận cái gì kia một đôi huynh muội tư liệu, bọn họ hẳn là đến từ phương xa. Thanh chủ phủ, tra xét một đêm nữ tử kỳ quái địa đạo. N. Chương 8, sinh tử trì. Không có bất luận cái gì tư liệu. Vong Linh thành chủ Hùng Hồng Kiên khẽ nhíu mày nói, hồ cơ, ngươi hẳn là tăng mạnh tình báo năng lực. Nữ tử bất đắc dĩ nói, đại nhân, ta cũng tưởng à, chính là mỗi gia bên ngoài khuyết trường một ít, yêu cầu kinh phí đều rất nhiều, hơn nữa vượt qua khoảng cách nhất định, tình báo năng lực sinh ra tiền lời thiếu, tính không ra. Hùng Hồng Kiên nói, hồ cơ, ta không phải làm ngươi toàn diện phô khai, là hẳn là tăng mạnh chạy máy lực lượng. Ra chuyện như vậy, ngươi không hy vọng ngươi cho ta trả lời là không có bất luận cái gì tư liệu, minh bạch. Nữ tử vội vàng gật đầu, đại nhân, ta nhất định ở trong thời gian ngắn nhất điều tra rõ bọn họ hai người tư liệu. Ân, đi thôi. Hùng Hồng Kiên vẫy vây tay. Nữ tử thối lui, Hùng Hồng Kiên nhẹ giọng tự nói, hẳn là không phải vì kia đồ vật mà đến đi, cho dù có thế lực phái người lại đây, cũng không nên phái hai cái như vậy tiểu thí hài, hơn nữa hai cái tiểu thí hài một chút đều không thu liễm. Chỉ cần không phải vì kia đồ vật mà đến, tạm thời khiến cho các ngươi sống lâu một ít thời gian. Thần Hương Thảo Nguyên danh ngạch tranh đoạt chiến không nghĩ tới hiện tại liền bắt đầu. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng còn cần vài thiên, trách không được Dương gia lôi long thiết vệ, Thiên Ưng phái thị huyết chiến ưng, Vạn Hỏa điện lửa cháy quân đoàn chờ hai ngày này đều đuổi lại đây, chỉ sợ bọn họ sớm được đến tin tức. 3000 danh ngạch, không biết ta có thể hay không được đến một cái. Ngươi, thôi bỏ đi ngươi, lúc này đây tựa hồ so dĩ vãng tranh đoạt còn muốn kịch liệt, khả năng có 6-7 chục vạn cường giả tranh đoạt kẻ hèn ba cái danh ngạch, ngươi võ tông đỉnh tu vi đoạt đến danh ngạch tỷ lệ quá thấp quá thấp. Lâm Đông bọn họ rời giường xuống lầu, lập tức nghe được không ít người nghị luận sôi nổi, rất nhiều người hưng phấn mà hướng về sinh tử trì chạy đến, chẳng sợ đến sinh tử trì phụ cận yêu cầu vé vào cửa, không ít người cũng nghĩ tới đi xem náo nhiệt. Ca ca, chúng ta qua đi sao? Lục Tiêm nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chớp động, qua đi, vì cái gì bất quá đi đâu. Liên tính tạm thời không tham gia, qua đi kiến thức một chút người khác chiến đấu cũng là tốt, đặc biệt là người, thập phần khuyết thiếu cùng các loại cường giả chiến đấu kinh nghiệm. Ca ca, nếu không ta một người qua đi là được, ngươi khả năng không cần, này sẽ lãng phí ngươi thời gian. Lâm Đông lắc đầu, cùng nhau đi. Lấy Lâm Đông hiện giờ tu vi, trong cơ thể huyết diễm có thể cất chứa lực lượng rất nhiều, hiện giờ huyết diễm bên trong lực lượng chỉ có một chút điểm. Đến kia một bên, nói không chừng có thể cự ly xa hấp thu một ít tinh huyết mệnh nguyên lực lượng. Đến nỗi võ hồn, Lâm Đông biết khẳng định có thể hấp thu đến, tinh huyết mệnh nguyên hắn hấp thu người khác khả năng phát hiện, nhưng là võ hồn, cái này người khác phát hiện không được. Kia một bên đại lượng cường giả tử vong, khẳng định có thể hấp thu đến rất nhiều võ hồn lực lượng. Hiện giờ Lâm Đông võ hồn là võ hoàng cao cấp, từ võ hoàng cao cấp đến võ hoàng đỉnh đến võ đế cấp thấp yêu cầu lực lượng rất nhiều, nếu chỉ là Lâm Đông chính mình sát, kia yêu cầu giết chết đại lượng cường giả mới được. Con hảo, cái này không cần Lâm Đông chính mình tự mình sát, hơn nữa hiện giờ khoảng cách khá xa Lâm Đông liền có thể thành công hấp thu. Giao nộp hai viên linh thạch, Lâm Đông cùng Lục Tiêm liền tiến vào sinh tử chỉ phụ cận quan chiến ngôi cao. Quan chiến ngôi cao thượng lúc này đã có rất nhiều người. Vòng tròn hình quan chiến ngôi cao trung gian ao hãm đi xuống, đường kính 3 km, bên trong dựng 100 căn đường kính 50 mệ cao 60 mệ thật lớn cột đá mặt trên có phức tạp phù văn, này đó cột đá có thể thừa nhận cường đại lực công kích, liền tính võ hoàng đỉnh cấp cường giả, cũng khó có thể ở mặt trên lưu lại rất sâu ấn ký. Không biết lúc này đây sẽ chết bao nhiêu người. Trời biết, hy vọng sẽ không chết lần trước nhiều như vậy, lần trước thi thể cùng máu tươi. Sinh tử thành máu tươi cùng thi thể tích mười mấy mét thâm. Nghe nói lúc này đây lại đây cường giả càng nhiều, chỉ sợ càng thêm thảm thiết. Lâm Đông bọn họ chung quanh, không ít người nghị luận sôi nổi, Lâm Đông sắc mặt như thường, Lục Tiêm sắc mặt lại là có chút hơi hơi trắng bệnh, hung sát thành giết chóc cũng nghiêm trọng, bên này loại này thời điểm, tựa hồ giết chóc càng thêm khủng bố. Nhỏ dài, chúng ta không có năng lực thay đổi thế giới này, cũng chỉ có thể thích ứng thế giới này, như thế mới có thể càng tốt mà sinh tồn. Lâm Đông nhẹ giọng nói. Ân. Lục Tiêm khẽ gật đầu. Thời gian trôi qua một nén hương thời gian, rung trời động mà tiếng trống vang lên, chín mặt đường kính vượt qua 30 mét trống to bị đồng thời đánh vang, thật lớn tiếng trống truyền ra rất xa, toàn bộ vong linh chi thành đều có thể nghe được. Tiếng trống lạc, từng đạo bóng người động, trong nháy mắt trăm căn sinh tử trụ thượng cũng đã có mấy chục người. Mấy chục người trên người một đám tản ra mãnh liệt hơi thở, lúc này dám lên đi, một đám đều là cường giả. Ai tới chịu chết? Khắc khắc. Khoảng cách Lâm Đông bọn họ tương đối gần một cây sinh tử trụ thượng, một cái lao giả cười quái dị nói, hắn trên người chiến ý bừng bừng phân chấn, lúc này đi lên, chính là tưởng nhiều hơn mà tham dự chiến đấu. Bành lao quái, hôm nay liền cùng ngươi quyết nhất sinh tử. Một cái khác thanh âm vang lên, trong nháy mắt một cái khác lao giả phi rơi xuống cười quái dị lao giả nơi sinh tử trụ thượng. Quyết nhất sinh tử. Hôm nay là ngươi khẳng định sẽ chết. Cuồng vọng. Ra ngoài Lâm Đông dự kiến, chiến đấu thực mau liền khai hỏa. Hắn còn tưởng rằng một đám cường giả tưởng nhiều chờ một chút đâu, rốt cuộc trước đi lên tương đối có hại, liền chiến không ít người nếu bị thương, đến lúc đó khả năng vô duyên danh lạch. Có đệ nhất đối, thực mau còn lại sinh tử trụ thượng, không ít người đồng dạng đại chiến lên, bọn họ chiến đấu dư ba có thể đến sinh tử trụ ngoại, bất quá cũng không sẽ ảnh hưởng đến còn lại sinh tử trụ thượng cường giả chiến đấu. Mọi người chú ý, muốn tham gia hôm nay sinh tử chiến, nửa canh giờ nội tiến vào sinh tử trì. Nửa canh giờ nội không có tiến vào. Hôm nay không được tham gia. Trầm thấp thanh âm vang lên, sinh tử trì chung quanh phạm vi mấy chục km đều có thể nghe được. Sở hữu sinh tử trụ đã mãn, 9 căn càng cao cột đá thăng lên, đệ nhất căn đường kính cũng đều là 50 mễ, nhưng là cao tới 100 mét, này không phải sinh tử thành, là tiến vào sinh tử trì cường giả nghỉ ngơi quan chiến ngôi cao. Hưu, hưu, hưu. Một đám cường giả bay nhanh mà rơi xuống chín quan chiến ngôi cao phía trên. Hôm nay là ngày đầu tiên, tham gia cường giả khả năng tương đối nhiều, nhưng là bọn họ tự tin tràn đầy rất nhiều cường giả đối với chính mình đều là thực tự tin. Không có cùng người khác đánh quá, thực lực tương đối cường nhân vật, ai lại sẽ cho rằng chính mình không bằng người khác. Chết đi. Trong đó một cây sinh tử trụ thượng, có cường giả ánh mắt lạnh băng hạ sát thủ, đối thủ của hắn biết không địch lập tức lui về phía sau tưởng lui ra sinh tử trụ, hắn thành công rời đi sinh tử trụ, chính là sinh tử trụ chung quanh mấy chục mét cũng là công kích khu vực. Phốc. Máu tươi vẩy ra, này một cái bay ra sinh tử trụ cường giả đầu cao cao mà bay lên, hắn có võ vương trung cấp tu vi thực lực cũng không tính kém, chính là gặp được so với hắn cường rất nhiều nhân vật, liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Ha ha ha. Thành công chém giết đối thủ cường giả cùng thiếu, đối thủ của hắn thi thể từ mấy chục mét cao rơi xuống nặng nề mà ngã ở sinh tử đáy ao bộ. Thật đúng là tương đối tàn khốc. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn ý niệm vừa động, này một cái vừa mới chết cường giả trong cơ thể võ hồn liền từ dưới nền đất hướng về hắn tới gần, ngắn ngủn thời gian này cường giả võ hồn hoàn toàn đi vào Lâm Đông trong cơ thể. Lâm Đông võ hồn võ hoàng cao cấp, võ vương cấp võ hồn hấp thu hiệu quả cũng không phải thực hảo, nhưng là, chỉ cần có rất nhiều số lượng, đồng dạng có thể cho Lâm Đông võ hồn từ võ hoàng cao cấp tăng lên tới võ hoàng đỉnh. Đôi mắt nhìn lướt qua bốn phía, không có người chú ý tới hắn, trừ phi có cường giả thần thức cẩn thận mà ra quét, nếu không Lâm Đông hấp thu võ hồn là không quá khả năng bị phát hiện, hấp thu tinh nguyên bị phát hiện khả năng tính cao. Gì? Liên ở Lâm Đông tưởng đem tinh nguyên hấp thu thời điểm, hắn phát hiện thế nhưng có người đã tiên hạ thủ vi cường, vừa mới chết đi kia một cường giả trong cơ thể đã không có bất luận cái gì tinh nguyên, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Xem ra cùng hắn đánh đồng dạng chủ ý người nhưng thật ra không ít, chỉ là không biết đến lúc đó có thể hay không khởi xung đột. Ta xem như minh bạch, này sinh tử trì địa phương không lớn, sinh tử trụ thượng chiến đấu không gian không lớn, phỏng chừng chính là vì một ít cường giả hào hấp thu tinh nguyên. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, giống nhau võ vương cấp cường giả, chiến đấu lôi đài đường kính vượt qua 1000m, hiện giờ bên này, sinh tử trụ đường kính chỉ có kẻ hèn 50 mễ. Tiểu một chút chiếm địa không gian tiểu rất nhiều, nhưng là Lâm Đông tin tưởng. Sinh tử chỉ biến thành bộ dáng này, không phải vì tiết kiệm không gian. Sắt. Lại một cường giả tử vong, Lâm Đông trước tiên liền hấp thu hắn võ hồn, hắn chú ý, này một cường giả tinh nguyên đồng dạng lập tức bị hấp thu, chỉ là Lâm Đông cũng không hảo phán đoán tinh nguyên là bị cái nào cường giả hấp thu. Vận dụng thần thức giả quét phán đoán, đây là rất được tội nhân hành vi, vì chút ít tinh nguyên đắc tội cường giả không cần phải. Lâm Đông không có vận dụng thần thức, còn lại cường giả cũng không có vận dụng thần thức giả quét đi ra ngoài. Nói không chừng lập tức giả quét đến vài cái thần đế cấp cường giả, đồng thời đắc tội không ít thần đế cấp cường giả sẽ thực phiền toái. Thời gian chậm rãi qua đi, chiến đấu trở nên càng thêm kịch liệt, tử vong cường giả tốc độ nhanh hơn, Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, tuy rằng không có hấp thu đến tinh nguyên, nhưng là, những cái đó võ hồn toàn bộ bị hắn hấp thu. Võ hồn lực lượng một bộ phận tăng cường hắn võ hồn, còn có một bộ phận bay nhanh mà tăng cường linh hồn của hắn. Chờ ta võ hồn đến võ hoàng đỉnh, liền tính đối mặt võ đế cấp thấp nhân vật, ta hẳn là cũng không phải hoàn toàn không có chống cự chi lực. Chờ võ hồn đến võ đế cấp thấp, ta hẳn là liền có thể có được võ đế cấp thực lực. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, linh hồn tăng cường, hắn phòng ngự bảo giáp lực phòng ngự cũng sẽ tăng cường, hiện giờ cũng đã có thể ngăn cản giống nhau võ đế cấp công kích, đến lúc đó võ đế trung cấp võ đế cao cấp cường giả công kích nói không chừng cũng có thể ngăn cản. Công kích phương diện, võ hồn tăng lên, hắn công kích tự nhiên sẽ tăng lên. Độc lực hỏa nguyên chờ đảo không phải võ hồn linh hồn tăng lên có thể nhanh chóng tăng lên đi lên, bất quá, linh hồn tăng lên đối với độc lực hỏa nguyên tăng lên cũng có chỗ lợi, chỉ cần có cũng đủ cao phẩm chất độc dược cùng với hỏa thuộc tính bảo vật, hắn độc lực hỏa nguyên tăng lên không phải rất khó. Kaka, chúng ta đi vào sao? Lục Tiêm nhỏ giọng nói. Lâm Đông lắc lắc đầu, tạm thời không, chúng ta trước hảo hảo xem đi, liên tục 30 ngày, không cần thiết hiện tại. Nhỏ dài, hảo hảo nhìn. Thực lực của bọn họ tuy rằng chẳng ra gì, nhưng là ngươi vẫn là có thể học được không ít đồ vật. Chương 9, A-I-I-A. Thời gian trôi qua non nửa thiên, Lâm Đông tâm tình không tồi, các loại võ hồn đã hấp thu hơn 1000 cái. Những cái đó võ hồn chủ nhân, mỗi một cái ít nhất đều có võ tông cấp tu vi, trong đó hơn một nửa có võ vương cấp tu vi, bọn họ kỳ thật đều có thể trở thành một phương bá chủ, chính là ở chỗ này, như cỏ rác giống nhau chết đi. Nhiều như vậy cường giả, nếu Lâm Đông sát, kia khẳng định yêu cầu thật lâu thời gian, không phải thực lực của hắn không đủ, mà là không thể tùy tiện sát. Lâm Đông chuẩn tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, vì tăng lên đi giết chóc, cái này vi phạm Lâm Đông nguyên tắc. Hơn 1000 võ hồn hấp thu, đại bộ phận lực lượng bị trong óc bên trong hắc ấn hấp thu, chính là Lâm Đông linh hồn cùng võ hồn cũng tăng lên không ít, phỏng chừng ở bên này 1-2 ngày thời gian võ hồn liền có thể đến võ hoàng đỉnh, 10-20 thiên thời gian từ võ hoàng đỉnh đến võ đế cấp đường. Vị này tiểu muội muội hảo đáng yêu, ngươi tên là gì a? Một cái 20 mấy tuổi thiếu nữ đến gần Lâm Đông bọn họ ưu nhãm mà cười nói. Lâm Đông liếc mắt một cái, thiếu nữ có kim sắc đầu tóc xinh đẹp màu lam đôi mắt, ngũ quan tinh xảo, tuy rằng cùng Tần Ngôn Thạch Hàn Nguyệt cái loại này còn có chênh lệch, nhưng là Lục Tiêm so sẽ không kém, Lục Tiêm rốt cuộc còn chỉ có 13-14 tuổi, còn có khá lớn trưởng thành không gian. Tiểu muội muội, ta kêu a y y a, ngươi kêu gì a? Tóc vàng thiếu nữ cười gió hỏi. Lục Tiêm nhìn chằm chằm thiếu nữ một hồi lâu không có mở miệng. Tiểu muội muội, ta trên mặt có cái gì sao? A y y a nghi hoặc địa đạo. Không nói cho ngươi, ngươi không phải người tốt. Lục Tiêm tiểu hừ nói, a y y a trên mặt tươi cười bất biến, tiểu muội muội, tỷ tỷ không có chọc ngươi nha, như thế nào tỷ tỷ liền biến thành người xấu đâu? A y y a nói thời điểm nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái sắc mặt hơi hơi đỏ lên, nhìn qua có chút ngượng ngùng. Lâm Đông đạm đạm cười tiếp tục chú ý nổi lên sinh tử trong ao chiến đấu. A y y a âm thầm nhíu mày, nàng đối với chính mình dung mạo có tự tin, chính là Lâm Đông phảng phất căn bản là không có gì phản ứng. Tiểu muội muội, tỷ tỷ chỉ là tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu đâu. A y y a vươn tay nói, tay nàng thực trắng nõn, ngón tay thon dài, đây là một đôi xinh đẹp tay, xứng đôi nàng dung mạo. Lục Tiêm chần chờ một chút vươn tay nhỏ, a y y a trong lòng cười, quả nhiên là tiểu hải tử. Ngay sau đó, Lục Tiêm tinh thần lực theo nắm ở bên nhau tay tiến vào a y y a trong cơ thể. A y y a nháy mắt đã bị nàng khống chế, trên người nàng có phản khống chế bảo vật, nhưng là thân thể tiếp xúc cái loại này bảo vật khởi đến tác dụng tiểu, Lục Tiêm lực khống chế cực cường, không phải nàng có thể phản kháng. Tỷ tỷ, ta kêu nhỏ dài, ngươi thật xinh đẹp, ngươi có phải hay không nhìn chúng ca ca ta a? Lục Tiêm nói. Lâm Đông âm thầm trợn trắng mắt, Lục Tiêm này vấn đề hỏi. Hoàn toàn không hỏi đến điểm tử thượng a. Không có. A y y a lắc đầu, nàng thần sắc như thường, căn bản là nhìn không ra bị khống chế. Lục Tiêm gật đầu, vậy ngươi tiếp cận chúng ta chính là có mục đích khác, ngươi nói cho ta được không? Hảo, ta tiếp cận các ngươi là muốn biết các ngươi là người nào, tới bên này làm cái gì? A y y a tương đương thành thật mà trả lời, nơi xa một nữ tử mày lập tức nhíu lại. Lâm Đông trong lòng buồn cười, làm người lại đây cha bọn họ đế, này không phải đưa dê vào miệng của sao? Tuy rằng hắn không có phương diện này năng lực, nhưng là Lục Tiêm chính là phương diện này cao thủ trong cao thủ. Tỷ tỷ, ngươi làm gì muốn tra chúng ta nha? Ngươi sẽ không giết chúng ta đi. Lục Tiêm nhìn qua có chút mơ hồ địa đạo. Ta không biết, ta chỉ là nhận được mệnh lệnh muốn tra các ngươi. Không có mệnh lệnh, ta sẽ không giết các ngươi. Nga, ngươi thuộc về cái gì tổ chức? A y y a đúng sự thật nói, mị ảnh. Lâm Đông ho nhẹ nói, A y y a, chúng ta huynh muội đến bên này không có cùng người kết thù ý tưởng, hy vọng về sau không bao giờ muốn xuất hiện chuyện như vậy. Chúng ta liền không vì khó ngươi. Ngươi đi đi. Lục Tiêm vội vàng bông ra khống chế, a y y a ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc, nàng võ tông đỉnh tu vi, trên người còn có phản khống chế bảo vật, cư nhiên như vậy bị vô thanh vô tức mà khống chế. Quấy rời. A y y a vội vàng rời đi, Lục Tiêm cười hì hì nói, ca ca, ta nhìn ra tới nàng có vấn đề đâu. Nàng đã rất nhiều lần chú ý chúng ta, còn không có lại đây khi ta liền biết nàng khẳng định có vấn đề. Bên này rậm rạp có đại lượng người, nhưng là Lục Tiêm trí nhớ cực kỳ khủng bố. Người nào khi nào xuất hiện ở địa phương nào nàng toàn bộ nhớ rõ rành mạch. Nhỏ dài, đừng động cái này, xem luận võ đi. Lâm Đông rỗi tay sờ sờ Lục Tiêm đầu nói. Tốt ca ca. Lục Tiêm nhìn phía sinh tử trì, đại lượng người đánh nhau, chính là Lâm Đông cũng vô pháp đồng thời thấy rõ bọn họ sở hữu động tác ghi nhớ bọn họ sở hữu động tác, chính là đối với Lục Tiêm tới nói không thành vấn đề. Ở như vậy quan chiến chung, Lục Tiêm kinh nghiệm chiến đấu bay nhanh mà tăng lên, này đó kinh nghiệm có thể cho nàng tinh thần công kích càng tốt mà đánh trúng mục tiêu, có thể cho nàng càng tốt mà né tránh người khác công kích. Tuy rằng nàng hộ thân ngọc bội thập phần cường đại, nhưng là trong chiến đấu, có thể né tránh công kích né tránh rớt, có thể tiết kiệm rất nhiều năng lượng, gặp gỡ né tránh không được công kích khi, có thể càng tốt mà ngăn cản. Đại tỷ, ta vô dụng thất bại. A y y a có chút buồn bực địa đạo, ở nàng trước mặt rõ ràng là xuất hiện ở Hùng Hồng Kiên trước mặt quá hồ cơ. Bất quá lúc này hồ cơ cùng ở Hùng Hồng Kiên trước mặt khi so sánh với khí thế hoàn toàn bất động. Hồ cơ lắc lắc đầu, không trách ngươi, đối phương quá cường đại, ngươi hoàn toàn không có năng lực phản kháng. A y y a nói, đại tỷ, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ta cảm giác bọn họ đối ta không có nhiều ít địch ý khả năng như bọn họ theo như lời, bọn họ chỉ là lại đây rèn luyện một phen, không có cùng người kết thù ý tưởng. Ân, ngươi có thể thử lại cùng đối phương tiếp xúc, bất quá đừng nóng nội táo. Hồ cơ nói. A y y a kinh ngạc nói, đại tỷ, chính là ta đã thất bại. Bị phát hiện liền không thể tiến hành nhiệm vụ sao? Hồ Cơ đạm cười nói, dù sao bọn họ không có địch ý, ngươi sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, chậm rãi tiếp xúc, tổng hội biết một ít đồ vật. Tốt đại tỷ. Thời gian thực mau liền đến ngày hôm sau, chiến đấu một đêm không có đình chỉ, Lâm Đông một đêm không ngủ, chính là tinh thần thực không tồi, một ngày một đêm, thượng sinh tử đại cường giả cùng chiến sùng mấy ngàn, hắn hấp thu đại lượng võ hồn trong cơ thể, võ hoàng cao cấp võ hồn chính hướng về võ hoàng đỉnh chuyển biến. Ca ca. Lục Tiêm đã tỉnh mơ mơ màng màng mà kêu lên, nàng ngày hôm qua kiên trì thấy được nửa đêm, sau nửa đêm chống đỡ không được liền ở Lâm Đông bên cạnh ghế trên ngồi đã ngủ. Lâm Đông đánh thức quá nàng một lần làm nàng hồi tiểu lầu nghỉ ngơi chính là nàng cự tuyệt. Ngủ không thoải mái đi. Đêm nay đừng như vậy ngủ rồi. Lâm Đông nói, Lục Tiêm chỉ có võ giả tu vi, thân thể tương đối dễ dàng mệt, tinh thần phương diện, quan khán một ngày chiến đấu cũng tương đối mỏi mệt. Ca ca, còn hảo. Lục Tiêm xoa xoa đôi mắt nói, ngay sau đó nàng nhìn sinh tử trí ngây ngẩn cả người, đêm qua chiến đấu càng thêm điên cuồng. Có đôi khi có kẻ thứ ba xông lên hai người chiến đấu sinh tử trụ đem mặt trên hai người toàn bộ đánh chết, buổi tối chết người càng nhiều, bởi vì là đêm tối, phía dưới Lục Tiêm cũng không có lưu ý đi xem, hiện giờ mới phát hiện, sinh tử chỉ mặt đất đã có một tầng máu. Nhân loại thi thể, chiến sủng thi thể mấy ngàn cụ, nhìn qua cho người ta rất mạnh đánh sâu vào. Một ngày liền đã chết không ít người, 30 ngày xuống dưới, chẳng phải, Lục Tiêm lẩm bẩm tự nói, nàng có chút lý giải không được, vì cái gì muốn như vậy đua đâu. Như vậy nguy hiểm sự tình. Liên tính đến tới rồi danh ngạch đến lúc đó cũng không nhất định có thể được đến bảo vật, liên tính đến tới rồi bảo vật, cũng không nhất định có thể tồn tại mang ra tới. Lâm Đông nhưng thật ra lý giải đến nhiều, dám đến vong linh chi thành bên này, lại có bao nhiêu là nhát gan người. Đại gia đến bên này, đều là vì tăng lên, có thể hay không tăng lên thực lực đây là đệ nhất muốn suy xét, đến nỗi nguy hiểm, đây là đệ nhị suy xét vấn đề. Vong linh tử địa bên này có được các loại cơ duyên, chính là... Bình thường tiểu cơ duyên tăng lên thiếu, nếu có thể đi vào thần hương thảo nguyên, có khả năng được đến đại cơ duyên, lập tức thực lực tăng lên rất nhiều. Tham gia chiến đấu những người đó, không ít thọ nguyên đã sở thừa không nhiều lắm, lại không đua một phen, bọn họ sẽ phải chết. Sinh tử chi trước nay đều là như vậy tàn khốc. A-i-i-a tới rồi Lâm Đông bọn họ bên cạnh nhẹ giọng địa đạo, tưởng đạt được rất tốt chỗ, lại không nghĩ mạo nguy hiểm, nào có chuyện tốt như vậy. Lâm Đông ngó A-i-i-a liếc mắt một cái đạm thanh nói, ngươi không nên lại đây. Ta đối với ngươi nơi mị ảnh không có ác ý, không đại biểu ta có thể chịu đựng ngươi ở chúng ta trước mặt lúc gần lúc hiện. Công tử, ngươi đối với vong linh chi thành đối với vong linh tử địa không quá hiểu biết, ta đối này đó thực hiểu biết, ta tưởng chúng ta là có thể tâm sự. A-i-i-a khẽ cười nói, lấy thực lực của ngươi, ta lại không thể cưỡng bách các ngươi nói cái gì, ngươi lo lắng cái gì đâu. Ta đối với các ngươi thật không có nhiều ít ác ý, chỉ là muốn hiểu biết một chút các ngươi, miễn cho xuất hiện không thể khống chế ngoài ý muốn. Lâm Đông đạm cười nói, đúng không? Nếu ngươi tưởng đãi ở bên này, trả lời trước ta một vấn đề. Công tử xin hỏi, mị ảnh sau lưng chủ nhân là ai? Loại đồ vật này không phải quá bí mật đồ vật, nhưng là Lâm Đông cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể nghe được. Công tử, nếu ngày hôm qua các ngươi dò hỏi một chút trực tiếp liền có thể biết. Nói cho ngươi không có vấn đề, lấy công tử ngươi năng lực, biết là sớm muộn gì sự tình, mị ảnh sau lưng chủ nhân là thành chủ đại nhân. A-i-i-a nói. Lâm Đông trong lòng cả kinh, cư nhiên là thành chủ, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, chính mình cùng Lục Tiêm này liền khiến cho thành chủ chú ý. Thành chủ, nói cho ta vì cái gì chúng ta nhanh như vậy liền khiến cho thành chủ chú ý, tựa hồ ta cũng không có làm cái gì chuyện khác người, đừng nói cho ta chém giết một cái tham ô tiểu tướng quân liền sẽ khiến cho thành chủ chú ý, nếu như vậy, kia thành chủ cũng không tránh khỏi quá nhàn. Lâm Đông nói, phía trước chém giết kia một cái tướng quân không chế vào người, lại nói tiếp cũng không tính thiếu. Nhưng là vong linh chi thành có được mấy trăm vạn quân đội. Khống chế vạn người tướng quân thật sự chỉ là tiểu tướng quân, mặt trên còn có khống chế 10 vạn người trung tướng, còn có khống chế trăm vạn quân đội đại tướng quân. Kẻ hèn một cái khống chế vạn người tiểu tướng quân, ở thành chủ như vậy cường giả trước mặt thí đều không phải. Đây chính là cái thứ hai vấn đề, hơn nữa, đây là cơ mật. A-i-i-a cười duyên nói, ta có thể nói cho công tử, bất quá làm hồi báo, công tử có phải hay không cũng nói cho ta một ít đồ vật đâu. Công tử ngươi nhưng đừng lại khống chế ta, bằng không ta muốn cáo ngươi chơi lưu khắc manh Nga. 7 tháng cuối cùng một ngày, các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạp thượng, đa tạ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lục phẩm võ hồn. Lâm Đông đạm cười nói, thực công bằng, bất quá, cũng phải nhìn vấn đề của ngươi là cái gì. Công tử, vì biểu thành ý, ta có thể trước nói. Triệu gia Triệu Thiên Lan, cùng thành chủ đại nhân có quan hệ cá nhân. 800 năm trước, thành chủ đại nhân cùng Triệu Thiên Lan đồng thời đến bên này cầu phát triển. Đúng rồi công tử, Triệu Thiên Lan nhi tử là Triệu gia gia chủ, bị công tử ngươi giết. A-i-i-a nói. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn cùng Triệu gia chính là huyết cửu, Triệu Thiên Lan cư nhiên cùng vong linh thành chủ có quan hệ. A-i-i-a, ta không hiểu được, này hẳn là thực cơ mật tin tức, ngươi cư nhiên nói cho ta. Lâm Đông nói. Triệu Thiên Lan phỏng trừng cầu tới rồi vong linh thành chủ nơi đó, vong linh thành chủ mới chú ý tới rồi hắn, chính là nếu vong linh thành chủ muốn giết hắn, như thế nào sẽ làm A-i-i-a nói cho hắn như vậy tin tức. A-i-i-a cười duyên nói, công tử, thành chủ đại nhân nếu muốn giết người nào đó không có lợi hại bối cảnh nói, là rất khó chạy ra vong linh tử địa. Lâm Đông đôi mắt mị mị nói như vậy, thành chủ đại nhân là có cực đại tự tin, căn bản là không sợ ngươi đem như vậy tin tức nói cho ta. Nếu ta sợ hãi, vậy trực tiếp giết ta. Công tử ngươi là người thông minh, nếu ngươi có lợi hại bối cảnh phải nói minh một chút, miễn cho khởi cái gì hiểu lầm. A-i-i-a cười nói, không dối gạt công tử, thành chủ đại nhân cùng Triệu Thiên Lan quan hệ, hiện giờ cũng liền giống nhau, nếu công tử ngươi có nhất định bối cảnh, thành chủ đại nhân là sẽ không khó xử công tử. Lâm Đông Đạm cười nói, A-i-i-a, ngượng ngùng, chúng ta lai lịch tạm thời còn không nghĩ nói. Tạm thời chúng ta cũng không có rời đi vong linh tử địa ý tưởng, ta tưởng có rất nhiều thời gian chậm rãi tăng tiến hiểu biết. Công tử, ta chính là nói cho ngươi không ít tin tức đâu, ngươi tốt xấu đến nói cho ta một ít, như thế mới có thể càng tốt giao lưu không phải sao. A-i-i-a cười duyên nói, công tử lai lịch ta liền không hỏi, ta muốn biết công tử đến bên này là cái gì mắt, cái này không biết có không biết. Lâm Đông khẽ cười nói, ngươi lãng phí một cái cơ hội, cái này phía trước liền nói cho ngươi, chúng ta huynh muội lại đây chỉ là vì rèn luyện, nếu thành chủ đại nhân không đối phó chúng ta tuyệt đối sẽ không tự tìm phiền toái. Công tử, kia A-i-i-a liền trước cáo tử. A-i-i-a nói khom lưng hơi hơi hành lễ rời đi. Không bao lâu nàng liền xuất hiện ở một phòng bên trong. Đại tỷ, Chân Ngôn Ngọc không có phản ứng, xem ra hắn lại đây thật sự chỉ là lại đây rèn luyện. A-i-i-a từ hoài khẩu móc ra tới một khối tinh mỹ ngọc bội. Hồ Cơ tiếp nhận Chân Ngôn Ngọc nói, các ngươi đều hàn huyên cái gì? A-i-i-a rời đi, Lâm Đông âm thầm nhíu mày, Triệu Thiên Lan cư nhiên cùng vong linh thành chủ Hùng Hồng Kiên là bạn cũ, đây chính là chuyện phiền toái tỉnh. Hùng Hồng Kiên bản thân chính là võ đế trung cấp cường giả, hơn nữa khẳng định có lợi hại bảo vật. Phỏng chừng thực lực có thể đạt tới võ đế đỉnh, hiện giờ lục tiêm nhưng không như vậy cường thực lực. Mặt khác, Hùng Hồng Kiên là vong linh thành chủ, khống chế vong linh chi thành mấy trăm vạn quân đội. Đây chính là một cổ mạnh mẽ lực lượng, phải biết rằng vong linh chi thành mấy cái đại tướng, mỗi một cái đều có võ đế cấp tu vi, nhưng cái đó trung tướng, mỗi một cái cơ hồ đều có võ hoàng đỉnh thực lực. Phía trước Lâm Đông giết chết cái loại này tiểu tướng đều có võ hoàng cấp tu vi, mấy trăm vạn quân đội, tiểu tướng liền có mấy trăm cái. Những cái đó binh lính cũng không đơn giản, bọn họ không có một cái là người thường. Trở thành vong linh chi thành binh lính, cơ bản nhất điều kiện là võ giả, binh lính trung võ sư võ tông võ vương không ít. Tuy rằng căn cứ Lâm Đông hiểu biết, vong linh chi thành quân đội đều không phải là hoàn toàn khống chế ở Hùng Hồng Kiên trong tay, nhưng là Hùng Hồng Kiên dù sao cũng là thành chủ, chỉ cần mệnh lệnh của hắn không vi phạm còn lại thế lực kích lợi, những cái đó quân đội vẫn là sẽ nghe theo hắn mệnh lệnh. Kaka, có phải hay không thực phiền toái? Nếu không chúng ta rời đi vong linh chi thành tính. Lục tiêm truyền âm. Không cần, hơn nữa cũng không thể làm như vậy, này sẽ làm người cho rằng chúng ta trở dạ, sẽ lập tức đối phó chúng ta. Hùng Hồng Kiên là cái cẩn thận người, hắn sẽ không dễ dàng đối phó chúng ta. Ngươi có được võ đế cấp thực lực của ta cũng không kém, vì một cái Triệu Thiên Lan, hắn chưa chắc sẽ đối chúng ta ra tay. Thực lực của ta hiện giờ tăng lên tương đối mau, đến lúc đó nếu được đến không ít linh thảo, thực lực của ngươi cũng sẽ nhanh chóng tăng lên. Đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ không so Hùng Hồng Kiên kém nhiều ít. Lục tiêm gật gật đầu. Lâm Đông sắc mặt bình tĩnh mà tiếp tục hấp thu võ hồn, bởi vì buổi tối hấp thu tương đối nhiều, hắn võ hồn đã đạt tới võ hoàng đỉnh, phỏng chừng 10 ngày tả hữu liền có thể đạt tới võ đế cấp thấp. Thời gian từng ngày qua đi, sinh tử trong ao thi thể máu tươi càng tích càng nhiều, này đó thi thể cùng máu tươi tạm thời không thể rửa sạch, bất quá, cũng không cần lo lắng bọn họ ở sinh tử trong ao sẽ sú rớt, sinh tử trong thành có đặc thù trận pháp. Thi thể không hủ không sú, máu tươi đều sẽ không đọng lại. Đại lượng thi thể máu tươi làm rất nhiều người sợ tới mức không nhẹ, bất quá, cũng làm rất nhiều người càng thêm điên cuồng. Những cái đó cường giả điên cuồng giết chóc hạ, không muốn 10 ngày thời gian, Lâm Đông ánh mắt lộ ra một tia vui mừng, trong cơ thể, hắn võ hồn sinh ra biến hóa, võ hồn trở nên càng cường đại hơn cô đọng. Võ hoàng đỉnh võ hồn ở hướng về võ đế cấp thấp võ đế đoái biến. Lâm Đông linh hồn lúc này tăng trưởng cũng mau, theo linh hồn tăng trưởng, thần thức cũng có nhảy vọt tiến bộ. Hiện giờ hắn thần thức, đã đủ để bao trùm chung quanh 200 mét phạm vi, này đạt tới võ đế trung cấp tiêu chuẩn. Võ vương cao cấp tu vi, võ đế trung cấp tu vi, nếu người khác biết sẽ khiếp sợ không thôi. Linh hồn tăng cường, trong cơ thể, cựu tử ma công vận chuyển hiệu quả cũng tăng cường không ít, Lâm Đông phòng trường, không dùng được bao lâu thời gian, chính mình hẳn là có thể đến võ vương đỉnh tu vi, phía trước dư lại không nhiều lắm linh dịch Lâm Đông dùng một ít, hắn tu vi tăng trưởng so bình thường dưới tình huống mau rất nhiều. Những cái đó linh dịch toàn bộ tiêu hao, không nói võ hoàng trung cấp, Lâm Đông phòng trường chính mình đến võ hoàng cấp thấp vẫn là không có vấn đề, những cái đó linh dịch chính là võ thần cấp cường giả lấy ra tới, hiệu quả thật tốt. Kaka, ngươi làm sao vậy? Lục Tiêm truyền âm, nàng cảm giác được Lâm Đông tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Thực lực tăng lên một ít. Lâm Đông mỉm cười truyền âm. Lục Tiêm ánh mắt sáng lên, cùng thực lực của chính mình tăng lên so sánh với, nàng càng hy vọng Lâm Đông thực lực tăng lên. Lục Tiêm biết chính mình sống không được lâu lắm, không giúp được Lâm Đông quá nhiều, Lâm Đông thực lực của chính mình càng cao, đến lúc đó càng an toàn. Lâm Đông, không cần lại hấp thu võ hồn. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, lấy ngươi tu vi, võ hồn tạm thời tăng lên tới trình độ như vậy vậy là đủ rồi. Nghĩ cách hấp thu tinh nguyên, bên này có đại lượng tinh nguyên có thể hấp thu, nếu ngươi hấp thu đến tương đối nhiều tinh nguyên, không dùng được bao lâu thời gian, ngươi liền có thể tăng lên thiên phú. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, hắn cũng muốn hút thu tinh nguyên, chính là những người đó chết đi, tinh nguyên trước tiên đã bị hấp thu, hắn hấp thu tinh nguyên nói, kia đến cùng khắc cường giả tranh đoạt tinh nguyên. Tranh đoạt tinh nguyên chính là sẽ khởi mâu thuẫn. Nhìn bên cạnh Lục Tiêm, Lâm Đông tâm sinh một kế, chính hắn trực tiếp hấp thu tinh nguyên có chút phiền phức, nếu làm Lục Tiêm khống chế một cái võ đế cấp cường giả hấp thu, vậy không như vậy phiền toái. Lấy Lục Tiêm thực lực, chỉ cần đối phương không có cường lực phản khống chế bảo vật, khống chế một cái võ đế trung cấp nhân vật vẫn là không có vấn đề, làm khống chế cường giả trước dùng bảo vật chứa đựng tinh nguyên, hắn lại gián tiếp hấp thu. Nhỏ dài, cùng ngươi thương lượng chuyện này, Lâm Đông truyền âm đem tính toán của chính mình nói ra. Lục Tiêm ánh mắt lộ ra ý cười, "Kaka, vốn định cho ngươi một kinh hỉ, không nghĩ tới ngươi hiện tại liền nói. Kaka, ta đã khống chế hai cái võ đế cấp thấp cường giả, bọn họ đã thu thập đến không ít tinh nguyên." Lâm Đông hơi hơi sửng sốt, nhỏ dài, "Ngươi biết ta yêu cầu kia đồ vật. Kaka, thực lực của ta không thấp à, ngươi hấp thu tinh nguyên ta như thế nào sẽ không cảm giác được đâu. Những cái đó người xấu tinh nguyên, hấp thu liền hấp thu, chỉ cần Kaka thực lực của ngươi tăng cường liền hảo." Lục Tiêm nói. Nàng nói đưa qua một cái nạp hư giới, "Kaka, phương diện này có không ít tinh nguyên cầu." Lâm Đông tiếp nhận nạp hư giới thần thức thấu nhập, quả nhiên bên trong có không ít tinh cầu, mỗi một cái tinh cầu bên trong đều chứa đựng đầy tinh nguyên, từ những cái đó tinh nguyên lượng xem, Lục Tiêm vài ngày trước phòng trường liền chuẩn bị. "Nhỏ dài, ngươi chừng nào thì khống chế người? Sẽ không ra cái gì vấn đề đi." Lâm Đông nói. "Kaka, yên tâm đi, bọn họ rất khó thoát ly khống chế của ta. Bọn họ hai cái là người xấu. Ngày đó ta hồi tiểu lầu trên đường nhìn đến bọn họ khi dễ một cái tiểu tỷ tỷ, ta liền nghĩ cách khống chế bọn họ." Lục Tiêm nói. Lâm Đông hồi ức một chút, ngày đầu tiên Lục Tiêm không có trở về ngủ, ngày hôm sau hắn làm Lục Tiêm trở về ngủ khi Lục Tiêm nghe lời mà quay trở về, phỏng chừng khi đó nàng liền có như vậy tính toán. Liền tính trên đường không có gặp được thích hợp mục tiêu, Lục Tiêm cũng sẽ nghĩ cách tìm được thích hợp mục tiêu. Nhỏ dài, về sau hành động thời điểm cùng ca ca nói nói, miễn cho ngoài ý. Lâm Đông khẽ cười nói. "Biết rồi ca ca." Lâm Đông thần thức lại một lần thấu nhập nạp hư giới bay nhanh mà hấp thu tinh nguyên, tinh huyết lực lượng bay nhanh bị huyết diễm hấp thu, mệnh nguyên lực lượng tắc bị đế vấn bay nhanh hấp thu, đế vấn đã biết không ít lực lượng, Lâm Đông phỏng chừng hắn hiện giờ nếu bùng nổ có thể buộc phát ra tới không thấp lực lượng, nhưng là Lâm Đông đảo không lo lắng bị đế vấn khống chế, chính mình trong đầu có kia hắc ấn, đế vấn hiện giờ tưởng chính là chạy nhanh đem thực lực tăng lên lên cách hắn trong. Đầu hắc ấn xa một chút. Bất quá, ở Lâm Đông đột phá võ thần trước kia, đế vẫn tưởng rời đi không có gì khả năng. "Lâm Đông, không tồi không tồi, nếu chính ngươi hấp thu, ngươi 10 ngày nội liền này đó tinh nguyên giống nhau đều hấp thu không đến." Đế vẫn ở Lâm Đông trong đầu nói, lấy như vậy tốc độ, một tháng xuống dưới, ngươi côn pháp thiên phú tăng lên yêu cầu lực lượng có thể tích lũy khởi hơn phân nửa. "Đế vẫn, chỉ là hơn phân nửa." "Ngươi nói đi." "Thiên phú từ lục phẩm đến thất phẩm, yêu cầu lực lượng là ngũ phẩm đến lục phẩm gấp 10 lần không ngừng." Đế vẫn tức giận địa đạo, "Có như vậy tốc độ, ngươi liền cảm ơn trời đất đi. Đến lúc đó lại chém giết một ít cường giả hấp thu tinh nguyên, thấu đủ côn pháp thiên phú tăng lên yêu cầu tinh nguyên hẳn là không có vấn đề, sát một cái võ đế cấp cường giả liền có thể đạt được đại lượng tinh nguyên." "Hào đi." Lâm Đông trong lòng thở dài, thực lực của chính mình tăng lên tốc độ kỳ thật vẫn là thực không tồi, nhưng là, ai sẽ ngại thực lực của chính mình tăng lên nhanh. Hiện giờ tùy thời khả năng gặp phải vong linh thành chủ đả kích, Lâm Đông tự nhiên hy vọng thực lực của chính mình có thể mau chóng tăng lên lên. Chương 11, Điên cuồng võ đế. Thành chủ đại nhân. Vong Linh Chi Thành thành chủ phủ, Triệu Thiên Lan lại một lần gặp được Vong Linh Chi Thành thành chủ Hùng Hồng Kiên. Thiên Lan huynh, ngồi. Hùng Hồng Kiên khẽ cười nói, chỉ có chúng ta ở chỗ này, liền không cần khách khí như vậy. Triệu Thiên Lan trong lòng thầm than, nếu bọn họ quan hệ vẫn là trước kia quan hệ thì tốt rồi. Đáng tiếc, hai người bất đồng tích ngộ, hiện giờ thực lực thân phận đều đã có rất lớn chênh lệch, hắn võ hoàng trung cấp tu vi đảo cũng không kém, nhưng là cùng Hùng Hồng Kiên so sánh với liền kém nhiều. Hồng Kiên huynh, đã 10 ngày, không biết kia hai cái tiểu tể tử sự tình, Triệu Thiên Lan tương đối cung kính địa đạo, Hùng Hồng Kiên khách khí, nhưng là hắn biết không có thể ở Hùng Hồng Kiên nơi này quá làm cản, Hùng Hồng Kiên cho tới bây giờ thực lực địa vị, không biết giết chết bao nhiêu người. Hùng Hồng Kiên nhíu nhíu mày nói, Thiên Lan huynh, ngươi nhẫn mại tựa hồ so trước kia kém. Chỉ là đi qua kẻ hèn 10 ngày, còn không có kia hai người huynh muội tư liệu, sao có thể vội vàng động thủ. Nếu là ra tay sai lầm, đến lúc đó khả năng chính là vạn kiếp bất diệt hậu quả. Triệu Thiên Lan trong lòng bực bội, Hùng Hồng Kiên không nổi, chính là hắn cấp A. Gia tộc chết 10-20 cái võ vương cấp cường giả, hiện giờ thực lực giảm đi, này một trận hắn tận lực muốn nhận một ít võ vương cấp cường giả bổ sung tiến vào gia tộc, chính là, không có người chọn gia nhập lúc này Triệu gia. Hồng Kiên huynh, kia hai cái tiểu tể tử giống nhau người từ bọn họ trong miệng hỏi không ra nói thật, nhưng là nếu Hồng Kiên huynh ngươi tự mình do hỏi nói, bọn họ khẳng định không dám giấu giếm. Triệu Thiên Lan nói, nếu là bọn họ thật sự có đại bối cảnh, ta liền tính, nếu bọn họ không có, sớm một chút xử lý bọn họ, cũng đỡ phải bọn họ lãng phí mị ảnh lực lượng, đỡ phải bọn họ tiến vào thần hương thảo nguyên. Hùng Hồng Kiên đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Thiên Lan huynh, ta không cần người khác dạy ta làm sự. Ngươi trước đi ra ngoài đi, nếu chính ngươi có thủ đoạn, chính ngươi có thể tận tình thi triển. Hồng Kiên huynh, cáo tử. Triệu Thiên Lan trong lòng bực bội, chính là ở Hùng Hồng Kiên trước mặt hắn lại không dám phát hỏa. Biểu lộ cũng không dám biểu lộ ra tới. Ngu xuẩn. Triệu Thiên Lan rời đi, Hùng Hồng Kiên lắc lắc đầu, hai tiểu hài tử như vậy thực lực, bọn họ sao lại bình thường, không điều tra rõ dễ dàng động thủ. Triệu gia còn không đáng buồn tọa như thế. Triệu Thiên Lan rời đi, không bao lâu thời gian liền nhìn đến Triệu gia mặt khác hai cái võ hoàng cường giả. Thế nào? Trong đó một cái vội vàng hỏi. Triệu Thiên Lan bất đắc dĩ nói, vẫn là những lời này đó, Hùng Hồng Kiên thực lực càng ngày càng cường. Lá gan nhưng thật ra càng ngày càng nhỏ. Việc này hoàn toàn dựa hắn, ta xem không đáng tin cậy, chúng ta cũng đến hành động. Đại ca, ngươi nói đi, sao được động, chúng ta nghe ngươi. Triệu gia ba cái võ hoàng cấp cường giả tuổi chênh lệch không nhỏ, bối phận chênh lệch cũng đại, nhưng là lẫn nhau này đầy huynh đệ tương xứng, tu luyện giới, bối phận kém rất lớn dưới tình huống, trên cơ bản là ấn thực lực tới. Nếu là bối phận kém tiểu, tỉ như nói ở 3-4 bối trong vòng, kia rất nhiều thời điểm vẫn là ấn bối phận xưng hô. Chúng ta bắt được Lâm Đông kia một cái muội muội. Triệu Thiên Lan trầm giọng nói, tuy rằng chảo một ít tiểu nữ hài truyền ra đi không tốt lắm nghe, nhưng là vì chúng ta Triệu gia huyết cừu, cũng bất chấp nhiều như vậy, việc này đảo không cần thiết chúng ta tự mình làm phía dưới người làm liền thành. Chúng ta bắt được người lúc sau, Bách Lâm Đông biểu lộ thân phận, nếu thân phận của hắn địa vị cao, chúng ta xa độn tha hương, nếu thân phận của hắn địa vị không cao không có lợi hại bối cảnh, liền trực tiếp thỉnh Hùng Hồng Kiên ra tay chém giết hắn. Chỉ cần thẩm tra thân phận của hắn, nói vậy Hùng Hồng Kiên vẫn là sẽ bán ta này một cái mặt mũi. Triệu Thiên Lan bên ngoài hai cái võ hoàng có chút chần chờ, chảo một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương, này truyền ra đi, bọn họ mặt đến mất hết, liền tính không phải bọn họ ra tay, người khác cũng biết khẳng định là bọn họ mệnh lệnh, Triệu gia còn lại người chuyện như vậy mặt trên khẳng định không dám thiện làm chủ trương. Như thế nào? Triệu Thiên Lan trầm giọng nói, huyết cừu không báo, chúng ta Triệu gia đông đảo cường giả không được an giấc ngàn thu. Làm. Hai cái võ hoàng cấp cường giả gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, Triệu Thiên Lan đã chết nhi tử, bọn họ cũng có vãn bối tử vong. Triệu Thiên Lan trầm giọng nói, chúng ta đây liền chờ cơ hội đi vào liền lập tức hành động. Nay cơ hội, nhất đẳng chính là 10 ngày qua, sinh tử trong ao chiến đấu đã rằng có 20 ngày qua. Lâm Đông thuận lợi được đến đại lượng tinh nguyên, bất quá, hiện giờ ra một chút vấn đề nhỏ, Lục Tiêm khống chế hai cái võ đế cấp cường giả trong đó một cái bị phát hiện hấp thu tinh nguyên, bị đánh cho bị thương đuổi đi. Mặt khác kia một cái võ đế cấp cường giả còn không có bị phát hiện, bất quá bị phát hiện phòng trừng cũng không dùng được lâu lắm thời gian. Có võ đế cấp cường giả đã chịu đựng không được tinh nguyên bị đoạt, một ít cường đại võ đế cấp cường giả liên hợp lên. Kaka, cái thứ hai võ đế cấp cường giả cũng bị phát hiện. Lục Tiêm truyền âm nói. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh hấp thu 30 ngày thời gian, không nghĩ tới mới 20 ngày liền ra vấn đề, cuối cùng 10 ngày chiến đấu phòng trừng so phía trước 20 ngày càng thêm kịch liệt. lúc này hai cái võ đế cấp cường giả không thể hấp thu tinh nguyên, hắn tổn thất rất lớn. Ca ca, không bằng ngươi giết bọn họ, ta lại khống chế một cái càng cường võ đế cấp cường giả. Lục Tiêm nói, đối với giết chết nàng khống chế hai cái võ đế nàng không có nửa điểm tâm lý gánh nặng. Kia hai cái võ đế cấp cường giả không phải thứ tốt, nếu không phải yêu cầu khống chế bọn họ, Lục Tiêm đã sớm giết bọn hắn. Nhỏ dài, làm cho bọn họ ám toán đưa bọn họ tìm ra nhân vật. Hấp dẫn rời đi sinh tử chỉ lúc sau lại giết chết bọn họ nghĩ cách đem mục tiêu khống chế. Lâm Đông truyền âm, mục tiêu bị thương hảo khống chế một ít. Tốt ca ca. Lục Tiêm lập tức truyền ra mệnh lệnh, nàng chỉ cần làm kia hai cái võ đế cấp cường giả hành động liền thành. Đến nỗi thế nào hành động, Lục Tiêm không có nghiêm khắc yêu cầu, chỉ là làm cho bọn họ không cần thương tổn vô tội. Kia hai cái võ đế cấp cường giả phương diện này kinh nghiệm khẳng định so Lục Tiêm đủ, bọn họ khiếm khuyết chỉ là ra tay dũng khí, nhưng là bị Lục Tiêm khống chế, bọn họ tuyệt đối sẽ không sợ hãi, dũng khí mười phần. Nửa ngày qua đi, hai cái võ đế cấp cường giả cho Lâm Đông bọn họ một kinh hỉ, bọn họ thế nhưng bắt mục tiêu nhân vật không ít thân nhân, yêu cầu lập tức lấy đại lượng tinh nguyên bảo trao đổi, nếu không bọn họ liền giết người. Hôn trướng. Tống Hàn Thành giận dữ, hắn chính là mục tiêu nhân vật, bị trảo chính là hắn thân nhân, bao gồm theo hắn đến bên này nhi tử còn có nữ nhi, các loại vạn bối thêm lên tổng cộng có mấy chục người. Tống Hàn Thành võ đế trung cấp mau võ đế cao cấp tu vi, hắn căn bản là không nghĩ tới kia hai cái võ đế cấp thấp gia hỏa có như vậy lá gan, bị đánh cho bị thương đi, cư nhiên trảo hắn thân nhân uy hiếp. Hai người, trong đó một cái đem hắn thân nhân, đem hắn nơi thế lực vài cái thiên tài người tu luyện mang đi. Một cái khác lưu tại vòng linh chi thành cùng Tống Hàn Thành giao thiệp, cấp đồ vật mới thả người, nếu không cách một ít thời gian sẽ có một viên đầu bị đưa lại đây. Tôn Giang, ngươi thật to gan. Tống Hàn Thành lạnh giọng nói, ở trước mặt hắn xuất hiện Lục Tiêm khống chế hai cái võ đế cấp thấp cường giả trong đó một cái. Tôn Giang lạnh nhạt nói, Tống Huynh, ngươi nếu không đối chúng ta huynh đệ ra tay, chúng ta huynh đệ cũng không nghĩ đối phó ngươi. Thực lực của ngươi cường, chúng ta huynh đệ cũng không phải dễ chọc. Làm cho đông đảo cường giả mặt đem chúng ta đánh cho bị thương, chúng ta huynh đệ ném mặt mũi, tự nhiên đến tìm trở về. Tống huynh ngươi nhưng đừng nghĩ ra tay, thực lực của ta tuy rằng so ngươi thấp, nhưng là chạy thoát vẫn là không có vấn đề, chỉ cần ngươi ra tay, ngươi những cái đó văn bối, ngươi Tống gia không ít thiên tài nhưng đến chết đi. Tống Hàn Thành cười giữ tận nói, Tôn Giang, ngươi có biết, các ngươi đây là chơi với lửa. Tiểu tâm đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Ha ha. Tôn Giang cười to, Tống huynh. Chúng ta đến võ đế cấp tu vi cũng không phải dọa đại. Gan lớn no chết nhát gan đói chết, Tống huynh, ngươi hoặc là liền cấp đồ vật, hoặc là khiến cho ngươi những cái đó tiểu gia hỏa chết đi. Theo ta được biết, trong đó chính là có ngươi bảo bối nhi tử còn có nữ nhi. Tống huynh, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi cấp đồ vật, chúng ta tuyệt đối thả người, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi liều mạng. Bất quá đến lúc đó ngươi nhưng đừng lại tìm chúng ta phiền toái, nếu không chúng ta phát điên tới, ngươi Tống gia tổn thất khẳng định không nhỏ. Tống Hàn Thành cười lạnh nói, lấy bổn tọa thân nhân uy hiếp, chớ quên các ngươi cũng có thân nhân. Tống huynh, lúc này đây chính là ngươi bá đạo trước đây. Tôn Giang lạnh lùng thốt, ngươi nếu muốn giết ta Tôn gia người, xin cứ tự nhiên, chúng ta liền bùng ra lẫn nhau sát, chúng ta phụng bồi rốt cuộc. Ngươi có võ đế trung cấp tu vi, chúng ta chỉ có võ đế cấp thấp, nhưng chúng ta tôn nghiêm cũng không phải tùy tiện có thể dẫm đạp. Tôn Giang lời này nói đến một ít võ đế cấp thấp cường giả tâm hạm lên rồi. Bọn họ có vốn dĩ giác Tôn Giang quá mức chuẩn bị giúp Tống Hàn Thành nói vài câu, chính là nghe Tôn Giang như vậy vừa nói, tựa hồ Tôn Giang làm đối với chính mình cũng có chỗ lợi. Tôn Giang bọn họ như vậy một lộng, võ đế cấp thấp cường giả đối mặt võ đế trung cấp cường giả khi tự tin có thể đủ không ít. Ngươi liền tính có thể đánh bại ta làm sao vậy, ta nổi giận lên, có thể cho không ít ngươi vãn bối đầu rơi xuống đất. Tống huynh, làm quyết định đi, hai chúng ta huynh đệ lười đến cùng ngươi nhiều xả, ngươi chỉ có một nén hương thời gian suy xét. Một nén hương lúc sau, ngươi không lấy ra đại lượng tinh nguyên cùng với khác bảo vật, ngươi liền chờ cho bọn hắn nhặt xác. Tống Hàn Thành khí cực, chính là, hắn thật đúng là không dám tùy tiện ra tay, bị trảo người chung có hắn rất thương yêu văn bối, có hắn Tống gia thiên tài cấp thành viên, tương lai có khả năng trở thành võ đế cấp cường giả. Lúc này nếu toàn bộ bị giết, kia Tống gia tổn thất thảm trọng, đây là Tống Hàn Thành không thể tiếp thu. Cầm đi. Tống Hàn Thành lạnh lùng thốt, hắn nói một cái nạp hư giới cực nhanh bay đến Tôn Giang trước mặt. Ta phi. Tôn Giang tiếp nhận nạp hư giới khinh thường địa đạo, Tống huynh, ngươi đây là Tống cổ kêu phát từ đâu? Chúng ta huynh đệ tốt xấu cũng là võ đế cấp cường giả, khó được làm một hồi chuyện như vậy, ngươi như vậy điểm đồ vật cho ta, là không chuẩn bị muốn ngươi Tống gia kia mấy chục thượng trăm khẩu người mệnh. Lấy ra gấp 10 lần đồ vật, ngươi Tống gia những người đó liền có thể mạng sống, nếu không, lúc này đây chúng ta huynh đệ liền cùng ngươi Tống gia chơi thượng, liền tính chúng ta đến lúc đó trả giá thảm trọng đại giới. cũng muốn các ngươi Tống gia thương vong thảm trọng, ngươi có thể thử xem chúng ta có hay không như vậy bản lĩnh. Tống Hàn Thành trên mặt gân xanh bạo khởi, hắn cảm giác Tôn Giang bọn họ hai cái thật là điên cuồng. Tôn Giang, ta cho ngươi một ít đồ vật, đã cho các ngươi mặt mũi, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tống Hàn Thành lạnh giọng nói, nếu không, ngươi nhưng không nhất định có thể tồn tại từ vong linh chi thành rời đi. Hừ. Tôn Giang hừ lạnh, ta đứng ở chỗ này, đã sớm làm tốt không thể tồn tại rời đi tính toán. Chỉ là ai dám đối phó ta, ta huynh đệ đến lúc đó liền sẽ làm ai gia tộc trả giá thảm thống đại giới. Cầu hoa tươi. Chương 12, khống chế Tống Hàn Thành. Tống Hàn Thành trong lòng lửa giận cùng thiêu, hắn có lập tức ra tay đánh chết Tôn Giang mãnh liệt xúc động, chính là hắn vẫn là nhịn xuống. Tôn Giang, ngươi như thế hành vi, đến lúc đó bổn tọa định làm ngươi trả giá thảm thống đại giới. Tống Hàn Thành âm trầm địa đạo. Ha ha, Tống Hàn Thành, chúng ta huynh đệ đơn cái đánh không lại ngươi, nhưng là liên thủ ngươi cũng chưa chắc có thể nề hà chúng ta, thổi cái gì thổi. Liên tính chúng ta lạc đơn, chúng ta muốn chạy trốn, ngươi ngăn được sao? Liên tính ngươi giết chết chúng ta chung một cái, ngươi Tống gia cũng sẽ có vô số người trốn cùng. Tống Hàn Thành, một nén hương thời gian mau đi qua, ngươi tốt nhất mau một chút, nếu không một viên đầu người liền đưa lại đây. Nói không chừng là ngươi ngày đó mới nhi tử hoặc là bảo bối cháu gái đầu. Tống Hàn Thành hít sâu một hơi áp xuống trong lòng hỏa khí, hắn vung tay lên, tức khắc lại một viên nạp hư giới bay về phía Tôn Giang. Tôn Giang thần thức đảo qua, bên trong tinh nguyên nhưng thật ra đủ, nhưng là bảo vật không đủ vừa mới kia nạp hư giới chung bảo vật gấp 10 lần. Tống huynh, tựa hồ có chút không đúng a, bảo vật không đủ. Tôn Giang mỉm cười đạm thanh nói. Tống Hàn Thành nắm tay nắm chặt, họ Tôn, ngươi tốt nhất thấy đủ một chút, chớ chọc ta lập tức ra tay giết ngươi. Hảo đi, xem ở ngươi còn tính có thành ý phân thượng, ngươi đuổi chuyện của chúng ta, liền như vậy tính. Tôn Giang ra vẻ hào phóng địa đạo, Tống huynh, đà tạ ngươi đại lễ. Những cái đó tiểu gia hỏa nhóm thực mau liền sẽ trở về, không cần lo lắng. Hừ, mang ta đi thấy bọn họ. Tống Hàn Thành hừ lạnh, Tôn Giang rời đi. Tống Hàn Thành gắt gao mà đi theo rời đi, còn lại cường giả cũng không có đi theo, lúc này đi theo qua đi, thực dễ dàng khiến cho hai phương không cần thiết hoài nghi. Giúp bất luận cái gì một phương đều đắc tội một bên khác, hai phương đều không giúp chỉ là nhìn xem náo nhiệt cũng sẽ làm Tống Hàn Thành thập phần bất mãn, hắn lúc này đây chính là mất mặt, người khác qua đi xem náo nhiệt, hắn không bực bội mới là lạ. Ở Tống Hàn Thành bọn họ rời đi nửa nén hương lúc sau, Lục Tiêm đánh ngáp rời đi, Lâm Đông cũng không có đi theo, Lục Tiêm chỉ có võ giả tu vi. Nàng rời đi sẽ không khiến cho nhiều ít cường giả chú ý, Lâm Đông rời đi liền bất động, tại đây một bên, có không ít người tùy thời chú ý Lâm Đông. Ân. Lục Tiêm mày đẹp hơi nhíu, nàng phát hiện có người theo dõi nàng, là hai cái võ tông cấp nhân vật. Triệu gia người. Lục Tiêm trong lòng nói thầm, nàng trí nhớ khủng bố, Triệu gia nhìn chằm chằm quá nàng người nàng đều có thể biết. Muốn bắt ta sao? Lục Tiêm về trước tiểu lầu, hai cái đi theo nàng võ tông đồng dạng tiến vào tiểu lầu, bọn họ thực mau đã bị Lục Tiêm đánh vượng. Lấy Lục Tiêm cường đại lực lượng tinh thần lực chấn động liền có thể đưa bọn họ chấn ngất xỉu đi, võ tông cấp cường giả hiện giờ cùng Lục Tiêm chênh lệch quá lớn. Ẩn tang rồi thân hình, Lục Tiêm thực mau rời đi tử lầu, rời đi vong linh chi thành đi trước giã ngoại. Bên kia, Tôn Giang cùng Tống Hàn Thành đã đại chiến lên, Lục Tiêm khống chế một cái khác võ đế cấp cường giả tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu, Tống Hàn Thành thực lực mạnh mẽ, lấy một địch hai cũng chiếm thượng phong, bất quá hắn cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Tôn Giang cùng Lục Tiêm khống chế một cái khắc cường giả chiêu chiêu liều mạng. Hôn trướng, này hai tên gia hỏa điên rồi không thành. Tống Hàn Thành trong lòng mắng to, như vậy chiến đấu tiêu hao cực đại, đến lúc đó liền tính có thể thắng, chính mình trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ trở nên tương đối suy yếu. Bất quá, làm Tống Hàn Thành lui bước, chuyện này không có khả năng, hắn chiếm thượng phong, dựa vào cái gì lui. Hơn nữa, Tôn Giang thực lực của bọn họ không thấp, cũng không phải hắn tưởng lui liền có thể lui, rút đi đến trả giá đại giới. Tống Hàn Thành, thực lực của ngươi cũng cứ như vậy, về sau đừng ở chúng ta các huynh đệ trước mặt kiêu ngạo, ha ha. Tôn Giang cười to. Còn tưởng bắt lấy chúng ta huynh đệ, nằm mơ. Tống Hàn Thành trong mắt hung quang chớp động, Tôn Giang, Nô Ưng, các ngươi phải vì chính mình việc làm trả giá đại giới. Ta phi, có loại trước đánh bại chúng ta lại nói. Đem chúng ta đuổi đi, ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Tống Hàn Thành, nếu lực lượng tiêu hao quá nhiều, ngươi còn dám hồi vong linh chi thành sao? Chờ ngươi lực lượng khôi phục qua đi, nói không chừng bọn họ đã phân phối hảo, căn bản là không có ngươi chỗ tốt rồi, ha ha. Tống Hàn Thành trong mắt hiện lên một tia trần chờ chi sắc, đi đã muộn, nói không chừng thật sự không có chỗ tốt phân phối. Chỉ cần bắt lấy các ngươi, so ở kia một bên có thể đạt được chỗ tốt nhiều. Tống Hàn Thành cười lạnh, hôm nay liền tính vì mặt mũi, cũng đến cùng Tôn Giang bọn họ đại chiến rốt cuộc, liền tính cuối cùng không thể đạt được chỗ tốt cũng lại sợ không tiếc, sinh tử chỉ chỗ tốt vẫn là tương đối thiếu, mất đi liền mất đi, chỉ cần đến lúc đó ở thần hương thảo nguyên đạt được tương đối nhiều chỗ tốt liền thành. Bắt lấy chúng ta. Ngươi có mệnh sống sót rồi nói sau. Tôn Giang cùng một cái khác võ đế các loại bảo vật điên cuồng mà dùng ra, Tống Hàn Thành lực lượng bay nhanh mà tiêu hao, ngắn ngủn thời gian liền đi xuống một đoạn. Lục Tiêm rời đi phương hướng không phải Tôn Giang cùng Tống Hàn Thành bọn họ rời đi phương hướng, bất quá, ở Tôn Giang bọn họ dẫn đường hạ, Tôn Giang bọn họ dần dần mà đánh tới Lục Tiêm đi tới phương hướng. Lực lượng tiêu hao 3-4 thành, hẳn là có thể. Lục Tiêm thầm nghĩ trong lòng, nàng lặng yên tới rồi Tôn Giang bọn họ chiến trường phụ cận, một cây trắng tinh cây sáo xuất hiện ở trong tay, này một cây cây sáo là giám bảo đại hội thượng được đến, so nàng nguyên lai kia một cây bích ngọc cây sáo cường rất nhiều. Du dương tiếng sáo truyền ra Tôn Giang cùng một cái khác võ đế cấp trong đầu, Tống Hàn Thành khủng bố sát chiêu lại đây, bọn họ thân thể cứng đờ thế nhưng không có phòng ngự, ở Tống Hàn Thành kinh ngạc trong ánh mắt, hắn buộc phát ra tới đao mang thế nhưng nháy mắt xuyên thủng Ngô Ưng trái tim đảo qua Tôn Giang cổ. Ngô Ưng cùng Tôn Giang máu tươi vẩy ra mắt thấy là không sống nổi, Tống Hàn Thành trong lòng lại không có vui sướng, hắn lập tức cảm giác được không đúng, Tôn Giang bọn họ thân kinh vạn chiến, sẽ không ngu như vậy. Vậy chỉ có một khả năng. Có cường giả đưa bọn họ khống chế, lúc này rất có thể muốn khống chế hắn. Không có do dự, Tôn Giang bọn họ bảo vật đều không có lấy Tống Hàn Thành liền muốn chạy trốn, chính là du dương tiếng sáo lúc này cũng vang lên ở hắn trong óc bên trong, thân thể hắn lập tức đã chịu ảnh hưởng. Tống Hàn Thành ánh mắt lộ ra dãy rủa chi sắc toàn lực chống cự Lục Tiêm khống chế, chính là chống cự bay nhanh mà bị áp chế đi xuống, Lục Tiêm có thể khống chế võ đế trung cấp nhân vật, Tống Hàn Thành chỉ là võ đế trung cấp. Hơn nữa cùng Tôn Giang Ngô Ưng bọn họ chiến đấu tiêu hao không ít lực lượng, này đối với hắn ngăn cản Lục Tiêm khống chế rất lớn ảnh hưởng. Không đến nửa phút, Tống Hàn Thành trong mắt dây rủa chi sắc biến mất, hắn đã bị khống chế, bất quá hiện giờ còn chỉ là bước đầu khống chế, nếu muốn hắn hoàn thành phức tạp mệnh lệnh, còn phải tiếp tục tăng mạnh khống chế. Thu. Lục Tiêm bay nhanh mà đem Ngô Ưng cùng Tôn Giang thi thể cấp thu, khống chế được Tống Hàn Thành thực mau thay đổi địa phương. 10 tới phút lúc sau, Lục Tiêm đại đại tăng mạnh đối Tống Hàn Thành khống chế. Làm Tống Hàn Thành trước tiếp tục ở bên ngoài chờ, Lục Tiêm quay trở về vòng linh chi thành về tới sinh tử trì Lâm Đông bên người. Kaka, thành công. Lục Tiêm cười hì hì truyền âm, nàng đưa cho Lâm Đông một cái bình thường nạp hư giới, này nạp hư giới ăn mặc kiểu Trung Quốc Ngô Ưng bọn họ thi thể, trang bọn họ bảo vật. Ngô Ưng bọn họ võ hồn còn ở trong cơ thể, tinh nguyên cũng ở, Lâm Đông trong lòng có chút đáng tiếc, Ngô Ưng bọn họ võ hồn đến lãng phí, chính là không nghĩ tới, thần thức đụng tới Ngô Ưng bọn họ võ hồn. Trong óc bên trong truyền ra một cổ hấp lực, Ngô Ưng bọn họ võ hồn thế nhưng lập tức đã bị hấp thu. Hai cái cường đại võ hồn lực lượng toàn bộ bị Lâm Đông trong đầu thần bí hắc ấn hấp thu, Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn cảm giác được hắn thần thức ở tăng trưởng. Phía trước hấp thu ma thần cốt hắn thần thức tăng trưởng, không nghĩ tới hiện giờ hấp thu võ đế cấp võ hồn hắn thần thức cũng tăng trưởng. Thần thức bay nhanh mà tăng cường không ít, Lâm Đông phòng trường, 200 mét phạm vi thần thức, hẳn là đã có 250 mễ, này ở võ đế trung cấp cường giả trung. Thần thức cũng coi như tương đối cường. Võ đế sơ cấp, thần thức giống nhau linh mệ đến 100 mét, võ đế trung cấp, 100 mét đến 300 mễ, võ đế cao cấp, 300 mễ đến 600 mễ, võ đế đỉnh, 600 mễ đến 1000 mét. Hấp thu võ đế cấp võ hồn, thần thức cư nhiên có thể tăng trưởng, thật tốt quá. Lâm Đông trong lòng sảng khoái vô cùng, thần thức chính là cực có tác dụng, thần thức càng cường, chiến đấu khi trốn tránh né khi, tìm kiếm bảo vật khi đều có thể chiếm được rất nhiều tiện nghi. Hai cái võ đế cấp võ hồn làm hắn thần thức tăng trưởng đại khái 50 mễ, hấp thụ nhiều mấy cái, thần thức đạt tới võ đế cao cấp cường giả tiêu chuẩn hoàn toàn không có vấn đề. Đúng rồi, còn có tinh nguyên không có hấp thu. Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu tinh nguyên, võ đế cấp cường giả tinh nguyên luận võ hoàng cấp cường giả trong cơ thể tinh nguyên tinh thuần cường đại rồi rất nhiều, hấp thu xong, Lâm Đông huyết diễm năng lượng đại đại tăng trưởng, đế vấn cũng hấp thu tới rồi không ít mệnh nguyên. Lâm Đông, ngươi lại hấp thu xong từ Tống Hàn Thành nơi đó được đến tinh nguyên. Côn pháp thiên phú hẳn là liền có thể tăng lên. Đế vẫn nói. Lâm Đông trong lòng sảng khoái vô cùng, Lục Tiêm lúc này đây chính là giúp hắn đại ân, côn pháp thiên phú tăng lên, hắn có thể càng mau mà lĩnh ngộ phục ma 13 thước, hiện giờ còn chỉ là nhập môn. Lâm Đông tin tưởng, côn pháp thiên phú đến thất phẩm, không dùng được lâu lắm thời gian phục ma 13 thước liền có thể chút thành tiểu. Phục ma 13 thước nhập môn chỉ có 5 lần lực lượng tăng lên, chút thành tiểu chính là 12 lần tả hữu lực lượng tăng lên. Hắn công kích cường đại gấp đôi đảo không đến mức, nhưng là tăng cường tam thành khẳng định không thành vấn đề. Ta hút. Lâm Đông bay nhanh mà hấp thu từ Tống Hàn Thành nơi đó được đến tinh nguyên lực lượng, huyết diễm năng lượng dần dần mà tràn đầy lên, đế vẫn hấp thu năng lượng cũng đủ tăng lên Lâm Đông côn pháp thiên phú. Nhỏ dài, trời sắp tối rồi, đi thôi, đêm nay nghỉ ngơi. Lâm Đông mỉm cười địa đạo, côn pháp thiên phú đã có thể tăng lên, hiện giờ tự nhiên là lập tức tìm một chỗ tăng lên côn pháp thiên phú tương đối hảo. Tốt ca ca. Sao lại thế này? Triệu Thiên Lan khiển trách nói, trước mặt hắn là hai cái võ tông cấp cường giả, hai cái đều là võ tông đỉnh tu vi, ở tiểu một ít quốc gia là đại nhân vật, nhưng là hiện giờ ngoan ngoãn mà đứng nhậm Triệu Thiên Lan răn dạy. Các ngươi hai cái võ tông cấp cường giả, theo dõi một cái võ giả cấp tiểu nha đầu, cư nhiên còn làm nàng mê đi. Hai cái võ tông cấp cường giả trong đó một nụ cười khổ nói, lão tổ tông, kia tiểu nha đầu trên người khẳng định có lợi hại bảo vật, chúng ta còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đã bị mê đi. Ngươi tìm lý do, liền tính nàng có lợi hại bảo vật, các ngươi như thế nào sẽ làm nàng phát hiện? Nếu nàng không có phát hiện các ngươi, như thế nào sẽ dễ dàng đối với các ngươi xuống tay, hai cái ngu xuẩn. Hai cái võ tông cấp cường giả trong lòng buồn bực, bọn họ đã rất cẩn thận, không biết như thế nào vẫn là làm Lục Tiêm phát hiện. Lao tổ tông, ngươi nói có thể hay không, kia một đôi huynh muội bên người còn có lợi hại cường giả bảo hộ. Một cái khác võ tông cấp cường giả nói không chừng chúng ta là bị âm thầm cường giả mê đi quá khứ. Đầu tháng, có cơ sở hoa hoa huynh đệ, phiền toái tạp một chút hoa hoa hà, đà tạ. Chương 13, cướp lấy danh ngạch. Triệu Thiên Lan trong lòng cả kinh, hắn phía trước nhưng thật ra không có suy xét quá cái này, hắn đối với Hùng Hồng Kiên thực lực cùng tình báo năng lực tương đối tin tưởng, ở hắn xem ra, nếu âm thầm còn có cường giả, hẳn là Hùng Hồng Kiên sẽ biết sẽ nói cho hắn. Các ngươi trước đi xuống. Triệu Thiên Lan vẫy vây tay, hai cái võ tông cấp cường giả lập tức cáo lui. Triệu Thiên Lan truyền âm cho Triệu gia mặt khác hai cái võ hoàng, bọn họ thực mau tới rồi Triệu Thiên Lan ở phòng. Các ngươi nói, loại này khả năng tính có bao nhiêu đại? Triệu Thiên Lan nhíu mày nói, nếu âm thầm thật sự còn có lợi hại cường giả cất giấu, bọn họ hiện giờ chính là chơi với lửa, tùy thời khả năng tử vong. Hai cái võ hoàng trong đó một cái nói, đại ca, ngươi đây là buồn lo vô cớ đi. Hùng Hồng Kiên không có bất luận cái gì phát hiện. Trừ phi đối phương là võ đế đỉnh hoặc là võ thánh cấp cường giả, chuyện này không có khả năng đi. Nếu có như vậy thực lực, chúng ta lúc này phỏng chừng đã chết đi. Chưa chắc. Triệu Thiên Lan xoa xoa huyệt thái dương nói, có chút thế lực lớn làm vãn bối rèn luyện khi, trừ phi sinh tử ưu quan, nếu không sẽ không tùy tiện ra tay, nếu không liền mất đi rèn luyện hiệu quả. Đại ca, nếu là như thế này, chúng ta đây. Toàn lực tra bọn họ tư liệu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không có phát hiện, chờ từ thần hương thảo nguyên sau khi rời khỏi lại nói, liền tính muốn chạy trốn ly, tốt xấu không có sai quá thần hương thảo nguyên chỗ tốt. Ân. Mặt khác hai cái thần hoàng cấp cường giả gật gật đầu, bọn họ lúc này trong lòng có không ít sợ hãi, Lâm Đông thực lực liền so với bọn hắn cường, âm thầm cư nhiên còn có khả năng có lợi hại hơn nhân vật. Nếu chỉ là Lâm Đông lợi hại một ít, có Hùng Hồng Kiên quan hệ, bọn họ an toàn vẫn là tương đối có bảo đảm, nếu là âm thầm còn có lợi hại hơn nhân vật Hùng Hồng Kiên đều không có phát hiện. Chỉ cần can thiệp, bọn họ biết lấy Hùng Hồng Kiên cùng Triệu Thiên Lan hiện giờ quan hệ, Hùng Hồng Kiên rất có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Rời đi sinh tử trì, Lâm Đông bồi Lục Tiêm hảo hảo mà ăn một đốn, 20 ngày qua không có nghỉ ngơi, ngủ hai cái canh giờ lúc sau, nửa đêm, Lâm Đông bắt đầu làm đế vấn tăng lên chính mình côn pháp thiên phú. Tăng lên yêu cầu đại khái 2-3 cái canh giờ, đến Hưng Đông, vừa lúc hắn côn pháp thiên phú có thể tăng lên xong. Hùng Hồng Kiên không có phái người quấy rầy, Lý Thiên Lan bọn họ cũng tạm thời thu tay lại. Một đêm thực bình tĩnh mà qua đi, Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn côn pháp thiên phú đã tăng lên tới thất phẩm. Hơn nữa, ở tăng lên trong quá trình, Lâm Đông đối với phục ma 13 thức lại lĩnh ngộ không ít, khoảng cách chút thành tựu càng gần một bước, nói không chừng một tháng trong vòng phục ma 13 thức liền có thể chút thành tựu. Đường Lâm Đông bọn họ lại một lần xuất hiện ở sinh tử trì bên này, Tống Hàn Thành đã trước một bước tới rồi, hơn nữa, Tống Hàn Thành chiếm được một phần chỗ tốt, còn có thể tại bên này hấp thu tinh nguyên. Tạm thời Lâm Đông không cần hấp thu tinh nguyên, chính là, cái này hấp thu có thể chứa đựng, chờ trong cơ thể huyết diễm lực lượng tiêu hao, Lâm Đông đến lúc đó tưởng có thể trực tiếp hấp thu tinh nguyên cầu chung lực lượng. Tôn Giang bọn họ chết không có người biết, Lâm Đông bọn họ tạm thời cũng sẽ không đem tin tức này tản mát ra đi, hai cái võ đế cấp cường giả tử vong, khả năng khiến cho không ít võ đế cấp cường giả chú ý. Nếu không ít võ đế cấp cường giả theo dõi Tống Hàn Thành, kia đối Lâm Đông bọn họ tới nói không phải chuyện tốt. Kaka, chúng ta có phải hay không muốn tham gia? Lục Tiêm truyền âm nói. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, hiện giờ hắn yêu cầu hấp thu võ đế cấp cường giả võ hồn, nhưng là, bên này không có, võ đế cấp dưới võ hồn hắn lại không cần phải tại đây một bên nhiều đãi. Lục Tiêm hơn 20 thiên, cũng đã được đến đại lượng kinh nghiệm, hiện giờ yêu cầu chính là trong thực chiến ứng dụng, lại tại đây một bên quan khán chiến đấu, Lục Tiêm cũng sẽ không có quá lớn tăng lên. Công tử, tối hôm qua đã xảy ra một kiện kỳ quái sự tình. Không biết các ngươi có biết. A-i-i-a đến gần Lâm Đông bọn họ cười duyên nói. Lâm Đông trong lòng vừa động, chẳng lẽ Mị Ảnh phát hiện Lục Tiêm hành động? Chuyện gì? Lâm Đông đạm thanh nói, trong lòng có chút lo lắng, nhưng là Lâm Đông sắc mặt không có chút nào biến hóa, Lục Tiêm lực khống chế vẫn là rất mạnh, sắc mặt đồng dạng không có bất luận cái gì biến hóa. A-i-i-a nói, hai cái võ tông cấp cường giả, thế nhưng té xỉu ở các ngươi trụ tiểu lầu. Liên điểm này việc nhỏ, ngươi lại đây làm cái gì? Lâm Đông đạm thanh nói. A-i-i-a cười duyên nói, công tử, hay là còn có cường đại nhân vật bảo hộ các ngươi lại đây? Triệu Thiên Lan bọn họ bị dọa tới rồi, thành chủ đại nhân đối này cũng tỏ vẻ chú ý, công tử, nếu thật là như vậy, thành chủ đại nhân hy vọng công tử không cần phá hủy vong linh chi thành bình tĩnh. Lâm Đông phơi cười, A-i-i-a, vong linh chi thành bình tĩnh quá sao? Không có gì cường đại nhân vật bảo hộ chúng ta, kia hai tên giá hỏa là nhỏ dài mê đi quá khứ, nhỏ dài đi theo ta đến như vậy địa phương, không có khả năng không có một chút dựa vào. Hảo, chúng ta đến tiến vào sinh tử trì, ngươi tự tiện. Lâm Đông nói bay lên, một cổ sức gió nâng Lục Tiêm đồng dạng bay lên rơi xuống sinh tử trong ao một cây quan khán cột đá thượng. A-i-i-a ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông muốn tham chiến nàng là biết đến, nhưng là không nghĩ tới Lục Tiêm cư nhiên cũng muốn tham chiến, phải biết rằng, giống nhau võ vương cấp cường giả đều rất có thể không chiếm được một cái danh lệch. Đại ca, sinh tử bên cạnh ao biên, triệu ra một cái võ hoàng cấp cường giả trong mắt tinh quang chớp động, hắn phát hiện Lâm Đông bọn họ tiến vào sinh tử trì. Ân. Triệu Thiên Lan trong lòng nghi hoặc, Lâm Đông bọn họ cư nhiên đều tiến vào sinh tử trì, này cùng hắn phỏng chừng cũng bất đồng. Tiểu nha đầu, ngươi cũng tới tranh đoạt danh lệch. Mao trưởng tề không có A, ha ha ha. Lâm Đông bọn họ nơi sinh tử khán đài, một thanh niên nhìn Lục Tiêm cười địa đạo, hùng hồng kiên trở đã biết Lâm Đông, nhưng là, vong linh chi thành trung, biết Lâm Đông bọn họ vẫn là cực nhỏ cực nhỏ. Lâm Đông diệt sát triệu ra mười mấy cái võ vương cấp cường giả, nhưng là bên này, này không phải cái gì đại sự. Vong linh hắc phường trung, một cái tham ô tiểu tướng quân chết cũng không phải cái gì đại sự, này rốt cuộc không phải cái gì sáng rọi sự tình. Vong linh chi thành phía chính phủ còn cố ý đem việc này làm nhạt không ít. Lan xa một chút. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, kia một thanh niên liếc về phía Lâm Đông, võ vương cao cấp, tiểu tử, ngươi cho rằng võ vương cao cấp rất cường đại. Nơi này võ vương đỉnh nhân vật đều có không ít. Thanh niên vẫy vây tay, tức khắc hai cái võ vương đỉnh cường giả mang theo cường đại khí thế tới gần. Lạc huynh, Bạch huynh, này tiểu nha đầu không tồi đi. Muốn hay không trước mặt mọi người ở chỗ này tới thượng một phát. Này thanh niên cười nói, phía trước hơn 20 thiên, chuyện như vậy cũng không phải không có phát sinh quá. Vong linh chi thành bên này rất chóc trọng, có cường giả tâm linh vặn mẹo, căn bản là không để bụng cái gì hình tượng. Hơn nữa này cũng không có phá hư quy củ, vong linh chi thành phía chính phủ cũng không sẽ quản. Chúng ta chế trụ này một cái tiểu tử, ngươi đến đây đi, chúng ta nhìn, ha ha. Tới gần hai người trong đó một cái cười quái dị nói, ngươi ánh mắt vẫn là thực không tồi, cô nàng này rất xinh đẹp. Tiểu nha đầu, ca ca bồi ngươi chơi chơi, khắc khắc. Ban đầu nói chuyện thanh niên rỗi tay sờ hướng về phía Lục Tiêm. Lâm Đông rỗi tay, hắn tốc độ càng mau, ở kia một thanh niên tay còn không có đụng tới Lục Tiêm phía trước liền đem kia thanh niên tay bắt lấy. Giang giác. Lâm Đông dùng sức, tức khắc kia một thanh niên kêu thảm thiết ra tiếng, hắn xương tay bị Lâm Đông lập tức bóp nát. Tìm chết. Mặt khác hai cái thanh niên phát hiện không đối lập khắc công kích, bọn họ có võ vương đỉnh tu vi, lực công kích rất mạnh, Lâm Đông bay lên một chân, tức khắc bọn họ hai cái trong đó một cái bị đá bay. Một cái khác trong tay bảo kiếm đâm đến Lâm Đông trên người, chính là căn bản là không có đâm vào Lâm Đông thân thể. Lâm Đông này sẽ không có vận dụng bảo giáp lực lượng, chỉ là bằng thân thể phòng ngự liền chặn này nhất kiếm. Hừ. Lâm Đông hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay tia chớp mà vô vào bên người hai cái võ vương trên mặt, khủng bố lực lượng bùng nổ. Này hai cái võ vương cấp cường giả đầu đều bị chụp đến quái dị mà vai tới rồi một bên, bọn họ đôi mắt trở nên vô thần, đầu óc bị Lâm Đông này một cái tát chấn thành hồ nháo. T. Ngôi cao phía trên không ít người đảo chịu một ngụm hàn khí, này hai cái võ vương cấp cường giả bị Lâm Đông một cái tát liền chụp đã chết, kia một cái bị Lâm Đông một chân đá bay, ngực đều sụp đổ đi xuống, hắn dãy rủa suy nghĩ từ trên mặt đất bò lên, nhưng là thử vài lần đều không có thành công, khẳng định cũng sống không chứ. Không biết sống chết. Lâm Đông nhàn nhạt mở miệng, hắn vung tay lên, ba người đều lạc hướng về phía ngôi cao phía dưới, 100 mét cao ngã xuống đi, kia một cái còn thừa một hơi không đoạn ra hỏa cũng tắt thở. Ngắn ngủn thời gian ba người đều biến thành thi thể. Lâm Đông bọn họ người chung quanh theo bản năng mà rời xa Lâm Đông một ít, kia chính là ba cái võ vương cấp cường giả, trong đó còn có hai cái võ vương đỉnh, cư nhiên bị Lâm Đông chụp rồi bỏ giống nhau mà chụp chết, bọn họ nhưng không nghĩ chính mình cũng rơi vào như vậy kết cục. Sinh tử chi chung quanh, Triệu Thiên Lan chờ ba cái võ hoàng cấp cường giả sắc mặt trở nên khó coi một ít. Đại ca, chúng ta nếu cùng hắn đánh, rất có khả năng 10 chiêu trong vòng đã bị đánh chết. Triệu Thiên Lan ở ngoài hai cái võ hoàng cấp cường giả trong đó một cái chua xót địa đạo, này vẫn là hắn không có che giấu thực lực dưới tình huống, nếu che giấu thực lực, nói không chừng chúng ta cùng nhau thượng cũng chống đỡ không được 10 chiêu. Triệu Thiên Lan hít sâu một hơi nói, che giấu thực lực là khẳng định, liền xem ẩn tàng rồi nhiều ít thực lực. Như vậy cường thực lực, chắc không được có thể giết chết chúng ta Triệu ra những cái đó võ vương. Lúc này, trong đó một cái sinh tử trụ một người chết có chỗ trống, Lâm Đông vung tay lên, tức khắc lục tiêm bay về phía kia một cái sinh tử trụ, kia một cái sinh tử trụ thượng cường giả sắc mặt khẽ biến. Tuy rằng vừa mới ở chiến đấu, nhưng là kia một cái sinh tử trụ thượng cường giả vẫn là chú ý tới Lâm Đông đánh chết kia ba cái võ vương, lục tiêm là cùng Lâm Đông cùng nhau, hắn cũng không dám đối lục tiêm xuống tay. Ta nhận thua. Lục tiêm đối thủ thực quyết đoán mà rút đi, nhận thua còn có thể đến khác sinh tử trụ thượng đoạt danh lạch, thắng lục tiêm, đến lúc đó mạng nhỏ nói không chừng liền không có, này lựa chọn không khó làm ra. Thời gian một giây giây qua đi, lục tiêm nơi sinh tử trụ mặt trên căn bản là không có người đi lên, Lâm Đông đạm cười, chỉ cần nửa canh giờ không có người khiêu chiến, lục tiêm liền có thể trước tiên rời đi. Thức mau, lục tiêm bên cạnh sinh tử trụ mặt trên cũng có một người tử vong, Lâm Đông bay đi. Trong nháy mắt hắn thân ảnh liền rơi xuống này một cái sinh tử trụ mặt trên. Đại nhân, ta chính mình đi xuống, ta chính mình đi xuống. Này một cái sinh tử trụ mặt trên vừa mới thắng cường giả bất đắc dĩ địa đạo, hắn võ vương cao cấp tu vi, thực lực không kém, nhưng là thật cùng Lâm Đông đánh, Lâm Đông cũng liền một cái tát sự tình. Các huynh đệ có cơ sở hoa hoa thỉnh tạp, đa tạ. Chương 14, Thần Mộng Công Chúa. Hồ Cơ, như thế nào lúc này lại đây quấy rầy? Hùng Hồng kiên mẫn một ngụm rượu đạm thanh nói. Hồ Cơ vội vàng nói, đại nhân, ta phát hiện một cái quan trọng tình báo, nếu không không dám quấy rầy đại nhân. Nói đi. Đại nhân, Tôn Giang cùng Nô Ưng đã chết. Hồ Cơ nói. Hùng Hồng kiên ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, Nga. Tống Hàn Thành có như vậy thực lực. Hồ Cơ nói, đại nhân, có chút kỳ quái, Tống Hàn Thành đã không có đem cái này công bố ra tới, lại không ai phái người đối phó Tôn Gia cùng với Nô Gia. Thú vị, liền tính Tống Hàn Thành có võ đế cao cấp thực lực. Đem Tôn Giang bọn họ toàn giết chết hẳn là cũng khó. Cư nhiên gạt không có nói ra, khả năng sở đồ cực đại, cẩn thận cha. Hùng Hồng Kiên trầm giọng nói. Hồ Cơ nói, đại nhân, ta làm người kham tra xét hiện trường, phát hiện một ít kỳ quái sự tình. Tống Hàn Thành bọn họ công kích cường độ tuy rằng cũng không thấp, nhưng là Tôn Giang bọn họ hẳn là sẽ không chết. Ta lo lắng có đệ nhị hiện trường, cho nên ở khá lớn trong phạm vi đều tra xét, không có võ đế cấp cường giả tranh đấu. Hùng Hồng Kiên trong mắt tinh quang lập lòe. Nói ngươi phán đoán. Đại nhân, kết hợp Tôn Giang bọn họ có chút kỳ quái hành động, ta cho rằng Tôn Giang bọn họ có khả năng bị khống chế, hiện giờ Tống Hàn Thành, nói không chừng cũng đã bị khống chế. Hồ Cơ nói. Nhưng có hoài nghi đối tượng. Hồ Cơ lắc đầu, đại nhân, lúc này đây lại đây không ít cường giả, không hảo xác định. Lâm Đông huynh muội có chút khả nghi, nhưng là lấy bọn họ tu vi, hẳn là không có khả năng là bọn họ làm. Nếu có người bảo hộ bọn họ lại đây, kia khá lớn có thể là bảo hộ bọn họ lại đây người làm. Khống chế Tôn Giang bọn họ, khống chế Tống Hàn Thành, này một cường giả thực lực nhưng thật ra không thấp. Hùng Hồng Kiên nhẹ giọng nói, thông chi Tống Hàn Thành, làm hắn đến ta nơi này tới một chuyến. Là, đại nhân. Hồ Cơ thối lui, không bao lâu thời gian, Tống Hàn Thành liền xuất hiện ở Hùng Hồng Kiên trước mặt. Tống Hàn Thành có võ đế trung cấp tu vi, nhưng thực lực địa vị cùng Hùng Hồng Kiên so đều thấp không ít. Hùng Hồng Kiên võ đế cao cấp tu vi, hơn nữa bảo vật có được võ đế đỉnh chiến lược. Tống huynh, ngồi. Hùng Hồng Kiên mỉm cười địa đạo, Tống Hàn Thành gật đầu ngồi xuống. Tống huynh, ngươi giác này một khối bảo kính thế nào? Hùng Hồng Kiên mỉm cười địa đạo, hắn nói đem một mặt cổ xưa gương đẩy đến Tống Hàn Thành trước mặt, Tống Hàn Thành ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, thành chủ, ngươi đây là? Hùng Hồng Kiên khẽ cười nói, gần nhất được đến cũng một mặt bảo kính, cùng Tống huynh cộng đồng giám định và thưởng thức giám định và thưởng thức. Nghe nói Tống huynh chính là phương diện này người thạo nghề. Đối với các loại đồ cổ đều có thâm nhập nghiên cứu. Thành chủ quá khen. Tống Hàn Thành nói, không biết Hùng Hồng Kiên đánh cái gì chủ ý, hắn vẫn là cẩn thận mà đánh giá nổi lên kia gương tới, một nén hương lúc sau cấp ra một cái đánh giá. Tống huynh, làm phiền. Hùng Hồng Kiên nói. Tống Hàn Thành có chút hồ đồ mà cáo từ rời đi, Hùng Hồng Kiên đem gương nhắm ngay chính mình, kính ma, Tống Hàn Thành có phải hay không đã bị khống chế? Khắc khắc, không tồi. Trong gương thế nhưng xuất hiện một đạo hắc ảnh. Có người ngũ quan, chính là thấy không rõ lắm, theo hắc ảnh xuất hiện, trong phòng độ ấm tựa hồ giảm xuống không ít. Hùng Hồng Kiên mày nhăn lại, kính ma, hay không nhìn ra tới là người nào không chế hắn, đối phương tu vi rất mạnh. Vô pháp nhìn ra, ngươi hẳn là cho ta càng nhiều máu cùng thi thể, như vậy ta năng lực càng cường đại. Hùng Hồng Kiên nói, kính ma, lúc này đây danh ngạch chi tranh sau sẽ có không ít máu cùng thi thể. Hy vọng ngươi hấp thu lúc sau, đến lúc đó có thể cho ta càng tốt hồi báo, mấy năm nay ta đối với ngươi nhưng không tồi. Khắc khắc, đây là tự nhiên, ngươi cường đại rồi, ta cũng có chỗ lợi. Trong gương hắc ảnh cười quái dị nói, Hùng Thanh Chủ, nắm chặt thời gian tìm kiếm kia một kiện minh binh, ta cảm giác được nó mau xuất hiện. Hùng Hồng Kiên trong mắt tinh quang lập lòe, yên tâm, đồ vật đến lúc đó khẳng định sẽ vì ta đoạt được. Nếu minh binh nơi tay, ta tất nhiên tàn sát trăm vạn ngàn vạn sinh linh cung ngươi hảo hảo hưởng dụng. Hảo, ha ha. Sinh tử trong thành, Lục Tiêm trong lòng có chút nghi hoặc, nàng tự nhiên biết Tống Hàn Thành bị Hùng Hồng Kiên kêu đi. Ca ca, có chút kỳ quái, vừa mới vong linh thành chủ kêu Tống Hàn Thành qua đi. Lục Tiêm truyền âm thực mau đem sự tình nói, nàng khống chế Tống Hàn Thành, Tống Hàn Thành nhìn đến, nàng cũng có thể biết. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, Hùng Hồng Kiên chỉ sợ biết Tống Hàn Thành bị khống chế, kia Tôn Giang bọn họ tử vong, Hùng Hồng Kiên cũng rất có thể đã biết, hắn xem thường Hùng Hồng Kiên này bọn gián độc. Nơi xa mị ảnh thực lực có lẽ không đủ, nhưng là ở vong linh tử địa tình báo năng lực thập phần cường đại. Nhỏ dài, đừng quá lo lắng. Lâm Đông truyền âm, Hùng Hồng Kiên liền tính hoài nghi, rất lớn khả năng cũng là hoài nghi chúng ta sau lưng còn có cường giả, hắn trời sinh tính đa nghi, sẽ không dễ dàng đối chúng ta xuống tay. Thần Hương Thảo Nguyên chúng ta vẫn là rất cần thiết qua đi, có thể làm thực lực của ngươi tăng lên không ít. Ca ca, ta không sợ. Lục Tiêm truyền âm nói, nàng biết chính mình vốn là không có nhiều ít thọ nguyên, chính mình không có gì sợ quá, chỉ là, Lục Tiêm có chút lo lắng Lâm Đông, nàng không hy vọng Lâm Đông chết ở bên này. Nhỏ dài, không cần khống chế Tống Hàn Thành có cái gì đặc thù hành động, ta tạm thời không cần tinh nguyên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sinh tử chủ thượng, Lâm Đông cùng Lục Tiêm đều không có người khiêu chiến. Nửa canh giờ qua đi, Lục Tiêm cùng Lâm Đông trước sau rời đi sinh tử trì, nửa canh giờ không có người khiêu chiến, bọn họ liền tự động đạt được danh ngạch. Công tử, chúc mừng chúc mừng. A-I-I-A đến gần cười duyên nói, công tử thần uy, các ngươi hai người nửa canh giờ cư nhiên đều không có người khiêu chiến, đến lúc đó thần hương thảo nguyên, nói vậy sẽ có không ít thu hoạch. Mượn ngươi cắt nôn. Lâm Đông đạm thanh nói, không có cùng A-I-I-A nhiều lời, Lâm Đông cùng Lục Tiêm thực mau rời đi. Khoảng cách tiến vào thần hương thảo nguyên còn có 10 ngày qua thời gian, còn có thể tìm địa phương ở trong chiến đấu đem thực lực tăng lên một ít. Lâm Đông cùng Lục Tiêm rời đi sinh tử trì, bọn họ bay về phía cửa thành, còn không có rời đi cửa thành. Một cổ cường đại uy áp từ nơi xa mà đến, phương xa, mây tía cuồn cuộn, mây tía trung chín đầu cường đại dị thú lôi kéo một chiếc xa hoa xe ngựa hoành xe mà đến. Lâm Đông bọn họ chung quanh, không ít người ánh mắt lộ ra hưng phấn. Thần Mộng Công Chúa, là Thần Mộng Công Chúa xa giá. Không nghĩ tới Thần Mộng Công Chúa thật sự sẽ tới bên này, nghe nói Thần Mộng Công Chúa mỹ không giống phàm nhân, không biết hay không là thật. Thần Mộng Công Chúa nghe nói võ hồn kỳ lạ, khống chế một kiện cường đại dị bảo, có được võ đế cấp thực lực. Thần Mộng Công Chúa nghe đồn còn không đến 18 tuổi A, người so người thật là tức chết người. Lâm Đông ánh mắt lộ ra tò mò chi sắc đối bên người một cái mặt mày hớn hở nói thanh niên nói, bằng hữu, này Thần Mộng Công Chúa cái gì địa vị? Ngươi không biết Thần Mộng Công Chúa? Thần Mộng Công Chúa đến từ Đại Chu Hoàng Triều. Là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ ấu nữ, Đại Chu Hoàng Triều chính là thánh địa cấp thế lực, tồn tại 9 vạn nhiều năm. Thanh niên kỳ quái địa đạo. Lâm Đông trong lòng kinh ngạc, tồn tại 9 vạn nhiều năm, kia cũng thật không đơn giản, vạn năm thánh địa, 10 vạn năm thần dương, này Đại Chu Hoàng Triều thực lực phỏng trừng cùng thần dương cấp thực lực cũng kém không xa. Thần Mộng Công Chúa nửa tuổi có thể ngôn, 1 tuổi liền thuần thục nắm giữ đại lục thông dụng ngữ, 2 tuổi bắt đầu tu luyện, 3 tuổi liền trở thành võ giả, 6 tuổi có được võ tông cấp thực lực. Kế tiếp 10 năm Thần Mộng Công Chúa tu vi không có bất luận cái gì tiến bộ, chính là gần nhất ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian, Thần Mộng Công Chúa đã có được võ hoàng cấp tu vi, thực lực có thể so với võ đế cường giả. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh sắc, anh em, ngươi này nói thật vẫn là đang nói chê cười. Ngươi xem ta giống nói giỡn sao? Ông trời đối nàng thật sự là thật tốt quá, hiển hách thân thế, tuyệt mỹ dung mạo, siêu cường thiên phú, người so người sẽ tức chết ta. Không biết cái dạng gì nhân tài có thể cưới được như vậy thiên chi tiêu nữ, đáng tiếc, thực lực của ta lược kém một chút. Này thanh niên nói. Lâm Đông trong lòng buồn cười, tựa hồ không chỉ là thiếu chút nữa điểm. Vâng. Mạnh mẽ khí thế từ trên bầu trời giáng xuống, chín đầu cường đại dị thú lôi kéo xa hoa xe ngựa từ trên bầu trời hạ xuống. Lâm Đông không thèm để ý mà liếc về phía kia xe ngựa, ngay sau đó, hắn ánh mắt có chút dại ra. Một cái che mặt xa nữ tử từ trong xe đi ra. Khăn che mặt làm người vô pháp làm nàng dung mạo, nhưng là chỉ là nhìn đến nàng đôi mắt, liền có thể giác nàng khẳng định là tuyệt thế mỹ nữ. Cà ca. Lòng dạ hẹp hòi tình rất trên mặt đất lạc. Lục Tiêm thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông thu hồi ánh mắt, hắn thật sâu mà hít một hơi, vừa mới hắn cũng không phải ở đánh giá nàng kia, mà là đang nhìn xa giá thượng một cái đồ vật. Trùng hợp? Hẳn là sẽ không có như vậy trùng hợp đi. Lâm Đông trong lòng lẩm bẩm tự nói. Vì cái gì? Này hết thể rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha ha. Hùng hồn tiếng cười to vang lên, Lâm Đông bị bừng tỉnh lại đây, Hùng Hồng Kiên cùng không ít người cực nhanh bay tới. Thân mộng công chúa đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ lỗi. Hùng Hồng Kiên rơi xuống đất hơi hơi hành lễ nói. Vong Linh Chi Thành là ngũ phẩm thế lực, Đại Chu Hoàng Triều là thánh địa cấp thế lực, cường một cái cấp bậc. Hơn nữa, Đại Chu Hoàng Triều là 9 vạn nhiều năm thánh địa cấp thế lực, thực lực nói không chừng không thể so giống nhau thần dương cấp thế lực kém. Hùng Thanh chủ khách khí. Thân mộng công chúa thanh âm vang lên, tự thanh thúy dễ nghe, nghe đi lên thực thoải mái. Hùng Thanh chủ, phu hoàng yêu cầu một loại dị thảo, thần hương thảo nguyên có, cho nên ta lại đây nhìn xem, hy vọng Hùng Thanh chủ hành một cái phương tiện. Hùng Hồng Kiên thực khách khí nói, không biết là cái gì dị thảo. Năm rồi cũng có một ít tổn, nói không chừng liền có, nếu có, lão hủ tất nhiên lập tức liền đưa cùng thần mộng công chúa ha hả. Hùng Thanh chủ, mới mẻ mới có hiệu quả. Tự mình tìm kiếm cũng là đối phụ hoàng tâm ý, hy vọng Hùng Thành chủ thành toàn, nếu ta không có tìm được, đến lúc đó sẽ giá cao tiến hành thu mua. Hùng Hồng Kiên cười nói, không có gì phương tiện không có phương tiện, thần mộng công chúa có thể tới, đó chính là để mắt vong linh chi thành. Nếu có người được đến, nói vậy sẽ rất vui lòng đưa cho thần mộng công chúa. Công chúa, chư vị, thỉnh vào thành. Hùng Hồng nhiệt tình mời, thần mộng công chúa một hàng thực mau liền tiến vào vong linh chi thành trung, bọn họ biến mất không thấy. Lâm Đông mới thu hồi mục tiêu. Ca ca, thần mộng công chúa như vậy đẹp sao? Che mặt xa ngươi đều như vậy thất thần. Đơn thuần dung mạo tới nói, Hàn Nguyệt tỷ tỷ khẳng định sẽ không so nàng kém. Phía trước Hàn Nguyệt tỷ tỷ khí chất có lẽ có chút không bằng, nhưng là hiện giờ gia nhập Tinh Nguyệt Các, khí chất khẳng định sẽ có đại tăng lên. Lục Tiêm truyền âm. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm một chút, đà tạ en. Chương 15, ảo cảnh tu luyện. Nhỏ dài, có phải hay không ngươi Hàn Nguyệt tỷ tỷ cùng ngươi nói gì đó? Lâm Đông hồi qua thần tới cười nói. Hàn Nguyệt tỷ tỷ tự nhiên là có nói. Lục Tiêm tiểu hừ nói. Đi thôi. Lâm Đông không có tại đây mặt trên nhiều lời. Hai người đi tới, một canh giờ lúc sau bay ra mấy ngàn km. Tiến vào hảo cảnh một người một viên linh thạch. Có người ngăn ở Lâm Đông bọn họ trước mặt nói. Bên này là vong linh chi thành rất có danh một chỗ. Là một mảnh thiên nhiên cường đại hảo cảnh. Ở hảo cảnh chung sẽ xuất hiện đủ loại địch nhân. Giết chết một đám liền sẽ xuất hiện càng cường một đám. Thẳng đến tử vong. Ảo cảnh trung tử vong, chính mình cũng không sẽ chân chính tử vong, bất quá tử vong thống khổ thực chân thật. Mỗi một ngày đều có rất nhiều người đuổi tới bên này, chẳng sợ bên này bị một ít thế lực lớn chiếm, thu phí tương đối quý. Cấp 2 viên linh thạch mà mình, Lâm Đông không có nhiều lời lập tức cấp ra cùng Lục Tiêm tiến vào ảo cảnh bên trong. Ảo cảnh diện tích khá lớn, từng tòa trên núi có lớn lớn bé bé đủ loại tu luyện huyệt động, Lâm Đông thực mau liền tìm hảo hai cái liền nhau huyệt động, hai người phân biệt tiến vào trong đó. Ầm vang. Thật lớn cửa đá bị Lâm Đông thả xuống dưới, nay cửa đá lực phòng ngự giống nhau, nhưng là ngăn cách hơi thở ngăn cách thần thức năng lực không tồi, ở huyệt động trung bế quan, giống nhau sẽ không đã chịu quấy rầy. Từ nạp hư giới trung lấy ra giường đệm, Lâm Đông nằm tới rồi trên giường thả lỏng, thực mau, Lâm Đông liền đã chịu ảo cảnh ảnh hưởng, hắn cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ phi thăng lên cực nhanh mà xuyên qua không gian. Sắt. Thật lớn vang tiếng giết vang lên, Lâm Đông phát hiện chính mình xuất hiện ở một chỗ đất hoang. Ở trước mặt hắn là mấy trăm kỵ sĩ, mỗi một cái kỵ sĩ cưỡi cao đầu đại mã ăn mặc hắc khải nhìn qua thực bưu hãn. Vó ngựa đạp động, mấy trăm kỵ sĩ lập tức hướng về Lâm Đông giết lại đây, đại lượng mũi tên nhọn dẫn đầu công hướng về phía Lâm Đông. Các ngươi quá yếu. Lâm Đông phục ma côn pháp vận dụng, từng đạo côn ảnh như tử thần lươi hái công hướng về phía những cái đó chiến sĩ, côn ảnh đến, mấy trăm chiến sĩ một đám ngã xuống đất, bọn họ thân thể đều bị chấn đến dập nát. Lâm Đông nhíu nhíu mày, đối với chính mình công kích như vậy hắn cũng không vừa lòng, vốn là muốn giết chết bọn họ nhưng là không làm cho quá huyết tinh, chính là chính mình đối với lực đạo khống chế vẫn là có chút vấn đề. Ầm vang. Cảnh tượng chưa biến, lần này, là rung trời động mà thanh âm vang lên, thượng vạn chiến sĩ cưỡi chiến mã đánh tới. Tới hảo. Lâm Đông chủ động sát hướng về phía những cái đó chiến sĩ, phục ma côn pháp hắn có thể vận dụng 4 thức hiện giờ nhất thức không ngừng sử dụng ra tới, sở hữu công kích toàn bộ bị ngăn lại. Một đám chiến sĩ không ngừng bị hắn đánh chết. Nửa khắc chung thời gian trôi qua, thượng vạn chiến sĩ đã toàn bộ vẫn mệnh, thi hoành khắp nơi, cảnh tượng thập phần chân thật, chẳng sợ Lâm Đông biết rõ này chỉ là ảo giác hắn trong lòng cũng có không nhỏ xúc động. Giống. Manh thu rít gào, Lâm Đông xuất hiện ở một cái khác ảo cảnh, hắn địch nhân biến thành một loại như lang giống nhau manh thú, chỉ là loại này manh thú hình thể có thể so lang lớn hơn, trong miệng răng nanh sắc bén dị thường. Loại này manh thú là võ tông thực lực, nhìn đến Lâm Đông, chúng nó lập tức trong mắt mạo hiểm hung quang nhào hướng Lâm Đông. Sắt. Lâm Đông phục ma côn pháp lập tức triển khai, một đầu đầu mánh thu không ngừng tử vong, Lâm Đông trong lòng cũng xuất hiện nhẹ nhẹ hiểu ra, côn pháp thiên phú tăng lên lúc sau, hắn còn không có như thế nào trải qua chiến đấu. Hiện giờ chiến đấu triển khai, một ít phi chiến đấu thời điểm có thể lĩnh ngộ đồ vật lúc này tiến triển không tồi. 15 phút lúc sau, Lâm Đông đã tiêu diệt 2-3 ngàn loại này mánh thú, hắn địch nhân một lần nữa biến thành nhân loại, bất quá không phải tương đối bình thường binh lính, hắn địch nhân biến thành võ vương cấp cường giả. Thực hảo! Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, tùy tiện giết chóc võ vương cấp cường giả, cũng là có thể ở như vậy địa phương. Ở bên ngoài, giết chết như vậy cường giả, khả năng cấp chính mình rước lấy không ít phiền toái. Tỷ như nói Triệu gia, chỉ là giết chết mười mấy cái võ vương, lúc này Triệu gia sự tình còn không có giải quyết. Triệu Thiên Lan bọn họ Lâm Đông nhưng thật ra không sợ, nhưng là hắn không thể không cố kỵ Hùng Hồng Kiên. Ban đầu chỉ là xuất hiện một cái võ vương, thời gian chậm rãi qua đi, một lần xuất hiện võ vương biến thành mấy chục mấy trăm cái, chẳng sợ Lâm Đông thực lực tương đối cường, đối mặt mấy trăm cái võ vương vây công cũng thực không thoải mái, phía trước không cần như thế nào né tránh, hiện giờ không né tránh lập tức liền sẽ bị dây. Thần Hương Thảo Nguyên mở ra còn cần 10 ngày qua, ảo cảnh chung, Lâm Đông cùng Lục Tiêm vẫn luôn tu luyện đến Thần Hương Thảo Nguyên mau mở ra. Bọn họ nơi hảo cảnh khoảng cách Thần Hương Thảo Nguyên không phải quá xa. Cà ca. Lục Tiêm vui sướng mà gọi, này 10 ngày qua thời gian, hai người đều ở huyệt động trung tu luyện không có ra tới, đói bụng khát, nạp hư giới chung có đồ ăn uống nước có thể bổ sung thân thể sở cần. Lâm Đông có chút kinh ngạc mà nhìn Lục Tiêm, 10 ngày qua thời gian, Lục Tiêm có không nhỏ biến hóa, ánh mắt trở nên kiên định không ít, hơn nữa tràn ngập tự tin. Nhỏ dài, xem ra ngươi là nghiêm túc mà tu luyện. Lâm Đông cười nói. 10 ngày qua thời gian, ảo cảnh trung trải qua đại lượng chiến đấu, đối với Lục Tiêm như vậy không có như thế nào trải qua quá chiến đấu người tới nói thay đổi khẳng định là lớn nhất, không ngừng là thực lực tăng lên, còn có tâm cảnh biến hóa. Ca ca, ta tự nhiên đến hảo hảo tăng lên thực lực, có thể càng tốt bảo hộ ca ca ngươi. Lục Tiêm nói, Lâm Đông sờ sờ cái mũi, chính mình cư nhiên là bị bảo hộ cái kia, như thế nào cảm giác quái quái. Bất quá, hiện giờ Lục Tiêm thực lực xác thật so với hắn cường, hắn có võ đế cấp thấp thực lực. Nhưng là Lục Tiêm có thể khống chế võ đế trung cấp nhân vật, hơn nữa, nàng có được tinh thần bí pháp, lấy tinh thần bí pháp chiến đấu, phòng trừng đủ để đối kháng võ đế cao cấp nhân vật. Nhỏ dài, ngươi hảo cảnh trung xuất hiện võ đế cao cấp cường giả không có. Lâm Đông hỏi. Lục Tiêm gật đầu, xuất hiện, ban đầu trên cơ bản đánh không lại, sau lại không ít đánh thắng được, ca ca ngươi đâu. Khu, ta đối chiến nhân vật chỉ là võ đế cấp thấp, bất quá 90% chiến đấu có thể thắng. Lâm Đông nói. Có đôi khi xuất hiện cường giả, năng lực khắc chế hắn, như vậy chiến đấu thua khả năng tính cao. Lục Tiêm cười hì hì nói, ca ca, ta xem ngươi mau võ vương đỉnh, chờ ngươi đến võ vương đỉnh tu vi, thực lực lại có thể tăng trưởng một ít, võ đế trung cấp nhân vật có phòng trừng cũng có thể thắng. Ha ha, không cần an ủi ca ca có như vậy thực lực tăng lên tốc độ vẫn là tương đối thỏa mãn. Lâm Đông khẽ cười nói, còn không đến 18 tuổi, có võ đế cấp thực lực, còn có cái gì không thỏa mãn. Đương nhiên. Loại này thỏa mãn cũng không phải nói Lâm Đông liền đối hiện giờ như vậy thực lực vừa lòng. Hắn tuổi là không ngừng tăng trưởng, thực lực tự nhiên cũng đến không ngừng tăng trưởng mới có thể làm hắn tiếp tục thỏa mãn. Đi thôi, Thần Hương Thảo Nguyên mau mở ra. Lâm Đông nói. Lục Tiêm gật đầu, hai người cực nhanh đi tới, nửa canh giờ lúc sau tới rồi 2.000 km ở ngoài. Bên này tiếng người ồn ào, vong linh chi thành đại lượng người tụ tập tới rồi bên này, bất quá trong đó rất nhiều không có tư cách vào nhập Thần Hương Thảo Nguyên. Nghe nói thần mộng công chúa cũng muốn tiến vào Thần Hương Thảo Nguyên tự mình tìm kiếm dị thảo, đáng tiếc à, ta không thể tiến vào Thần Hương Thảo Nguyên. Hắc hắc, chẳng lẽ ngươi tiến vào, là có thể cùng thần mộng công chúa phát sinh một chút cái gì? Đừng có nằm mộng. Đi ngươi, liền tính không thể phát sinh một chút cái gì, nhiều nhìn xem thưởng thức cũng là tốt. Thần Hương Thảo Nguyên cấm phi, tốc độ cũng đã chịu áp chế, nếu có thể đi vào bên trong, nói không chừng có thể gần gũi thưởng thức. Được, nếu có thể đi vào bên trong. Tìm được vạn khô thảo mới là nhất mấu chốt, nếu có tìm được, khẳng định có thể cùng thần mộng công chúa nói thượng lời nói không chừng còn có thể gia nhập Đại Chu Hoàng Triều. Công tử, còn tưởng rằng các ngươi sẽ không lại đây đâu. A-i-i-a mỉm cười xuất hiện ở Lâm Đông Lục Tiêm bên người. Lâm Đông đạm thanh nói, vạn khô thảo là cái gì? Có thể hay không cùng ta nói Đại Chu Hoàng Triều còn có thần mộng công chúa? Công tử cũng tâm di thần mộng công chúa. A-i-i-a cười duyên nói, bất quá đảo cũng bình thường. Thần mộng công chúa như vậy thiên tử kiểu nữ, ta một nữ tử đều thực thích. Đáng tiếc nàng là cao cao tại thượng công chúa, ta chỉ là thôn cô, thân phận địa vị kém quá lớn quá lớn. Lâm Đông đạm cười không có mở miệng. A-I-I-A có chút ưu hoán mà trắng Lâm Đông liếc mắt một cái nói, vạn khô thảo 3 năm một khô khốc, liên tục vạn lần trở lên mới là chân chính vạn khô thảo, cho nên ít nhất sinh trưởng tam vạn năm. Nó nhìn qua chỉ là bình thường tiểu thảo, không có cường đại linh lực, rất khó bị tìm được. Có được thần thức tìm kiếm nhưng thật ra dễ dàng một ít, nhưng là thần hương thảo nguyên, thần thức sẽ bị áp chế mấy chục gấp mấy trăm lần. Tu vi càng cường giả, thần thức áp chế càng nhiều, cho nên liền tính võ thánh cấp cường giả muốn tìm đến cũng khó. Không có thần thức nhân vật, muốn tìm đến cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đôi mắt, vạn khô thảo chỉ có cực rất nhỏ một chút đặc thù, liền tính tới rồi nó phụ cận cũng có thể phát hiện không được. Cái gì đặc thù? Lục Tiêm tò mò địa đạo. A-i-i-a cười nói, vô luận là khô vạn khô thảo vẫn là vinh vạn khô thảo, rễ cây đều là kim sắc, bất quá căn giống nhau không lộ ở bên ngoài, trừ lần đó ra, vạn khô thảo lá cây bên trong, nhìn kỹ có thể nhìn đến cực đạm chỉ vàng cấu thành phức tạp đồ án, phảng phất ẩn chứa thiên địa huyền diệu. Bởi vì quá khó phát hiện, được đến vạn khô thảo chỉ có thể xem vận khí, chúng ta mọi người đều có cơ hội. Lâm Đông nói, ngươi cũng muốn tiến vào thần hương thảo nguyên. Như thế nào, chẳng lẽ ta liền không thể tiến vào thần hương thảo nguyên? A-i-i-a trợn trắng mắt nói, ngươi còn có muốn biết hay không Đại Chu Hoàng Triều cùng thần mộng công chúa tin tức? Nếu muốn biết, nhưng đến nói cho ta một ít ta muốn biết đồ vật, bất quá ta tạm thời còn không có tưởng hảo, về sau nghĩ kỹ rồi hỏi lại ngươi. Nói đi. Lâm Đông đạm thanh nói. A-i-i-a nói, Đại Chu Hoàng Triều đã có được 9.3000 năm lịch sử, hẳn là có không ngừng 3 gã võ thánh cấp cường giả. Bên ngoài thượng người mạnh nhất là võ thánh Chu Nhàn, võ thánh cao cấp tu vi, đúng rồi. Chu Nhàn tiền bối tuổi kỳ thật cũng không phải đặc biệt đại, còn không đến 1.000 tuổi, hắn là đương kim Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế phụ thân, cũng chính là thần mộng công chúa Gia Gia. Thần mộng công chúa phụ thân Chu Khương Minh, kế thừa đế vị đã 300 năm, võ đế đỉnh tu vi, tu luyện đất hoang thần công, vạn khô thảo khả năng đối hắn đột phá trở thành võ thanh có trợ giúp. Khương Minh đại đế có tam tử một nữ, thần mộng công chúa là tiểu nữ nhi, lần chịu hắn sủng ái. Nghe nói thần mộng công chúa xuất thế khi, trời sinh dị tượng. Tựa như ảo mộng đám mây bao phủ ở Đại Chu Hoàng Triều đế đô bản Long Thành trên không, Khương Minh đại đế vì thế đại hỷ, còn đại xá thiên hạ. Các huynh đệ, đầu tháng, có cơ sở hoa hoa, tập một chút ha, đa tạ. Chương 16, tiến vào thần hương thảo. Thần mộng công chúa còn có cái gì dị thường sao? Lâm Đông nói. Dị thường. A-i-i-a lắc lắc đầu, tựa hồ không có đặc biệt dị thường, bất quá, đối với người thường tới nói, nàng như vậy thiên chi tiểu nữ, rất nhiều đồ vật kỳ thật đều là dị thường. Thời gian mau tới rồi, thần mộng công chúa chờ phỏng trừng mau tới. Vâng! A-i-i-a vừa dứt lời, che trời lấp đất uy áp từ phương xa chuyển đến, hùng hồng kiên trở không ít cường giả đồng loạt lại đây, thần mộng công chúa cũng ở trong đó, hơn nữa nàng ở vào nhất hiện hách vị trí. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi một ngừng, ở thần mộng công chúa trên vạt áo, hắn thấy được một đại bốn tiểu ngũ viên ngôi sao, lại xứng với màu đỏ màu lót, không thể không cho Lâm Đông có một ít liên tưởng. Đến bên này mười mấy năm, Lâm Đông chưa từng có nhìn đến quá. Nếu nói là trùng hợp, ở Lâm Đông xem ra cũng quá xảo một ít. Chẳng lẽ thần mộng công chúa cũng đến từ Viêm Hoàng Quốc? Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, hắn có lập tức dò hỏi một chút thần mộng công chúa xúc động, nhưng là lý trí vẫn là làm hắn đem loại này xúc động đè ép đi xuống. Tại đây xa xôi dị vực, nếu thật sự có cố hương người, kia không thể nghi ngờ là tương đối thân thiết, nhưng là cho thấy, chưa chắc có tốt kết quả, nói không chừng sẽ bị đối phương trực tiếp giết chết. Lâm Đông hiện giờ tuy rằng có võ đế cấp thực lực, nhưng là cùng thần mộng công chúa. Cùng thân mộng công chúa sau lưng Đại Chu Hoàng Triều còn có rất lớn chênh lệch, hắn khẳng định sẽ không trực tiếp cho thấy. Hơn nữa, cũng có khả năng chỉ là trùng hợp. Nếu là như thế này, đem tình huống cho thấy quá ngốc. Kaka, thân mộng công chúa thật sự có như vậy hấp dẫn ngươi sao? Lục Tiêm thấy Lâm Đông lại nhìn trong lòng có chút không cao hứng địa đạo, nàng có chút buồn bực, như thế nào chính mình còn chỉ có 13-14 tuổi đâu. Tuy rằng đối với không đến 14 tuổi thiếu nữ mà nói, Lục Tiêm dáng người cũng không tồi. Nhưng là cùng thần mộng công chúa như vậy 17-18 tuổi thiếu nữ mà nói khẳng định có không ít chênh lệch. Nhỏ dài, đừng nói bậy, ca ca là có khác nguyên nhân. Lâm Đông truyền âm nói. Lục Tiêm bĩu môi rõ ràng không tin, nam nhân nói như vậy ở nàng xem ra là không tin được, chẳng sợ lời này là Lâm Đông nói. Chư vị, được đến danh ngạch giả, có thể tiến vào thần hương thảo nguyên, vô danh ngạch giả cấm tiến vào, người vi phạm chết. Hùng Hồng Kiên bên người một cái võ đế cấp cường giả trầm giọng nói. Này võ đế cấp cường giả người mặc ám kim sắc áo giáp, hắn là vong linh chi thành 6 gã võ đế cấp đại tướng quân trí nhất. Tự thân có được võ đế cấp tu vi, khống chế 100.000 quân đội, nhân vật như vậy, quyền thế ngập trời. Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, hắn võ đế cấp cường giả thế nhưng hướng về hắn nơi này nhìn liếc mắt một cái. Ta đánh chết kia một người tiểu tướng quân là này một người võ đế cấp cường giả cấp dưới, chẳng lẽ quan hệ tương đối thân mật. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng. Hùng Hồng Kiên tạm thời không có tìm hắn phiền toái tính toán, nhưng là này một người võ đế cấp đại tướng chưa chắc không có. Minh hắn là Hùng Hồng Kiên thủ hạ đại tướng, nhưng là chưa chắc sẽ thực nghe Hùng Hồng Kiên nói. Vong Linh Chi thành vài tên đại tướng, âm thầm hoặc nhiều hoặc ít đều cùng còn lại ngũ phẩm thế lực có quan hệ, kể từ đó, bọn họ đạt được Vong Linh Chi thành chỗ tốt, còn có thể được đến có liên hệ ngũ phẩm thế lực một phần chỗ tốt. Bởi vì bọn họ thực lực, Hùng Hồng Kiên sẽ không xử lý bọn họ, cùng bọn họ có liên hệ thế lực, vì Vong Linh Chi thành một ít tích lợi, tự nhiên càng sẽ không đối phó bọn họ. Công tử, tiểu tâm thái trình đại tướng quân. A i i a thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe. A i i a, ngươi nhắc nhở ta, sẽ không sợ thái trình đối phó ngươi. Kia một cái thần đế có đại tướng chính là thái trình. Hừ hừ, ta là mị ảnh người, hắn liền tính biết, ta cũng không sợ. A i i a truyền âm. Lâm Đông trong mắt tinh quang chớp động, xem ra Vong Linh Chi thành bên trong mâu thuẫn khả năng so với hắn tưởng còn muốn nhiều một ít. Ầm vang. Đúng lúc này, khoảng cách Lâm Đông bọn họ không xa địa phương, năng lượng kịch liệt bùng nổ, một cái hình tròn môn hộ xuất hiện, thần hương thảo nguyên bao phủ ở thật lớn cấm chế bên trong, tiến vào chỉ có thể thông qua này một cái môn hộ, đến lúc đó rời đi đảo không cần, tùy tiện hướng cái nào phương hướng đều có thể rời đi. Chư vị, thần ngộng công chúa Thanh Thúy động lòng người thanh âm vang lên, làm ơn đại gia tìm xem vạn khô thảo. Thần ngộng công chúa, bổn thiếu gia nhất định vì ngươi được đến vạn khô thảo. Có thanh niên lớn tiếng địa đạo. Thần ngộng công chúa, nếu tại hạ được đến vạn khô thảo, có không mời thần mộng công chúa ngươi cộng tiến cơm trưa. Thần mộng công chúa nói làm không ít thanh niên tài tuấn hưng phấn mà mở miệng, nếu có thể cưới được thần mộng công chúa, ở bọn họ xem ra cả đời này cũng là được. Liên tính không thể cưới đến thần mộng công chúa, cùng thần mộng công chúa có thể nhiều giao lưu cũng hảo. Chư vị, nếu ai được đến vạn khô thảo cấp thần mộng, đến lúc đó nhất định có rất nhiều chỗ tốt. Thần mộng công chúa nói cái thứ nhất thông qua hình tròn môn hộ, thân ảnh của nàng trong nháy mắt biến mất không thấy. Hiu, hiu. Không ít người lập tức theo đi vào, phảng phất sớm một chút tiến vào, là có thể chiếm được rất lớn tiện nghi. Đi thôi. Lâm Đông nói, hắn cùng Lục Tiêm không nhanh không chậm mà đi vào, thông qua hình tròn môn hộ, Lâm Đông tức khắc cảm giác được hoàn toàn bất đồng hơi thở, ở cấm chế bên ngoài xem thần hương thảo nguyên phổ phổ thông thông, hiện giờ ở cấm chế trong vòng xem, Lâm Đông phát hiện, thần hương thảo nguyên linh khí liền đủ vài lần. Mặt đất thổ nhưỡng nhìn qua cũng có một ít bất đồng, tựa hồ có nhàn nhạt màu đỏ, ẩn chứa tương đối cường năng lượng. Công tử, nghe đồn đây là một mảnh thần viên, viễn cổ là lúc, có đại năng chém giết lợi hại ma thú dùng huyết nhục tinh nguyên dễ chịu đại địa, nơi này thổ địa mỗi một tấc đều tràn ngập thần tính. A-i-i-a nói, chúc công tử có thể được đến lợi hại linh thảo. A-i-i-a nói xong mũi chân chỉa xuống đất lập tức bay vút đi tới, tốc độ so với người bình thường tự nhiên mau đến nhiều, nhưng là cùng nàng ở bên ngoài khi tốc độ so sánh với kém đến xa, bên này đối tiến vào cường giả tốc độ có rất lớn áp chế. Đi. Lâm Đông nói. Hắn cùng Lục Tiêm đồng dạng đi xa, cùng người khác tê ở một đống, phát hiện linh thảo có khả năng khiến cho xung đột. Này ban đầu thời điểm, vẫn là không cần phải khởi xung đột, mọi người đều còn không có cái gì linh thảo. Hơn nữa, nếu lúc này khởi xung đột bị thương, sẽ ảnh hưởng đến tại đây một bên linh thảo linh thực tìm kiếm. Thần hương thảo nguyên ở cấm chế bên ngoài xem, phạm vi cũng liền mấy trăm km, nhưng là cấm chế trung thực tế diện tích lớn hơn rất nhiều, phạm vi có 4-5.000 km. Nếu tiến vào phương diện này đứng đầu cường giả thần thức không chịu đến ảnh hưởng, 4-5.000 km toàn bộ tìm kiếm một lần cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, nhưng là hiện giờ rất khó. Tu vi càng cao thần đế cấp cường giả thần thức đã chịu áp chế lại càng lớn, đại bộ phận thần đế cấp cường giả ở bên trong này thần thức giả quét khoảng cách không sai biệt lắm, đại khái 10 mét, tương đối cường 10 mấy mét, nhược một ít mấy mét, như vậy thần thức giả quét khoảng cách tưởng đem mấy ngàn km phạm vi giả quét một lần yêu cầu thời gian cũng không phải là một chút. Hơn nữa, thần thức giả quét khoảng cách tuy rằng đã chịu rất lớn áp chế, nhưng là tiêu hao cũng không rơi chậm lại. Liên tính là linh hồn tương đối cường đại nhân vật, thần thức toàn bộ khai hỏa áp lực cũng rất lớn, trong vòng một ngày, một canh giờ thời gian thần thức toàn bộ khai hỏa liền không tồi. Kaka, ngươi không phải có được thần thức sao, tại đây một bên có thể giả quét đến rất xa khoảng cách. Lục Tiêm nói, nàng có chút tiểu buồn bực, tuy rằng có thần đế cấp thực lực, nhưng là nàng còn không có thần thức. Bất quá, Lục Tiêm học tập tinh thần bí pháp. Lâm Đông phỏng trừng nàng không lâu tương lai hẳn là liền sẽ có được thần thức. Linh hồn của nàng cường đại, thần thức cùng tu vi có quan hệ, nhưng là chính yếu vẫn là linh hồn. Ta thử xem. Trung quanh không có người ngoài, Lâm Đông ý niệm vừa động thả ra thần thức, hắn thần thức nháy mắt bao trùm chung quanh 100 mét. Lâm Đông ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn biết còn lại người ở bên trong này đại khái có thể ra quét rất xa, chính mình như thế nào thần thức ra quét khoảng cách đạt tới người khác thần thức ra quét khoảng cách gấp 10 lần. Chẳng lẽ là ta tu vi tương đối thấp. Đúng rồi, phương diện này, áp chế là căn cứ tu vi tới. Ta tu vi thấp, thần thức áp chế thiếu. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Thần thức giả quét khoảng cách nhiều gấp 10 lần, cùng thời gian có thể giả quét phạm vi cũng không phải là nhiều gấp 10 lần mà là nhiều 100 lần. Đông, đông. Lâm Đông tim đập ra tốc một ít, thần thức cường nhiều như vậy, hắn tìm kiếm linh thảo linh thực tốc độ liền tính không thể đạt tới những cái đó võ đế cấp cường giả gấp 100 lần, đạt tới 10-20 lần vẫn là không có vấn đề. Nhỏ dài, lúc này đây thần hương thảo nguyên hành trình, nói vậy chúng ta sẽ có thật lớn thu hoạch. Lâm Đông mỉm cười nói. Một cái võ đế cấp cường giả tiến vào phương diện này khẳng định có thể có không ít thu hoạch, 10-20 lần võ đế cấp cường giả thu hoạch, kia khẳng định không phải số lượng nhỏ, khẳng định có thể làm lục tiêm thực lực tăng lên rất nhiều. Đối với người khác mà nói, được đến bảo vật muốn đem thực lực tăng lên đi lên cũng yêu cầu không ít thời gian, nhưng là đối với lục tiêm tới nói, cái này căn bản là không là vấn đề, nàng đặc thù thể chất, đủ để cho nàng ăn xong linh vật, ngắn ngủn 1-2 cái canh giờ liền đem thực lực của chính mình tăng lên không ít. Kaka, chúng ta khẳng định sẽ. Lục tiêm nói, nàng không biết Lâm Đông thần thức có thể giả quét nhiều ít, bất quá xem Lâm Đông bộ dáng, thần thức giả quét khoảng cách hẳn là so còn lại thần đế cường. Thần thức giả quét hai bên trái phải một cái hình chữ nhật khu vực, Lâm Đông cùng Lục Tiêm tương đối mau mà đi tới. Không bao lâu, Lâm Đông trong lòng vừa động, hắn thần thức giả quét tới rồi một loại màu tím tiểu thảo. Lâm Đông chịu thời gian xem qua vong linh chi thành đại lượng tư liệu, khi mặt có này màu tím tiểu thảo ghi lại. Lôi mẹ nó, ẩn chứa lôi điện lực lượng một loại linh thảo, có thể luyện đan, cũng có thể làm lôi thuộc tính người tu luyện hấp thu trong đó ẩn chứa lôi điện lực lượng tu luyện. Thu. Lâm Đông võ hồn thả ra. Thực mau liền cuốn này lôi vụ thảo phản hồi, hắn võ hồn không có thương tổn đến này lôi vụ thảo mảy may. Này lôi vụ thảo lục tiêm không thích hợp trực tiếp dùng, nhưng là giá trị cũng có 1-200 linh thạch, đến lúc đó có thể bán đi, cũng có thể cùng người khác giao dịch lục tiêm yêu cầu bảo vật. Tần Ngôn kỳ thật cũng dùng đến, nhưng là hiện giờ Tần Ngôn cũng không biết ở địa phương nào, tự nhiên ưu tiên tăng lên lục tiêm thực lực tương đối hảo, lục tiêm thực lực tăng lên đi lên, bọn họ mới có thể tại đây một bên đạt được càng nhiều chỗ tốt. Hai nén hương chi sắc. Ngũ sắc hoa. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn rốt cuộc phát hiện một loại lục tiêm có thể trực tiếp dùng bảo vật. Ngũ sắc hoa cánh hoa ẩn chứa cường đại linh lực, chế đan có thể tăng lên một người tu vi. Nhưng là đối với lục tiêm tới nói không cần, trực tiếp ăn xong ngũ sắc hoa cánh hoa là được. Lâm Đông phát hiện này một gốc cây linh thảo có được vạn năm thọ nguyên, nó có thể chạy trốn. Bất quá, ở bên trong này, nó cảm ứng cũng đã chịu áp chế, Lâm Đông khoảng cách nó 100 mét phát hiện nó, nhưng là nó không có phát hiện Lâm Đông. Đi. Lâm Đông ý niệm vừa động, hắn võ hồn ly thể biến thành một cái lưới lớn, đương tới gần đến ngũ sắc hoa 20 mệ ngũ sắc hoa có phản ứng, nó lập tức bỏ chạy, đáng tiếc bốn phía đều đã bị Lâm Đông võ hồn hóa thành vong vây thượng. À, tiểu gia hỏa đừng chạy, chỉ là hái được ngươi cánh hoa mà thôi, nếu ngươi phá hủy cánh hoa, ta liền hủy ngươi. Lâm Đông thần thức đem một đạo tin tức truyền cho kia cây ngũ sắc hoa. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Chương 17, thái trình bí mật. Nguy hiểm thời điểm. Ngũ sắc hoa có năng lực phá hủy cánh hoa, bất quá ở Lâm Đông uy hiếp hạ, nó vẫn là không có phá hủy. Phá hủy cánh hoa bản thể đều sẽ bị phá hủy, không phá hủy, chỉ là cánh hoa bị trích, về sau còn có khả năng khôi phục. Tiểu gia hỏa, đi nhanh đi. Đã không có ngũ sắc cánh hoa, ngươi nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Lâm Đông truyền lại một đạo tin tức liền đem ngũ sắc hoa bản thể thả, năm cánh hoa cánh tự nhiên đã toàn bộ tháo xuống. Ngũ sắc hoa chân quý nhất chính là cánh hoa. Nhưng là bản thể cũng tương đối chân quý, chỉ là Lâm Đông không muốn làm loại này tát ao bắt cá sự tình. Ngũ sắc hoa bản thể cũng không có lập tức rời đi, nó có chút chần chờ, Lâm Đông cư nhiên thật sự buông tha nó. Nhân loại tham lam ngũ sắc hoa là biết đến, nó vốn tưởng rằng chính mình lúc này đây khẳng định khó thoát vừa chết. Đi nhanh đi. Lâm Đông cùng Lục Tiêm bay nhanh đi xa, rời đi không ít khoảng cách lúc sau, Lâm Đông liền đem ngũ sắc cánh hoa cho Lục Tiêm. Nhỏ dài, ăn đi. Tuy rằng không có luyện thành đan dược lúc sau hiệu quả hảo, nhưng là đối với ngươi mà nói cũng không có quá lớn khác biệt. Lâm Đông nói. Ân. Lục Tiêm ngoan ngoãn gật đầu, thực mau nàng liền đem ngũ sắc cánh hoa nuốt phục đi xuống, cùng đại cây linh thảo so sánh với, chỉ là vài miếng cánh hoa, nuốt vào vẫn là thực dễ dàng. Theo ngũ sắc cánh hoa nuốt vào, Lục Tiêm trong cơ thể cường đại linh lực kích động, nàng thể chất cũng không cường, chính là... Kia cường đại linh lực cũng không có nứt vỡ thân thể của nàng mà là thực quỷ dị mà bị nàng thân thể cực nhanh mà hấp thu, cuối cùng đại lượng năng lượng toàn bộ biến mất vô tung, Lục Tiêm thân thể tố chất tăng lên lại không có nhiều ít. Ngũ sắc hoa là thực chân quý đồ vật, nhưng là không có 10-20 kiện vật như vậy, căn bản là không có khả năng làm Lục Tiêm có thể khống chế võ đế cao cấp cường giả, căn bản là không có khả năng làm thực lực của nàng tăng lên tới võ đế đỉnh. Nếu thần thức giả quét khoảng cách chỉ là cùng bình thường võ đế cấp cường giả tương đương, Lâm Đông không có quá lớn nắm chắc lộng tới như vậy nhiều bảo vật, nhưng là hiện giờ, Lâm Đông nắm chắc 10 phần, hắn tin tưởng chính mình khẳng định có thể cho Lục Tiêm có được võ đế đỉnh thực lực, nói không chừng đến lúc đó giống nhau võ đế đỉnh cường giả đều có thể khống chế. Triệu gia, Thái Trình, Hùng Hồng Kiên. Tại đây một bên Lâm Đông liền có không ít địch nhân, nhưng là chỉ cần có cường đại thực lực, này đó căn bản là không là vấn đề. Đại tướng quân. Thần Hương Thảo Nguyên một khắc chỗ, Triệu Thiên Lan cùng Vong Linh Chi Thành Thái Trình tiến đến cùng nhau, Triệu Thiên Lan cung kính mà hành lễ. Võ Hoàng Trung cấp Tu Vi, lại là Triệu gia Thái Thượng trưởng lão, Triệu Thiên Lan thân phận địa vị rất cao, nhưng là cùng Thái Trình so sánh với liền không tính cái gì, Thái Trình nếu muốn giết Triệu Thiên Lan, Triệu Thiên Lan khẳng định không thấy được ngày mai thần dương. Triệu Thiên Lan, ngươi tìm ta chuyện gì? Thái Trình đạm thanh nói, là Triệu Thiên Lan truyền âm cho hắn muốn tìm hắn có việc thương nghị. Triệu Thiên Lan trầm giọng nói, đại tướng quân, người sáng mắt không nói tiếng lóng, đại tướng quân nói vậy rất muốn giết chết Lâm Đông đi. Ta đồng dạng tưởng, nguyện ý trợ đại tướng quân giúp một tay. Thái Trình ánh mắt lộ ra khinh thường chi sắc, Triệu Thiên Lan, không phải bản tướng quân khinh thường ngươi, thực lực của ngươi cùng Lâm Đông thực lực kém rất lớn, liền tính ngươi trợ giúp, ngươi cũng khởi không đến nhiều ít tác dụng. Huống hồ, bản tướng quân vì sao phải sát Lâm Đông? Lâm Đông bất quá chém giết bản tướng quân một cái tham ô cấp dưới mà mình, căn bản là không tính chuyện này. Triệu Thiên Lan thấp giọng nói, đại tướng quân, tại hạ vừa lúc biết một bí mật, về đại tướng quân cùng Lý Võ. Lý Võ đó là kia một cái bị Lâm Đông đánh chết tướng quân. Thái Trình trong mắt tinh quang lập lòe, Triệu Thiên Lan, ngươi móng vuốt thật đúng là duỗi thật sự trường, sẽ không sợ duỗi quá dài bị người cấp chặt đứt. Đại tướng quân, ta cũng chỉ là trong lúc vô ý biết đến. Đại tướng quân ngươi cũng liền như vậy một cái nhi tử, bị Lâm Đông đánh chết, chẳng lẽ đại tướng quân ngươi nuốt đến hạ này một hơi? Ta tuy rằng không thể giúp đại ân, nhưng là một chút tiểu vội vẫn là có thể giúp được, tỉ như nói hấp dẫn Lâm Đông đến nơi nào đó. Triệu Thiên Lan nói. Thái Trình trên người truyền ra cường đại hơi thở, trong mắt hắn sát ý chớp động, bất quá không bao lâu vẫn là ẩn đi xuống. Lý Võ là con của hắn, tin tức này hắn thực chú ý bảo mật, không nghĩ tới vẫn là bị Triệu Thiên Lan cấp đã biết, nếu đánh chết Triệu Thiên Lan có thể giữ được này một bí mật, hắn khẳng định sẽ động thủ, nhưng là đánh chết Triệu Thiên Lan, phỏng chừng sẽ chỉ làm này tin tức lập tức khuếch tán. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nếu một ít đồ vật công bố, đối với Thái Trình danh vọng khẳng định sẽ có thật lớn ảnh hưởng. Duy nhất nhi tử đã chết, Thái Trình nhưng không hy vọng chính mình thân phận địa vị lại giảm xuống. Giống như nay thân phận địa vị, nếu về sau được đến cũng đủ bảo vật, chính mình thân thể bị thương lưu lại bệnh kín hẳn là có thể chữa khỏi. Lần nọ trong chiến đấu, Thái Trình thương tới rồi chính mình lão nhị, này trở thành hắn trong lòng vĩnh viễn đau. Bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng Thái Trình chiếm hữu không ít nữ nhân, nhưng là lâu như vậy lăng là không có ai sinh ra một cái chứng tới. Lý Võ như vậy tư sinh tử, hơn nữa vẫn là tuổi trẻ khi rượu sau loạn tính mà đến tư sinh tử, vốn là thượng không được mặt bàn, nhưng là bởi vì Thái Trình bệnh kín, hắn thành Thái Trình duy nhất nhi tử, được đến Thái Trình coi trọng, Lý Võ có võ hoàng cấp tu vi, dần dần trở thành Vong Linh Chi Thành một cái tướng quân, đáng tiếc, hiện giờ hắn vẫn là mất đi tính mạng. Triệu Thiên Lan, không cần tự cho là thông minh. Thái Trình trầm giọng nói, nếu ngươi cho rằng dùng cái này có thể uy hiếp đến bản tướng quân, vậy ngươi đã có thể sai rồi. Này đối bản tướng quân sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng hữu hạn. Triệu Thiên Lan vội vàng nói, đại tướng quân, ta không có ý tứ này, ta là thiệt tình thành ý tưởng hỗ trợ. Ta triệu ra 10-20 cái võ vương cấp cường giả tử vong, ta nhi tử cũng đã chết, này huyết cửu không thể không báo. Đại tướng quân, tại đây thần hương thảo nguyên trung, giết chết hắn căn bản là sẽ không có người biết, thần không biết quỷ không hay. Thái Trình suy tư, Lâm Đông tự nhiên là muốn giết, nhưng là hắn cũng không tưởng dễ dàng động thủ. Hùng Hồng Kiên đều không có dễ dàng động thủ, Thái Trình không cho rằng chính mình ánh mắt sẽ so Hùng Hồng Kiên ánh mắt còn muốn hảo. Bản tướng quân đều có so đo, ngươi đi đi. Thái Trình vẫy vẫy tay nói. Triệu Thiên Lan cắn răng một cái, đại tướng quân, ta Triệu gia có được một kiện bảo vật, nếu đại tướng quân có thể đánh chết Lâm Đông, kia một kiện bảo vật liền về đại tướng quân nơi. Đó là một kiện cường đại bảo vật, đối với võ sĩ tác dụng thập phần rõ ràng. Nó có thể cho đại lượng bình thường binh lính ở quá ngắn thời gian nội biến thành tinh nhuệ võ sĩ. Nga. Thái Trình rất có hứng thú địa đạo, Triệu Thiên Lan, bản tướng quân nhưng thật ra muốn kiến thức một phen, nếu thật sự như ngươi theo như lời có thể làm đại lượng binh lính bình thường trong khoảng thời gian ngắn biến thành tinh nhuệ võ sĩ, bản tướng quân giúp ngươi một phen đảo cũng có thể. Triệu Thiên Lan trong lòng thầm mắng, vốn là hắn giúp Thái Trình, như thế nào đến Thái Trình trong miệng, biến thành Thái Trình giúp hắn. Tuy rằng sự tình là cùng sự tình, nhưng là bất đồng để pháp. Khác biệt cũng không nhỏ. Hắn giúp Thái Trình liền thiếu hắn một ân tình. Thái Trình nói như vậy, không thể nghi ngờ cho thấy, liền tính hắn cấp ra bảo vật cũng sẽ không thiếu người của hắn tỉnh. Đại tướng quân thỉnh xem. Triệu Thiên Lan lấy ra tới một mặt tiểu cổ, thứ này một lấy ra tới, tức khắc Thái Trình cảm giác được cường đại sát khí. Đại tướng quân, đây là hung thần chống trận, nó gõ vang, có thể cho nghe được binh lính có được hung thần hộ thể, có thể cho nghe được binh lính dũng mãnh không sợ chết. Một chi không sợ quân đội, kia mới là không đâu địch nổi quân đội. Hung thần chống trận đối với Triệu Thiên Lan tới nói tác dụng không lớn, nếu lấy ra tới có thể tiêu diệt Lâm Đông, ở hắn xem ra giá trị. Đồ vật không tồi. Thái Trình mỉm cười địa đạo, ta sẽ tận lực giúp ngươi giết chết Lâm Đông, ngươi nghĩ cách đem Lâm Đông dẫn tới một chỗ tuyệt lộ đi, đến lúc đó ngươi đưa tin cho ta, ta lập tức liền sẽ đuổi qua đi tru sát Lâm Đông. Là, đại tướng quân. Triệu Thiên Lan trong lòng bất đắc dĩ, hắn tìm người dẫn người đến trì hoãn tìm kiếm linh thực thời gian, nhưng là ai làm thực lực của chính mình không bằng người đâu. Tuy rằng Hùng Hồng Kiên đáp ứng rồi giúp hắn giết chết Lâm Đông, nhưng là hiện giờ Triệu Thiên Lan xem ra, Hùng Hồng Kiên nơi đó có chút không đáng tin cậy. Liền tính Lâm Đông sau lưng không có đặc biệt lợi hại bối cảnh, Hùng Hồng Kiên cũng không nhất định sẽ động thủ, rốt cuộc Lâm Đông đã bày ra ra tới rất mạnh thực lực, đối phó Lâm Đông nói không chừng sẽ trả giá khá lớn đại giới. Chạy nhanh tìm kiếm đến Lâm Đông. Thái Trình đạm thanh nói, thực lực của hắn tăng trưởng mau, cũng không thể làm thực lực của hắn ở bên trong này lại tăng trưởng. Lại tăng trưởng, hắn nói không chừng liền có được võ đế cấp thực lực tử. Là, đại tướng quân. Thời gian đảo mắt liền đi qua mấy ngày. Ngũ sát hoa như vậy cấp bậc linh thực Lâm Đông được đến mười mấy kiện, chỉ là trong đó lục tiêm có thể trực tiếp sử dụng tăng lên thực lực chỉ có 8 kiện, hơn nữa phía trước ngũ sát hoa cũng chỉ có 4 kiện. Còn lại đồ vật, Lâm Đông có thể bán đấu giá rất lại đạt được yêu cầu bảo vật, hoặc là trực tiếp cùng người khác giao dịch yêu cầu bảo vật, Lâm Đông tương đối vừa ý người sau. Trực tiếp giao dịch ở bên trong này liền có thể tiến hành, có thể lập tức làm lục tiêm thực lực tăng lên. Thần hương thảo nguyên mỗi trăm năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra 2 tháng thời gian. Liền tính không giao dịch, Lâm Đông cũng có tin tưởng có thể cho lục tiêm thực lực tăng lên tới giống nhau võ đế đỉnh cường giả tiêu chuẩn, nhưng là muốn cho lục tiêm thực lực tăng lên tới có thể khống chế võ đế đỉnh cấp cường giả khó, kia yêu cầu quá nhiều bảo vật. Ân, thân mộng công chúa. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia dị sắc, hắn nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, hẳn là thân mộng công chúa cùng nàng người hầu. Từ thanh âm phán đoán, thân mộng công chúa bọn họ hiện giờ khoảng cách bọn họ không đến 2 km, đây là tương đối đoạn khoảng cách. Lâm Đông lược một trần chờ hướng về thần mộng công chúa bọn họ nơi phương hướng bước vào, lục tiêm tự nhiên gắt gao mà đi theo. Tuy rằng chỉ có võ giả tu vi, nhưng là lục tiêm linh hồn cường đại lại có được các loại bí pháp, tốc độ không thể so Lâm Đông chậm. Quỷ đầu linh ấm. Lâm Đông ánh mắt sáng lên, hắn thần thức giả quét phát hiện một kiện thứ tốt, hắn lập tức ra tay. Đúng lúc này, thần mộng công chúa cũng phát hiện kia một cây quỷ đầu linh ấm, một đạo lụa mỏng từ nàng trong tay nháy mắt bay ra. Thức mau. Làm thần mộng công chúa có chút giật mình sự tình đã xảy ra, quỷ đầu linh ngấm cư nhiên trước một bước bị lộng đi. Lâm Đông võ hồn cường đại, tốc độ so thần mộng công chúa lùa mỏng mau, hơn nữa, hắn trước một bước ra tay thu hoạch quỷ đầu linh ngấm. Ngươi người này thật to gan, cư nhiên dám đoạt công chúa đồ vật. Thần mộng công chúa bên người một cái thị nữ sinh khí địa đạo, tuy rằng chỉ là một cái thị nữ, nhưng là nàng cũng có được võ hoàng cấp tu vi so Lâm Đông cao. Nhìn đến Lâm Đông chỉ là võ vương cao cấp. Này một cái thị nữ lạnh giọng nói, ngươi chạy nhanh đem quỷ đầu linh nấm giao ra đây, nếu không đừng trách bổn cô nương đối với ngươi không khách khí. Chương 18, cổ mộ, giao dịch. Hồng Diệp, đừng sang bậy, là đối phương trước được đến, tự nhiên thuộc về người khác. Thân mộng công chúa đạm cười nói, chúng ta đi thôi. Ngữ khí khách khí, bất quá, thân mộng công chúa đều không có con mắt xem Lâm Đông liếc mắt một cái. Đối với Lâm Đông trước nàng một chút thời gian được đến quỷ đầu linh nấm nàng vẫn là có chút bất mãn. Lâm Đông còn không có bắt được khi nàng cũng đã ra tay, nếu Lâm Đông khi đó thu tay lại khẳng định tới kịp, kia nàng liền có thể trước Lâm Đông một bước được đến quỷ đầu linh ấm. Cho tới nay người khác đều nhường, như vậy bị trước một bước cướp đi đồ vật đối với thần mộng công chúa tới nói vẫn là lần đầu tiên. Hừ, không phong độ nam nhân. Thị nữ Hồng Diệp tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nói, nếu không phải công chúa hảo tâm, ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Đi theo thần mộng công chúa bên người lâu rồi. Này một cái thị nữ căn bản không đem vong linh chi thành như vậy tiểu địa phương người đặt ở trong mắt. Huống chi, Lâm Đông chỉ có võ vương cao cấp tu vi, nàng chính mình võ hoàng cấp tu vi, võ hoàng cao cấp. Hồng Diệp, thần mộng công chúa nhíu nhíu mày, đừng nói chuyện lung tung, chúng ta đi. Thực mau thần mộng công chúa hai người bọn nàng đi xa, lúc này đây đi theo thần mộng công chúa tiến vào còn có khắc cường giả, bất quá bọn họ bị thần mộng công chúa phái đến địa phương khác tìm kiếm vạn khô thảo. Kaka. Như thế nào liền cùng thần mộng công chúa tranh cái này đâu? Lục tiêm có chút kỳ quái địa đạo, Lâm Đông không phải nhìn chằm chằm thần mộng công chúa xem sao. Như vậy đoạt đến này quỷ đầu linh ấm, ở thần mộng công chúa trong lòng chỉ biết lưu lại hư ấn tượng. Cái gì kêu cùng nàng tranh cái này a? Lâm Đông phơi cười, ta trước phát hiện, ta phải đến mới là bình thường. Không thể bởi vì nàng là mỹ nữ có địa vị, ta liền nhất định phải nhường nàng đi. Không có như vậy đạo lý. Thứ này không tồi, nấu chín ăn, có thể cho ngươi tăng lên không ít. Lục Tiêm cảm giác trong lòng có chút ngọt ngào, xem ra ở Lâm Đông trong lòng, nàng địa vị so thần mộng công chúa trọng đến nhiều. Nếu Lâm Đông biết Lục Tiêm suy nghĩ khẳng định sẽ cảm giác được buồn cười, hắn chỉ là đối thần mộng công chúa tới nhân có chút tò mò thôi, đối với nàng người này cũng không có cái gì ý tưởng, nàng rất có thể là mỹ nữ, nhưng là Tần Ngôn cùng Thạch Hàn Nguyệt đều là mỹ nữ, thần mộng công chúa còn che mặt xa, nói không chừng dung mạo còn so ra kém Tần Ngôn các nàng. Hơn nữa, liền tính thần mộng công chúa là tuyệt thế mỹ nhân, ở Lâm Đông trong lòng, hiện giờ cũng không có gì địa vị, căn bản là không thể cùng Lục Tiêm so. Ca ca, ngươi thật tốt. Lục Tiêm ngây thơ địa đạo. Công chúa, ngươi như thế nào không cho ta giáo huấn tên kia một đốn, thật là quá không có phong độ, cư nhiên cùng công chúa ngươi đoạt đồ vật, hắn một cái nho nhỏ võ vương, dựa vào cái gì? Đi xa Hồng Diệp vẫn là tức giận địa đạo. Thân mộng công chúa khẽ như mày, Hồng Diệp, đồ vật bị người khác được đến ta cũng có chút không thoải mái, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, người khác dựa vào cái gì muốn cho ta? Ta thân phận địa vị là của ta, cũng không thể cho hắn mang đến chỗ tốt. Công chúa, cho tới nay đều không có người như vậy quá. Hồng Diệp bất mãn địa đạo. Thân mộng công chúa nhẹ giọng nói, cũng chính là cho tới nay như vậy, chúng ta đã quên một ít đồ vật, hết thể cũng không phải đương nhiên. Người khác có để chúng ta, đó là người khác tự do, làm chúng ta, khả năng đối chúng ta có sở cầu, khả năng tưởng tiếp cận chúng ta, cũng không nhất định liền lòng mang hảo ý, không cho chúng ta, không chính xác chúng ta lòng mang ác ý. Hồng Diệp, về sau đừng như vậy, ngươi phía trước nói những lời này đó, có cơ hội cấp đối phương nói lời xin lỗi đi. Hồng Diệp buồn bực nói, công chúa, ngươi như thế nào còn giúp tên kia nói chuyện, tên kia chính là không có phong độ. Chúng ta không tìm hắn phiền toái chính là đối hắn khách khí, ta không cần cho hắn xin lỗi. Hồng Diệp, chúng ta biên cường, không phải vì khi dễ nhỏ yếu. Nói lời xin lỗi sẽ không làm chúng ta có vẻ hèn mọn, sẽ chỉ làm chúng ta có vẻ vĩ đại. Ngươi nếu không xin lỗi, đến lúc đó ta liền chính mình cho hắn nói một cái khiểm. Thân mộng công chúa nói. Hồng Diệp vội vàng nói, được rồi, công chúa ngươi đừng nói như vậy, ngươi xin lỗi hắn nào chịu nổi, ta đến lúc đó xin lỗi đi, tên kia tốt nhất thái độ tốt một chút, nếu không xin lỗi lúc sau ta lại đánh hắn một đốn. Ngươi nha, tính tình cũng nên thu liễm, nếu không tiểu tâm gả không ra Nga. Thân mộng công chúa cười nói. Hồng Diệp bĩu môi, mới không cần gả cho nam nhân thúi, công chúa, ta liền vẫn luôn bồi công chúa ngươi. Thử vong nơi nào đó. Ngừng. Tiểu Hắc vui sướng mà kêu một tiếng. Chui không ít thời gian, nó rốt cuộc thông qua ưu sâm thông đạo tiến vào cổ mộ. Hắc hắc, không biết có cái gì thứ tốt. Tiểu Hắc đầu duỗi trường nơi nhìn xung quanh, đây là một chỗ bí ẩn cổ mộ, nó từ một cái bình thường võ tông nơi đó được đến tin tức, kia võ tông không năng lực tiến vào nơi này. Tiểu Hắc thực lực mạnh mẽ, nhưng là cũng hoa suốt 3 ngày thời gian mới tiến vào, này cổ mộ thông đạo làm cho thực biến thái, còn hảo, tựa hồ trải qua dài dòng thời gian, bên này phòng ngự đã đại giảm xuống. Vâng. Tiểu Hắc tiểu tâm mà di động tới, chính là, không bao lâu nó vẫn là bị công kích, hơn nữa là cực kỳ đáng sợ công kích, tiểu Hắc phòng ngự là nhắc tới tối cao, chính là, khủng bố công kích vẫn là đem nó mai rùa đều thiếu chút nữa phách nước. Tiểu Hắc vội vàng lui về phía sau trong lòng sợ hãi, liền tính là giống nhau võ đế cấp nhân vật cũng không có khả năng một kích khiến cho nó đã chịu như vậy thương tổn, kia công kích đạt tới võ đế trung cấp trình độ, hơn nữa càng đáng sợ chính là, bên này có khả năng còn có càng thêm khủng bố công kích. Đáng chết. Này cổ mộ rốt cuộc là cái gì địa vị, tiến vào như vậy không dễ dàng, tiến vào cũng có phiền toái. Tiểu Hắc trong lòng nguyền rủa, nhanh chóng nuốt vào một viên đan dược, tiểu Hắc mai rùa nhanh chóng khôi phục, nửa canh giờ lúc sau, nó xoay một chút phương vị tiếp tục đi tới, dựa theo nó phòng trừng, này một cái phương vị đi tới, hẳn là sẽ không đã chịu vừa mới như vậy công kích. Hưu. Bén nhọn tiếng xe gió vang lên, tiểu Hắc mai rùa lúc này đây bị huy động, một cây 1 mét nhiều mệ sắc bén tên dài bắn vào nó trong cơ thể. Tiểu Hắc trong miệng phun ra máu tươi, nó nội tạng tại đây một mũi tên hạ đều đã chịu không nhỏ tổn thương. Ngừng. Tiểu Hắc phẫn nộ mà rít gào, khủng bố sóng âm hướng về toàn bộ cổ mộ chấn động qua đi, ngay sau đó tiểu Hắc trong lòng hàn khí đột nhiên lên cao, một cái vô đầu kỵ sĩ vô thanh vô tức mà xuất hiện ở nó bên người, vô đầu kỵ sĩ trong tay cầm thiêu đốt ngọn lửa dịu hướng về tiểu Hắc chém tới, còn chưa tới trên người, tiểu Hắc liền cảm giác được linh hồn đau đớn. Ngao. Tiểu Hắc trước tiên lập tức thoát đi. Nó trốn vào tiến vào trong thông đạo, chính là vẫn là bị kia dịu sát trúng thân thể, tức khắc nó kêu thảm thiết ra tiếng, linh hồn trong nháy mắt này phảng phất bị kia dịu chạm thành hai nửa. Ầm vang. Tiểu hắc cực nhanh trốn, một đường xúc động không ít cơ quan, chẳng sợ nó phòng ngự cường, trong thời gian ngắn cũng bị thương không nhẹ, bất quá còn hảo, kia vô đầu kỵ sĩ không có đuổi theo. Mười tới giây qua đi, tiểu hắc một lòng rốt cuộc định rồi không ít. Đó là cái gì? Tựa hồ có chém chết linh hồn lực lượng. Tiểu hắc trong lòng buồn bực, lần này mệnh lớn, chỗ tốt không có được đến bị thương không nhẹ, mai rùa bị phá hỏng rồi rất nhiều, nội thương không nhẹ, càng quan trọng là, kia châm ngọn lửa dịu thương tới rồi nó linh hồn thương thế thực không dễ dàng khôi phục lại. Nay cổ mộ trung khẳng định có thứ tốt, đến cùng Lâm Đông nói nói. Hoa ba bốn thiên thời gian, tiểu hắc chật vật mà chạy ra cổ mộ. Lúc này Lâm Đông tiến vào thần hương thảo nguyên đã hơn 10 ngày, Lục Tiêm ăn xong đi bảo vật đã không ít, Lâm Đông nạp hư giới chung cũng còn tồn không ít linh thảo linh thực, chỉ là vài thứ kia còn cần cùng người khác trao đổi mới có thể cấp Lục Tiêm ăn vào, bằng không Lục Tiêm ăn xong đi, thực lực đã có thể tăng lên một chút cấp bậc. Nghe nói sao? Thần hương thảo nguyên phía tây phát hiện một gốc cây nhiều bảo diệu thụ, mặt trên kết không ít trái cây. Tự nhiên nghe nói, kia nhiều bảo diệu thụ phòng trừng có 10 vạn năm trở lên lịch sử. Không biết ai có thể vận may mà bắt được đến những cái đó trái cây, những cái đó trái cây, ăn một viên phỏng chừng là có thể làm chúng ta tu vi tăng lên không ít. Thôi đi, chúng ta nào có như vậy mệnh ăn đến, kia nhiều bảo diệu thụ cũng không dễ dàng như vậy bị bắt được, nó chạy trốn bay nhanh, võ đế cấp cường giả cũng rất khó bắt giữ. Lâm Đông nghe được nghị luận thành, hắn ánh mắt sáng lên, kết mãn trái cây 10 vạn năm trở lên nhiều bảo diệu thụ, đây chính là cực hảo bảo bối, chỉ cần được đến thứ này. Ăn luôn những cái đó trái cây Lục Tiêm khẳng định có thể đột phá. Hiện giờ võ đế cao cấp thực lực vẫn là so Hùng Hồng Kiên nhân vật như vậy thấp, nếu có thể càng tiến thêm một bước, Lục Tiêm thực lực có thể đạt tới võ đế đỉnh tiêu chuẩn, liền tính so Hùng Hồng Kiên kém cũng sẽ không kém nhiều ít. Nhỏ dài, chúng ta đến phía tây đi. Lâm Đông nói. Lâm Đông bọn họ hiện giờ ở Thần Hương Thảo Nguyên phía nam, chờ bọn họ đến kia một bên phòng trừng kia một bên đã tụ tập không ít cường giả, bất quá Lâm Đông tin tưởng. Nhiều bảo diệu thụ không có dễ dàng như vậy bị bắt được, bọn họ cũng có cơ hội. Thân thức cường đại, tới rồi kia một bên, Lâm Đông tin tưởng chính mình được đến tỷ lệ còn muốn so Hùng Hồng Kiên bọn họ cao. Tiền bối. Đi tới 10 tới phút, Lâm Đông đụng phải một cái võ đế cấp cường giả, hắn mở miệng, kia một cái võ đế cấp cường giả ngừng lại nhìn phía Lâm Đông bọn họ, hắn hơi hơi mỉm cười nói, nguyên lai là Lâm Đông tiểu hữu. Lâm Đông tiểu hữu tuy rằng tu vi thiếu chút nữa, nhưng là thực lực cũng không thể so ta kém nhiều ít. Không cần khách khí như vậy. Ta họ Tất, Lâm Đông tiểu hữu kêu ta một tiếng Tất huynh liền hảo. Tất huynh, ta đây liền không khách khí. Lâm Đông mỉm cười điệu đạo, không biết Tất huynh có hay không có thể trực tiếp tăng lên tu vi bảo vật. Nếu có lời nói, ta muốn cùng Tất huynh giao dịch một chút, ta lấy ra bảo vật giá trị sẽ so Tất huynh ngươi lấy ra bảo vật giá trị cao một thành, Tất huynh nghĩ như thế nào? Nga. Này một cái họ Tất cường giả ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, tuy rằng chỉ là một thành. Nhưng là đối với cao cấp bảo vật tới nói, một thành cũng không phải số lượng nhỏ. Có nhưng thật ra có một chút. Tất họ cường giả nói, hắn dù sao cũng là võ đế cấp cường giả, ở bên trong này thực đã có điều thu hoạch, hơn nữa, hắn trước kia cũng có một ít cất chứa. Tất huynh, chỉ cần là có thể tăng lên tu vi, thuộc tính vô yêu cầu, tác dụng phụ cũng không có yêu cầu. Lâm Đông nói, tất họ cường giả lấy ra tới một ít đồ vật, Lâm Đông tiểu hữu, ngươi xem này đó có phải hay không phù hợp ngươi yêu cầu. Lâm Đông chỉ có võ vương cấp tu vi, này tất họ cường giả cũng không sợ Lâm Đông đoạt hắn đồ vật, đến nỗi đoạt Lâm Đông đồ vật, này tất họ cường giả cũng không có suy xét quá, Lâm Đông có như vậy thực lực, sau lưng khả năng có lợi hại bối cảnh. Liên tính không có lợi hại bối cảnh, Lâm Đông thực lực không đơn giản, hắn cũng chưa chắc có thể từ Lâm Đông trong tay cướp được đồ vật. Có thể. Lâm Đông ánh mắt sáng lên lấy ra tới một ít đồ vật, tất huynh, mấy thứ này, giá trị hẳn là so ngươi mấy thứ này giá trị cao một hai thành. Nếu còn có ta còn cần, tất huynh ngươi cũng có thể cùng người khác giao dịch ta yêu cầu đồ vật, đến lúc đó vừa chuyển tay, tất huynh ngươi liền có thể được đến một phần chỗ tốt. Chương 19, võ đế đỉnh thực lực. Tất Thiên Hiền ánh mắt sáng lên, chính hắn có thể lấy ra tới bảo vật hữu hạn, nhưng là nếu tìm người khác, kia có thể lấy ra tới bảo vật liền nhiều. Lâm Đông tiểu hữu, ta có thể đổi đến nhiều ít, ngươi toàn bộ cùng ta đổi. Tất Thiên Hiền có chút kinh ngạc địa đạo. Lâm Đông đạm cười nói, không nói toàn bộ. Đổi ngươi vừa mới lấy ra tới 10 tới lần là không có vấn đề. Ngươi đổi đến lúc đó ta toàn bộ lấy cao hơn 2 thành giá cả cùng ngươi đổi. Ngươi nếu lấy cao hơn 1 thành giá cả được đến, có thể kiếm được 1 thành. Nếu ngươi có thể ổn định giá đổi đến, 2 thành chênh lệch giá đều là của ngươi. Tất Thiên Hiền có chút chần chờ nói, Lâm Đông tiểu hữu, vì sao lựa chọn ta? Ngươi cùng người khác trực tiếp đổi, cao hơn 1 thành giá cả ta tưởng người khác cũng nguyện ý thay đổi. Ngươi như vậy nhiều trả giá không ít đại giới. Nếu ta nói ta vừa lúc ở bên này gặp ngươi, ngươi giác cái này lý do thế nào? Lâm Đông cười nói. Tất Thiên Hiền bất đắc dĩ nói, Lâm tiểu huynh đệ, cái này lý do nhưng chẳng ra gì. Nhưng cái này thật là chủ yếu lý do. Còn có hai điểm, đệ nhất ta biết ngươi tư liệu, ngươi người này vẫn là không tồi, đệ nhị, cùng một người giao dịch, nếu đến lúc đó xuất hiện vấn đề, ta cũng chỉ yêu cầu giết một người. Tất Thiên Hiền trong lòng cả kinh, sẽ không làm hắn đem đồ vật góp nhặt, đến lúc đó đem hắn cấp giết đi. Lấy Lâm Đông thực lực hắn tin tưởng làm không được, nhưng là nếu Lâm Đông sau lưng còn có lợi hại cường giả rất có thể. Lo lắng ta sẽ giết ngươi. Lâm Đông tựa hồ nhìn thấu Tất Thiên Hiền ý tưởng cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần ngươi bất giác ta có không ít thứ tốt đến lúc đó muốn giết ta, ta sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ngươi không đáng ta, ta không đáng ta, đây là ta nguyên tắc. Tất Thiên Hiền cười nói, Lâm tiểu huynh đệ, ta tự nhiên tin tưởng ngươi sẽ không như vậy làm, nếu là làm, đối với mọi người đều không có chỗ tốt. Hành, việc này ta làm, phía Tây xuất hiện nhiều bảo diệu thụ, ta tưởng đại bộ phận võ đế cấp cường giả đều sẽ lại đây, ta sẽ cùng với bọn họ giao dịch, đến lúc đó sẽ đưa tin cho ngươi ngươi giác như thế nào. Hảo. Lâm Đông gật đầu, Tất Thiên Hiền chắp tay lập tức rời đi, Lục Tiêm nói, ca ca, như thế nào không ta khống chế một người thu thập. Liên tính Tống Hàn Thành có chút bại lộ không hảo làm việc này, mặt khác khống chế một người là được. Lâm Đông nghiêm túc nói, nhỏ dài, khống chế không thể lạm dụng, minh bạch sao? Có thể không cần thời điểm liền không cần dùng. Giống như vậy sự tình, tìm một cái võ đế cấp cường giả chủ động hỗ trợ thì tốt rồi, căn bản không có tất yếu khống chế. Khống chế một cái, liền đắc tội một cái, nếu mặt sau còn có người, nói không chừng liền đắc tội một đám. Ngươi đối chính mình khống chế có tin tưởng, ta cũng đối với ngươi khống chế có tin tưởng, nhưng là giữa trời đất này cao nhân có rất nhiều các loại bảo vật có rất nhiều, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn ra tới, sẽ đã chịu đại lượng cường giả vây công. Nếu là địch nhân, như vậy thủ đoạn dùng, liền tính bị phát hiện, người khác cũng không dám nói cái gì, đối với địch nhân, dùng như vậy thủ đoạn không quá phận, đối với không có cửu hận, như vậy thủ đoạn không được. Lục Tiêm có chút mê hoặc, nàng rốt cuộc chỉ có 13-14 tuổi, liền tính ký ức cường, không ít đồ vật cũng là cái hiểu cái không. Nhỏ dài, đơn giản tới nói, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý một bước khó đi. Minh bạch sao? Lâm Đông xoa xoa Lục Tiêm đầu nhỏ cười nói. Ca ca, ta biết rồi. Không đối phi địch nhân loạn dùng đúng không? Lục Tiêm gật đầu, ngươi lại đem ta tóc lộng rối loạn, hư ca ca. Ha ha. Lâm Đông cười to, nhỏ dài, ta có được mấy thứ này đổi đi, ngươi hẳn là thực mau sẽ có võ đế đỉnh thực lực. Đến lúc đó nếu được đến nhiều bảo diệu thụ, nhiều lại được đến một ít khác bảo vật, ngươi đem có được khống chế giống nhau võ đế đỉnh cường giả thực lực. Tất Thiên Hiền hiệu suất thực không tồi, không quá hai cái canh giờ hắn liền liên hệ Lâm Đông, thương lượng hảo gặp mặt địa điểm, 30 phút lúc sau Lâm Đông bọn họ liền sẽ mặt. Lâm tiểu huynh đệ, không phụ gửi gắm đổi tới rồi một ít, bất quá bởi vì ta có được bảo vật thiếu, cho nên còn chỉ đổi tới rồi một bộ phận. Tất Thiên Hiền nói, lập tức toàn bộ đổi đến, này hắn cũng không thể làm, nếu Lâm Đông không cùng hắn thay đổi, hắn nhiều trả giá một ít đại giới cùng người khác đổi, kia đã có thể mệt ở chính mình trên tay. Hảo! Tất Thiên Hiền lấy ra bảo vật, Lâm Đông thống khoái mà lấy ra không ít bảo vật, giá trị đại khái cao hơn Tất Thiên Hiền vài thứ kia giá trị hai thành. Tất huynh, không có vấn đề đi. Lâm Đông nói, Tất Thiên Hiền lắc đầu, này những bảo vật đại khái là cái gì giá trị mọi người đều là biết đến, vong linh chi thành đủ loại bảo vật đều có thể giao dịch. Lâm tiểu huynh đệ, thống khoái ha hả. Tất Thiên Hiền gánh nặng trong lòng được giải khai, nếu không có vấn đề, kế tiếp hẳn là cũng sẽ không có vấn đề, hoa không mất bao nhiêu thời gian hắn liền có thể đại kiếm một bút, này so tìm kiếm bảo vật nhưng mau nhiều. Tất huynh, ta còn cần, phiền toái tiếp tục. Lâm Đông cười nói, không thành vấn đề. Tất Thiên Hiền rời đi. Lâm Đông đem vừa mới đổi đến bảo vật đều cho Lục Tiêm, nhỏ dài, chạy nhanh hấp thu đi, phỏng chừng hấp thu xong này đó, Tất Thiên Hiền liền đổi đến còn lại đây, hôm nay ngươi liền có thể tăng lên. Ca ca, ngươi thật tốt. Lục Tiêm hì hì cười nói. Hai cái thời gian lúc sau, Lâm Đông cùng Lục Tiêm lại một lần giao dịch, lúc này đây giao dịch so trước một lần giao dịch còn muốn nhiều chút. Lâm tiểu huynh đệ, có phải hay không không sai biệt lắm? Tất Thiên Hiền cười nói, ba lần giao dịch hắn kiếm được không ít. Lâm Đông nói. Tạm thời có thể. Bất quá Tất huynh, đến lúc đó ta còn cần. Mỗi 10 ngày chúng ta có thể giao dịch một lần, mỗi một lần giao dịch số lượng, đại khái tương đương với chúng ta gần nhất 2 lần giao dịch số lượng, như thế nào? Tất Thiên Hiền ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, này những bảo vật, chẳng lẽ Lâm Đông trong khoảng thời gian ngắn liền có thể dùng hết không thành? Hơn nữa Lâm Đông lấy ra tới linh thảo linh thực, chẳng lẽ là lúc này đây ở Thần Hương Thảo Nguyên Trung được đến? Tất huynh, có vấn đề. Tất Thiên Hiền lắc đầu. Tự nhiên không có vấn đề, ta tin tưởng Lâm tiểu huynh đệ ngươi danh dự, ta sẽ trước tiên cho ngươi đổi hảo. Cụ thể nguyên nhân Tất Thiên Hiền không hỏi, hỏi hắn biết Lâm Đông cũng sẽ không nói, này khẳng định là cơ mật. Lâm Đông đổ vật thế nào tới hắn mặc kệ, thế nào dùng hết hắn cũng lười đến quản, chỉ cần chính mình có chỗ lợi là được. Thất huynh, chúng ta đây liền hợp tác vui sướng. Lâm Đông cười nói, hắn không sợ Tất Thiên Hiền dở trò quỷ, nếu Tất Thiên Hiền thật sự có bất hảo ý tưởng cùng hành động, đến lúc đó xui xẻo khẳng định không phải là hắn mà là Tất Thiên Hiền. Cáo tử. Tất Thiên Hiền rời đi, Lâm Đông trong lòng có chút kích động mà đem đồ vật cho Lục Tiêm, mấy thứ này cũng đủ Lục Tiêm thực lực tăng lên không ít, vận dụng tinh thần lực bí pháp, thực lực phỏng chừng có thể đạt tới giống nhau võ đế đỉnh tiêu chuẩn. Hùng Hồng Kiên như vậy cũng chỉ là võ đế cao cấp tu vi, đương nhiên, thực lực của hắn khả năng so giống nhau võ đế đỉnh còn muốn cao chút. Nhỏ dài, chạy nhanh hấp thu, thực lực của ngươi tăng lên, chúng ta tại đây một bên không chỗ nào sợ hãi. Lâm Đông nói, vong linh tử điệu bên này phỏng chừng có mấy chục thượng trăm cái võ đế cấp cường giả, nhưng là võ đế đỉnh thực lực ít ỏi không có mấy, võ thánh cấp phỏng chừng một cái cũng không có, ít nhất mặt ngoài không có như vậy cường giả tồn tại. Bên này đối với võ đế cấp cường giả, đối với võ đế dưới người tới nói thích hợp tu luyện, nhưng là đối với võ thánh cấp cường giả tới nói liền không phải như vậy, võ thánh cấp cường giả ở địa phương khác tăng lên càng mau. Tốt ca ca. Lục Tiêm gật đầu, rời đi một khoảng cách, Lục Tiêm liền ở bụi cỏ trung hấp thu lên, Lâm Đông bảo hộ ở bên cạnh. Thời gian trôi qua 2-3 cái canh giờ, Lục Tiêm đôi mắt mở, vừa mới giao dịch bảo vật đã bị nàng toàn bộ hấp thu xong. Như thế nào? Lục Tiêm cười hì hì nói, ca ca, đương nhiên đã tăng lên rồi, khống chế giống nhau võ đế cao cấp cường giả hẳn là không có vấn đề, bất quá còn phải quen thuộc bí pháp mới có thể đạt tới võ đế đỉnh thực lực. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông khẽ cười nói, Lục Tiêm tu vi tăng lên thọ nguyên cũng sẽ tăng lên, đến như vậy thực lực, nàng thọ nguyên hẳn là mau đến 17 tuổi, hiện giờ còn chỉ là mau 14 tuổi, còn có đại khái 3 năm thọ nguyên. Đi thôi, chúng ta nên nhiều lộng một ít bảo vật, tranh thủ làm thực lực của ngươi càng tiến thêm một bước, như vậy tại đây một bên, thực lực của ngươi hẳn là vô địch. Lâm Đông nói, Lục Tiêm gật đầu, vô địch không phải không có địch nàng không để bụng, nhưng là thực lực cường, nàng có thể càng tốt mà hồi báo Lâm Đông, hơn nữa, thọ nguyên cũng sẽ tăng cường. Nàng hy vọng chính mình có thể nhiều bồi ở Lâm Đông bên người một ít thời gian. Hiện giờ thọ nguyên Lục Tiêm cũng có thể tính ra tới, đại khái đến 17 tuổi, ở Lục Tiêm xem ra thiếu điểm, nếu lại nhiều gia tăng một năm, 18 tuổi, nàng liền chân chính thành niên. Lâm Đông cùng Lục Tiêm tiếp tục hướng Tây, bọn họ gặp được càng nhiều cường giả, 10 vạn năm trở lên nhiều bảo diệu thụ ai không nghĩ được đến. Chỉ cần được đến, tu vi có thể tăng cường, toàn bộ thế lực thực lực đều có thể đại đại tăng lên. Đại ca, ta thấy được Lâm Đông. Triệu ra một cái võ hoàng truyền âm, Triệu Thiên Lan ánh mắt sáng lên, bọn họ mấy ngày này nơi nơi tìm kiếm Lâm Đông không có phát hiện, không nghĩ tới đến bên này cư nhiên đụng phải. Phương vị, kêu một cái võ hoàng truyền âm, Triệu Thiên Lan thực mau được đến Lâm Đông cùng Lục Tiêm đích xác thiết phương vị, Triệu Thiên Lan tới gần, cách không ít khoảng cách hắn phát hiện Lâm Đông, hắn cực kỳ nhỏ giọng, đi đường đều không mang theo thanh âm, Lâm Đông cũng không có phát hiện. Hừ, lúc này đây xem ngươi chết như thế nào. Triệu Thiên Lan trong mắt hàn quang lập lòe. Hắn lập tức liên hệ nổi lên Thái Trình, hắn biết chính mình ba người thêm lên cũng không phải Lâm Đông đối thủ, nhưng là Lâm Đông hẳn là không phải Thái Trình đối thủ. Thái Trình chỉ có võ đế sơ cấp tu vi, nhưng là thực lực tương đương với giống nhau võ đế trung cấp cường giả. Lâm Đông thực lực ở Triệu Thiên Lan xem ra ghê gớm võ hoàng đỉnh, Thái Trình xử lý Lâm Đông hẳn là không phải cái gì việc khó. Đến nỗi Lục Tiêm, Triệu Thiên Lan làm lơ, một cái võ giả cấp tiểu nha đầu thôi, cho dù có lợi hại bảo vật cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Liền tính có thể giết chết võ thánh cấp cường giả bảo vật, ở võ giả cấp tiểu nha đầu trong tay cũng đại suy giảm, giết chết võ hoàng cấp cường giả có lẽ khả năng, giết chết võ đế khả năng tính đều không lớn. Lâm Đông, hơn 10 ngày, hy vọng ngươi được đến không ít bảo vật. Nhận được Triệu Thiên Lan đưa tin, Thái Trình trong mắt hàn quang lập lòe, Lâm Đông giết chết hắn duy nhất nhi tử, thù này cần thiết báo, không báo, trong lòng không thoải mái đối tu luyện sẽ có ảnh hưởng. Thái Trình cũng tại đây phía tây, khoảng cách không xa lắm. Không đến 10 phút Thái Trình liền nhìn đến chờ Triệu Thiên Lan. Cầu hoa tươi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, chiến Thái Trình. Đại tướng quân, Lâm Đông liền ở kia một bên. Triệu Thiên Lan nói, hắn thanh âm bị ước thúc ở chung quanh sẽ không bị Lâm Đông nghe được. Thái Trình nhìn phía Triệu Thiên Lan sở chỉ phương hướng, Lâm Đông bọn họ cũng không có trốn tránh, hắn lập tức liền thấy được. Triệu Thiên Lan, việc này ngươi không có nói cho người khác đi. Nếu Lâm Đông sau lưng còn có người, chuyến ra đi phiền toái không nhỏ. Thái Trình nhữ mày nói. Cũng liền chúng ta ba cái biết. Triệu Thiên Lan bảo đảm nói. Đúng không? Nếu đến lúc đó chuyển ra tin tức, ta nhưng không thà cho các ngươi. Thái Trình lạnh lùng thốt. Triệu Thiên Lan nói, đại tướng quân ngươi yên tâm đi, ta cũng không nghĩ này tin tức chuyển ra đi đưa tới phiền toái. Vậy là tốt rồi. Thái Trình nói nháy mắt ra tay, trong tay hắn xuất hiện một thanh hắc kiếm tia chớp mà chém xuống Triệu Thiên Lan đầu. Triệu Thiên Lan cũng liền võ hoàng trung cấp tu vi, cùng Thái Trình võ đế trung cấp thực lực tương đi khá xa. Hắn phòng ngự đối với giống nhau võ giả tới nói rất mạnh, nhưng là đối với Thái Trình như vậy cường giả tới nói bất kham một kích. Triệu gia mặt khác hai cái võ hoàng cấp cường giả trong lòng hoảng hốt, bọn họ lập tức lui về phía sau, chính là mới rời khỏi một chút, Thái Trình hắc kiếm liền đảo qua bọn họ thân thể bị Thái Trình nhất kiếm chạm thành bốn tiệt. Người chết mới có thể càng tốt mà bảo mật, Lâm Đông là các ngươi giết, giết lúc sau, các ngươi sợ tội chạy thoát. Thái Trình đạm cười, hắn ý niệm vừa động, Triệu Thiên Lan bọn họ thi thể cùng bọn họ bảo vật đều bị thu lên. Kaka, chúng ta tả phía sau có người chết phía trước xuất hiện tinh thần dao động. Lục Tiêm cấp Lâm Đông truyền âm. Lâm Đông cũng không có giật mình, hắn cũng có một ít cảm ứng. Bất quá, cùng Lục Tiêm bất đồng, Lâm Đông là cảm giác được sát khí, hắn phương diện này cảm giác rất cường đại. Thái Trình chú ý không cho năng lượng dao động chuyển tới Lâm Đông bên này, nhưng là hắn vô pháp đem sát khí hoàn toàn ngăn lại, vô pháp đem Triệu Thiên Lan bọn họ chết là lúc buộc phát ra tới mãnh liệt tinh thần dao động toàn bộ ngăn lại tới. Hiu, hiu, hiu. Tiếng xe gió vang lên. Từng viên ngăn cách đưa tin đá quý bị Thái Trình bắn về phía bốn phía, hắn thân ảnh cực nhanh xuất hiện ở Lâm Đông bọn họ trước mặt, cũng liền mấy trăm mét khoảng cách, chẳng sợ tốc độ đại hàng với hắn mà nói cũng rất gần. Lâm Đông, nếu ngươi có lợi hại bối cảnh, nên nói ra tới, nếu không, ngươi thực mau sẽ trở thành thi thể. Thái Trình đạm thanh nói. Lâm Đông phơi cười nói, Thái đại tướng quân thật là hảo tâm, muốn giết người còn nhắc nhở. Hay là ta nếu nói ra một cái lợi hại bối cảnh tới, Thái đại tướng quân liền sẽ buông tha ta không thành. Thái đại tướng quân, ta có chút không hiểu được, chỉ là một cái tiểu tướng quân mà mình, ngươi dùng đến mạo hiểm giết ta sao? Đừng nói cho ta là Hùng Hồng Kiên mệnh lệnh, ngươi không như vậy nghe lời. Thái Trình âm thanh lạnh lùng nói, nói ra ngươi bối cảnh, nếu ngươi có thể chứng minh thân phận của ngươi, bản tướng quân chưa chắc không thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi bất tử, bản tướng quân rời đi, ngươi thế lực cường giả không cần mãn thế giới truy tung bản tướng quân. Nói có lý, bất quá ta còn là tưởng nói trước vì cái gì? Lâm Đông nói. Thái Trình muốn biết Lâm Đông thân phận làm được trong lòng nắm chắc, như vậy giết chết Lâm Đông sau trốn cũng có nắm chắc một ít, đừng chạy trốn tới Lâm Đông sau lưng thế lực sở tại. Lâm Đông cũng muốn biết nguyên nhân, như vậy hết thể có thể càng ở trong khống chế. Thái Trình ở giết hắn, này ra ngoài Lâm Đông đoán trước. Chẳng sợ hắn từ AIIA nơi đó được đến một chút tin tức. Ngươi giết chết Lý Võ, hắn là bản tướng quân nhi tử, duy nhất nhi tử. Thái Trình nhanh thanh nói, hiện tại ngươi biết vì cái gì, nếu ngươi chưa từng có ngạnh thân phận. Ngươi lập tức sẽ phải chết. Thái đại tướng quân. Kỳ thật ta đến từ một cái khác vị diện, đó là một cái mỹ lệ tinh cầu. Lâm Đông nghiêm mặt nói. Thái Trình sắc mặt âm trầm xuống dưới, ở hắn xem ra, Lâm Đông đây là bậy bạ, vị diện tinh cầu hắn nhưng thật ra nghe nói qua, tinh diễn đại lục ở ngoài khác như vậy tiểu thế giới có chính là một đám tinh cầu, nhưng là đến khác tiểu thế giới, võ thần cấp cường giả đều làm không được, càng không cần phải nói Lâm Đông như vậy tiểu gia hỏa. Lâm Đông, ngươi nếu không hảo hảo mà đáp, ngươi liền lập tức cấp bản tướng quân đi tìm chết. Thái Trình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có hai tức thời gian suy xét, hai tức nội không có chứng minh thân phận của ngươi, các ngươi hai người đều không sống được. Đừng nghĩ có thể truyền ra tin tức có thể chạy đi, này chung quanh không gian đã bị bản tướng quân đá quý tỏa định. Thái đại tướng quân, ngươi muốn ta chết, hỏi trước hỏi ta bảo côn. Lâm Đông ý niệm vừa động tử ngọc côn xuất hiện ở trong tay, trường côn run rẩy, nó cũng khát vọng một hồi đại chiến. Lâm Đông trong lòng chiến ý bay nhanh mà thiêu đốt lên. Thực lực của hắn tới rồi võ đế cấp thấp, nhưng là ở bên trong này, bởi vì hắn thần thức chiếm ưu thế, cùng có được võ đế trung cấp thực lực Thái Trình đấu hẳn là cũng không kém nhiều ít. Có Lục Tiêm lực trận, nguy hiểm là khẳng định không có nguy hiểm, nếu như vậy, sao không thống khoái mà một trận chiến? Và ngươi cũng dám cùng bản tướng quân đấu. Thái Trình khinh thường địa đạo, ở hắn xem ra, Lâm Đông nhiều nhất cũng liền võ hoàng đỉnh thực lực, ghê gớm miễn cưỡng đạt tới võ đế cấp thấp, hắn chính là võ đế trung cấp thực lực. Chiến. Lâm Đông quát khẽ nói, hắn giọng nói lạc, trong tay bảo côn lập tức lấy khủng bố tốc độ thứ hướng về phía Thái Trình đầu. Đinh! Thái Trình hoành kiếm ngăn lại, nay cản lại hắn sắc mặt biến đổi, từ Lâm Đông bảo côn thượng chuyển tới cực kỳ đáng sợ lực lượng, hắn nhất thời khinh địch, lực lượng cường đại thế nhưng thiếu chút nữa đem trong tay hắn bảo kiếm cấp đánh bay rớt. Có điểm bản lĩnh, bất quá gần như vậy cho rằng có thể ở bản tướng quân trong tay bảo mệnh, ngươi là nằm mơ. Thái Trình cười lạnh. Nháy mắt trong tay hắn hắc kiếm thiêu đốt màu đen ngọn lửa thứ hướng về phía Lâm Đông, kia màu đen ngọn lửa là hắn võ hồn lực lượng, Thái Trình không có cùng Lâm Đông chơi đùa ý tứ, nếu ra tay, vậy muốn ở trong thời gian ngắn nhất chém giết Lâm Đông. Tới hảo. Lâm Đông toàn lực mà làm, hắn thần thức nắm chắc ở màu đen trong ngọn lửa thái trình hắc kiếm phương vị, hắn kiếm cũng không ở màu đen ngọn lửa chính giữa nhất, nếu hắn công hướng chính giữa nhất, kia khẳng định sẽ ai thái trình nhất kiếm. Đang. Càng trọng tiếng đánh vang lên, thái trình ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, hắn võ hồn có ngăn cách thần thức tác dụng, Lâm Đông cư nhiên chuẩn xác mà đánh trúng hắn hắc diễm trung bảo kiếm. Thái trình không biết chính là, Lâm Đông tu vi tuy rằng so với hắn thấp đến nhiều, nhưng là thần thức so với hắn còn cường, ở bên trong này, càng là cường ra gấp 10 lần. Đương thần thức chênh lệch không phải rất lớn khi, thái trình hắc diễm ngăn cách là hữu dụng, nhưng là thần thức cường độ kém gấp 10 lần căn bản khởi không đến tác dụng. Thiếp ta một côn, đua thượng hai côn, Lâm Đông khí thế xúc lên, hắn đệ tam côn lấy lực lượng càng mạnh quét về phía thái trình. Hừ, thái trình trong lòng hừ lạnh cản lại Lâm Đông này một côn, Lâm Đông, bản tướng quân thừa nhận xem thường ngươi, bất quá, ngươi cho rằng cứ như vậy có thể từ bản tướng quân trong tay chạy thoát. Kia không khỏi quá khinh thường bản tướng quân. Giải phong, thái trình một ngụm máu tươi phun ở chính mình bảo kiếm mặt trên, tức khắc kia hắc kiếm phát ra kinh người sát khí. Này kiếm lực lượng có chút tà môn ngày thường bị hắn phong ấn, thời điểm chiến đấu phá vỡ phong ấn, có thể bộc phát ra tới lực lượng càng mạnh. Sắt. Hắc kiếm giải phong, thái trình công kích lập tức liền cường một mảng lớn, Lâm Đông có thần thức giả quét miễn cưỡng có thể ngăn lại hắc kiếm công kích, chính là hắn bị không ngừng đánh lui, một ít năng lượng sóng vọt tới Lâm Đông thân thể, bất quá cái này đối với Lâm Đông thật không có ảnh hưởng, Lâm Đông ăn mặc bảo giáp phòng ngự cường đại, liền tính bị thái trình thật đánh thật mà đánh trúng. Chỉ cần không phải liên tiếp bị đánh trúng liền không có nhiều ít vấn đề, bảo giáp có thể phòng ngự. Trụ võ đế trung cấp thậm chí giống nhau võ đế cao cấp công kích. Không tồi bảo giáp, ngươi đã chết, ngươi bảo giáp về bản tướng quân. Thái trình lạnh lùng thốt, tuy rằng Lâm Đông tạm thời có thể ngăn trở, nhưng là thái trình biết Lâm Đông không có khả năng kiên trì lâu lắm. Rốt cuộc Lâm Đông chỉ có võ vương cao cấp tu vi, hắn võ đế cấp thấp tu vi, như vậy chiến đấu có thể duy trì thời gian bể trên rất nhiều. Ngươi nằm mơ. Lâm Đông toàn lực chống cự. Hắn chống đỡ tương đối vất vả, nhưng là ở như vậy trong chiến đấu, Phục Ma Côn pháp lĩnh ngộ đại nhanh hơn. Phía trước ảo cảnh Trung Lâm Đông cũng đã trải qua đại lượng chiến đấu, nhưng là kia dù sao cũng là ảo cảnh chiến đấu. Kia một cái ảo cảnh rất cường đại bắt trước cực kỳ chân thật, nhưng là lại chân thật cũng không có khả năng cùng hiện thực hoàn toàn giống nhau. Phục Ma Côn pháp vốn là mau chút thành tựu, hiện giờ bay nhanh mà tăng lên, nói không chừng tiếp theo nháy mắt liền có thể đột phá. Côn pháp chút thành tựu, đối với lực lượng tăng phúc đại gia tăng. Lâm Đông có tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn cùng Thái Trình đánh một cái ngang tay. Nam mơ. Ngươi có thể căng một nén hương thời gian liền tính ngươi lợi hại. Thái Trình nói, hắn đánh cũng âm thầm kinh hãi. Lâm Đông chỉ có võ vương cao cấp tu vi à, cư nhiên như vậy thực lực, nếu có võ hoàng tu vi phỏng trừng hắn liền không phải đối thủ. Như vậy thiên tài cấp nhân vật, nói không chừng thật sự đến từ chính thế lực lớn, chỉ là hiện giờ tên đã trên dây không thể không phát. Sắt. Thái Trình trong lòng sát khí bạo trướng. Hắn tưởng ở trong thời gian ngắn nhất chém giết Lâm Đông sau đó rời đi, kéo đến lâu rồi rất có thể bị phát hiện, như vậy hắn đem không thể không rời xa vong linh chi thành từ bỏ bên này thân phận địa vị. Vướng. Lâm Đông trong lòng hét lớn ngoan cường mà ngăn cản Thái Trình công kích, Thái Trình không ít công kích dừng ở hắn trên người, chẳng sợ có bảo giáp phòng ngự hắn cũng bắt đầu đã chịu một chút tiểu thương, bất quá hắn thân thể cường đại khí huyết hùng hồn, kia một chút tiểu thương trong nháy mắt thì tốt rồi.